Vu sư chi lữ chương 776 tới chương 802. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Với tốc độ của một vu sư cấp 3, việc di chuyển đương nhiên không thể đánh đồng với lúc còn là vu sư cấp 1. Chỉ mất nửa tháng, mê đoàn vạn đầu điểu đã chở Cách Lâm đến đúng tọa độ nơi không gian cứ điểm của vu sư thế giới Giáng Lâm năm nào. Di tích của chiến trường Viễn Chinh khi đó, với vô số hài cốt, vẫn còn nguyên vẹn. Hàng hà sa số xác của nô lệ quái vật và tộc Amolo chồng chất lên nhau, hòa là một thể, xương cốt trắng xóa trải dài vô tận, kể lại cuộc chiến bi tráng đã diễn ra ở thế giới này mấy ngàn năm trước. Dĩ nhiên, đối với vu sư thế giới, cuộc chiến khốc liệt ở đây chỉ là một trong vô số cuộc viễn chinh đến các thế giới khác. Một tiểu thế giới hẻo lánh, cũng không có gì khác biệt so với những tiểu thế giới khác. Một khe nứt hẻm núi đột ngột xuất hiện trên mặt đất, chia cắt một dãy núi hoàn chỉnh. Hiển nhiên, đây không phải là một hẻm núi hình thành tự nhiên, mà là di tích chiến tranh do một pháo của không gian cứ điểm vu sư thế giới để lại năm đó. Dấu vết khó phai này đã hóa thành ký ức vĩnh hằng trên mặt đất của thế giới này. Quan sát bầu trời một lúc, Cách Lâm chỉ về một hướng nói, bên kia. Ánh mặt trời chói chang đang chiếu rọi mặt đất, bốc lên những luồng khí nóng hừng hực. Chỉ riêng vùng trời mà Cách Lâm chỉ là có một đám mây đen bao phủ, đổ xuống một mảng bóng râm lớn. Nóng chết bác gia rồi, thiếu gia, cho ta thêm chút băng đi. Tiểu bác lè lưỡi như một chú cúng con, uể oải nói. Cách Lâm liếc nhìn nó, rồi khẽ lay động cây trượng phép cực độ thâm uyên. Một khối băng liền lơ lửng trên đầu tiểu bác và bắt đầu tan chảy. Rung rẩy, rung rẩy, rung rẩy mê đoàn vạn đầu điểu giang rộng đôi cánh bay lượn. Cách Lâm dựa theo ký ức mà nhanh chóng bay qua. Cho đến khi tiến vào bóng râm, tiểu bác mới thấy khá hơn một chút, nó sụi lơ trên người Cách Lâm nói, cái chỗ quỷ quái này, nóng chết bác gia. Chờ một chút là được rồi. Cách Lâm nói, đôi mắt hai màu của hắn lộ ra vẻ khao khát và mong chờ. Bên dưới hồ nước trong lòng đất, sau lớp thế giới chi y bằng lôi đình năm đó, rốt cuộc có thứ gì mà lại có thể thúc đẩy manh tiến hóa? Một ngày sau, tiểu bác, thiên nhãn cự giải, mê đoàn vạn đầu điểu, các ngươi cứ ở đây chờ ta trước. Cách Lâm nói ở cửa một hang động. Tiểu bác thật vất vả mới được nghỉ ngơi trong bóng râm, không nhịn được nói, biết rồi, cứ vậy đi, thiếu gia ngươi nhớ về nhanh một chút nhé. Gật đầu, Cách Lâm bay vào sâu trong hang động. Hang động này chính là sào huyệt của tộc Amolo mà Cách Lâm phát hiện trong cuộc viễn chinh săn ma lần đầu. Bây giờ, những con chương ma trùng bên trong các cây chương mã thụ cũng đã chết theo sự biến đổi quy tắc của thế giới. Thịt của chúng đã khô héo, hóa thành những lớp vỏ cứng như quả hạch, bám chặt vào bốn phía hang động, nhờ vậy mà hang động chưa bị sụp đổ trên diện rộng. Con thủy tinh quy năm đó dò theo ký ức, Cách Lâm không ngừng bay tới, thỉnh thoảng còn phải dọn dẹp hàng loạt chướng ngại vật trên đường rồi mới đi tiếp. Rõ ràng, các sinh vật lửa không có hứng thú với sào huyệt mà tộc Amolo để lại, nơi đây đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Rệt rệt. Ánh sáng và bóng tối đang xen, một hồ quang mẫn diệt chi lực màu đen tiêu diệt tảng đá phía trước, để lộ ra một khe hở. Đôi mắt hai màu của Cách Lâm sáng lên, hưng phấn nói, quả nhiên là ở đây. Bên trong một không gian không quá nhỏ hẹp, có một hồ nước. Nước đã tích tụ nhiều hơn so với trong ký ức, nhưng vẫn chưa sinh ra một sinh vật nguyên tố tự nhiên chi hồn mới nào. Cách Lâm từng bước đi xuống đáy hồ, dọn sạch vô số đá tảng. Dưới đáy hồ lộ ra lớp thế giới chi y bằng lôi đình, trơn nhẵn như một tấm gương. Phía sau tấm gương này rốt cuộc là gì? Năm đó, con phối hợp trùng manh đã bình an quay về, cho Cách Lâm biết rằng phía sau chắc chắn có một không gian thần bí, một không gian có quy tắc hoàn toàn khác biệt với thế giới này. Vì thế, Cách Lâm đã lao thẳng đến không gian thần bí mà mình phát hiện. Bây giờ, Cách Lâm đã được quán thể bởi quy tắc của thế giới chi y lôi đình, chuyển hóa thành thể chất thế giới chi y, việc ra vào tấm gương lôi đình này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Với sự cẩn thận, thân thể Cách Lâm dần dần dung nhập vào tấm gương lôi đình dưới đáy hồ rồi biến mất không tăm tích. Hả? Bốn phương tám hướng đều là những loài thực vật màu xanh lục thần bí, không có rễ, lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít, không thể đếm xuể. Mỗi cây thực vật màu xanh lục chỉ cao chừng 3-4 mét, tồn tại bằng cách hấp thụ năng lượng tự do của vùng không gian này. Thỉnh thoảng, từ lá của chúng nhỏ xuống một hai giọt chất lỏng trong suốt, hội tụ về một nơi có lực hút quy tắc dị thường. Vùng không gian này vô cùng yên tĩnh, nhưng lại toát ra một khí tức lịch sử lâu đời. Cách Lâm phảng phất như một vị khách lạ đã phá vỡ lớp bụi thời gian, nhìn không gian thần bí này mà chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, cả về không gian lẫn chiều sâu lịch sử. Mọi thứ trong tầm mắt chỉ có loài thực vật kỳ quái này. Dường như sứ mệnh duy nhất của mỗi cây là nhỏ ra thứ chất lỏng kỳ dị kia. Với sự tò mò, Cách Lâm đến gần một cây thực vật màu xanh lục, thu thập một giọt chất lỏng trong suốt. Giọt chất lỏng dần dần ngưng kết, quy tắc của nó cũng dường như xảy ra một sự biến chất nào đó. Đôi mắt hiếu kỳ của Cách Lâm dưới chân lý chi diện dần dần biến thành kinh ngạc. Đây là thủy tinh titan. Nền văn minh được mệnh danh là Titan là do ở một quần thể thế giới khác, có một loài sinh vật kỳ dị màu xanh lục giống như sâu thịt đã từng sáng tạo ra một nền văn minh cường đại, nhưng lại biến mất một cách vô cớ trong lịch sử, phảng phất như tan biến chỉ sau một đêm, thậm chí rất khó tìm thấy di tích. Sau đó, tại triều tịch thế giới, khi truy tìm bước chân viễn chinh của Vu sư thế giới, Cách Lâm đã bất ngờ phát hiện di tích của văn minh Titan. Hắn cũng phát hiện ra một điều dị thường, con trùng nhỏ màu xanh lục, sáng lập giả của văn minh Titan, đã đạt đến một trạng thái tiến hóa cao độ gọi là cục bộ tinh thần hóa, đồng thời tự phong ấn mình trong một loại thủy tinh thần bí trong suốt. Một khi thủy tinh vỡ tan, hoặc bị một loại thần bí chi lực nào đó phát hiện điều bất thường, nó sẽ bị luồng thần bí chi lực ở cấp độ cao hơn, không thể dự đoán đó xóa đi dấu vết, biến mất khỏi vô tận thế giới. Sự thần bí quỷ dị này thậm chí đã khiến Thất Hoàng Chân Linh Vu sư phải đích thân giáng lâm điều tra. Tuy nhiên, các vu sư ở cấp độ đó hiển nhiên biết một vài điều gì đó, nên không biểu hiện ra quá nhiều sự bất thường. Bây giờ, trong vùng không gian thần bí này, những cây thực vật màu xanh lục lại đang sản xuất ra loại thủy tinh thần bí đó. Theo bản năng, hắn thu thập một ít mẫu thực vật để xét nghiệm. Cách Lâm đào lên hết cây này đến cây khác, nhìn khắp bốn phương tám hướng, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó khác thường. Nhưng hắn lại thất vọng, trong tầm mắt chỉ có loài thực vật màu xanh lục không ngừng sản xuất ra thủy tinh thần bí. Lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, thực sự quá nhiều. Xem ra, nơi có lực hút dị thường kia chính là trung tâm của vùng không gian này. Tất cả chất lỏng thủy tinh đều hội tụ về đó. Lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện vô cùng ngưng trọng. Cách Lâm cảm nhận sự biến đổi của lực hút xung quanh, đi theo những giọt chất lỏng thủy tinh bay về điểm tập hợp. Sau nửa giờ sa lậu, đây là một quả cầu thủy tinh có đường kính vạn mét lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ chất lỏng thủy tinh trong không gian này đang cuồn cuộn không ngừng hội tụ về đây, không có điểm cuối. Và bên trong quả cầu thủy tinh hoàn toàn trong suốt đó, một Titan màu vàng khổng lồ, vai vác cây cự mâu như một cây sự sống, đang ở trong một trạng thái phong ấn ngủ say nào đó, được bảo tồn hoàn chỉnh, hoàn toàn tách biệt với thế gian, lẳng lặng trôi nổi. Một Titan cấp bậc vô tận chúa tể. Quả cầu thủy tinh đã ngăn cản mọi sự thăm dò từ bên ngoài, khiến Cách Lâm không thể biết được bất cứ tình huống nào bên trong. Quả cầu thủy tinh này rất kỳ dị, loại vật liệu quỷ dị này chắc chắn là thành quả đặc biệt của văn minh Titan. Lực hút dị thường cũng bắt nguồn từ đây, hút toàn bộ chất lỏng thủy tinh từ khắp nơi trong không gian thần bí này hội tụ về. Cách Lâm không dám đến quá gần quả cầu thủy tinh khổng lồ. Một mặt, hắn sợ hãi Titan màu vàng bên trong, sợ nó sẽ lại bị thần bí chi lực chưa biết kia giết chết. Mặt khác, hắn lại sợ Titan màu vàng tỉnh dậy sẽ giết chết mình. Nội tâm hắn vô cùng mâu thuẫn. 7 ngày sau, Cách Lâm đã đi một vòng cơ bản trong vùng không gian này. Ngoài bầu trời đầy những thực vật màu xanh lục và quả cầu thủy tinh bao bọc Titan màu vàng, hắn không còn phát hiện gì khác. Cách Lâm thả con phối hợp trùng manh trong cơ thể ra và phát hiện rằng, manh sở dĩ tiến hóa năm xưa có lẽ là do vô tình đã thôn phệ loại chất lỏng thủy tinh này. Chẳng lẽ cứ thế này quay về sao? Cách Lâm do dự đứng trước quả cầu thủy tinh khổng lồ, trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ ý định quấy rầy giấc ngủ của Hoàng Kim Titan. Thứ nhất, việc đó không mang lại bất cứ lợi ích nào cho hắn, e rằng chỉ dưới uy áp của chúa tể, hắn đã không còn đường trốn. Thứ hai, làm vậy không những không có lợi, mà thậm chí rất có khả năng sẽ lại dẫn tới luồng sức mạnh thần bí quỷ dị kia, rồi giết chết Hoàng Kim Titan đang ngủ say. A thở dài một tiếng, Cách Lâm xoay người, đi về hướng tấm gương lôi đình của thế giới chi y để rời đi. Lần này đến vùng không gian thần bí, nếu nói có thu hoạch, xem ra chỉ có loại chất lỏng thủy tinh kỳ dị chảy ra từ những cây thực vật màu xanh lục và các mẫu thực vật để xét nghiệm mà thôi. Những chất lỏng thủy tinh kỳ dị này có thể thúc đẩy manh tiến hóa, đáng để chuyên tâm nghiên cứu một phen. Biết đâu, từ chúng lại có thể tìm ra một sức mạnh to lớn không tưởng, giống như ma khí thâm uyên của thâm uyên thế giới. Dù sao, đây cũng là thành quả của văn minh Titan. Hừ, một sinh vật nhỏ bé thú vị, xem ra trí tuệ cũng không thấp, vậy mà cũng đi theo con đường tiến hóa tinh thần lực. Sao cứ thế đi rồi à, vừa đến sát ranh giới của tấm gương lôi đình, đột nhiên, một luồng sóng linh hồn truyền đến. Mấy ngày qua, không gian này vốn yên tĩnh vô cùng, sự xuất hiện đột ngột này khiến Cách Lâm, người đang trăm mối suy tư, suýt nữa thì sụp đổ. Sau lưng hắn rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn vận dụng mọi phương thức cảm nhận của chân lý chi diện nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Đột nhiên quay đầu lại, ngay phía sau hắn vài mét, quả cầu thủy tinh đường kính vạn mét không biết từ lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện. Mà Cách Lâm lại hoàn toàn không hay biết. Ở nơi gần hắn nhất trên bề mặt quả cầu, một con côn trùng nhăn nheo màu xanh lục cỡ bàn tay, đã thực hiện tinh thần lực hóa, đang dùng linh hồn giao tiếp với hắn. Hoảng hốt một lúc lâu, cú sốc thị giác khi một Titan giáng lâm như thế này thực sự khiến Cách Lâm ngây người. Trước mặt một chúa tể, mình chỉ như một con kiến. Con sâu nhỏ này hẳn đã do dự không biết bao nhiêu lần về việc quyết định sinh tử của mình, nhưng mình lại chẳng hề hay biết điều này thực sự quá đáng sợ. Ngài, ngài là chúa tể sáng lập văn minh Titan. Nguy hiểm và kỳ ngộ luôn song hành. Cách Lâm nỗ lực kìm nén bản năng muốn xoay người bỏ chạy, thử tiến hành lễ nghi của vu sư, cung kính, khiêm tốn hỏi sinh vật nhỏ bé bên trong quả cầu thủy tinh. Văn minh Titan. Đó là gì? Chẳng lẽ sinh vật văn minh ở thời đại này, những kẻ đang kiểm soát quần thể thế giới này, lại đặt cho chúng ta một cái tên như vậy sao? Con côn trùng màu xanh lục hỏi dò một phen, rồi ngạo nghễ nói, ta là một vị quan khống chế thiết giáp của văn minh chu kỳ hạ hợp. Phương thức tiến hóa và hệ thống xã hội của văn minh chu kỳ hạ hợp hoàn toàn khác biệt với các ngươi đang nói. Con côn trùng màu xanh lục đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng nói ngừng lại, vẻ ngạo nghễ biến thành một tiếng thở dài. Phải rồi, với sự tồn tại của nó, văn minh chu kỳ hạ hợp e rằng ngay cả cơ hội trở thành di tích lịch sử cũng không còn. Các ngươi làm sao có thể hiểu được sự huy hoàng sáng lạng của chúng ta? Nó. Cách Lâm cẩn thận hỏi, thưa vị quan khống chế thiết giáp vĩ đại của văn minh chu kỳ hạ hợp, xin hỏi, rốt cuộc là sức mạnh như thế nào đã khiến một nền văn minh huy hoàng vĩ đại như vậy lại tan thành tro bụi chỉ sau một đêm, đến nỗi di tích cũng không còn? Hừ, ngươi chỉ là một sinh vật nhỏ bé mà lòng hiếu kỳ lại rất nặng. Chủng tộc của ngươi hẳn là dựa vào phương thức tiến hóa trí tuệ tinh thần lực phải không? Giọng nói của con côn trùng màu xanh lục có một vẻ xem thường không thể che giấu, phản phất như một sinh vật văn minh cao độ đang nhìn một sinh vật nguyên thủy chưa khai hóa. Cách Lâm không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu ngươi muốn biết thì nói cho ngươi cũng không sao. Vẻ ngạo nghễ của con côn trùng màu xanh lục dần thu lại, thay vào đó là một tia mê man và tuyệt vọng. Nó trầm giọng nói, nói một cách chính xác thì ta cũng không biết nó là gì. Có một số nghị viên hạ hợp cho rằng nó là vận mệnh chi chủ, một sinh vật kỳ dị đùa bỡn với quy tắc vận mệnh. Có một số lại cho rằng nó là vị thần đã sáng tạo ra vô tận thế giới, giống như trong những câu chuyện thần thoại mà các bộ lạc nguyên thủy vô tri đã theo dệt, miêu tả một vị thần không gì không làm được. Còn có một số nghị viên lại cho rằng nó là một sinh vật ở một vĩ độ cao hơn, có quy tắc không gian, thời gian và vận mệnh hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Lại có một số nghị viên cho rằng Cách Lâm không kìm được mà nuốt từng ngụm nước bọt. Văn minh chu kỳ hạ hợp rốt cuộc đã chọc vào một sinh vật khủng bố đến mức nào vậy? Vào thời điểm đó, văn minh chu kỳ hạ hợp quá mạnh mẽ, quá huy hoàng, quá tươi đẹp. Ngươi có biết không, khi một nền văn minh trở nên quá cường đại, sẽ xuất hiện ngày càng nhiều sự trùng hợp của vận mệnh. Những di tích của các nền văn minh đã tiêu vong mà chúng ta phát hiện đã hoàn toàn cho chúng ta biết rằng, văn minh chu kỳ hạ hợp đã đi vào vết xe đổ của chúng, sắp bị tất cả các nền văn minh nhỏ yếu hơn liên hợp lại để chống đối. Con côn trùng màu xanh lục nói với giọng trầm trọng và kích động, một nền văn minh đỉnh cao như thế chỉ có hai con đường để đi, một là khai chiến với liên hợp quân đoàn của vô số nền văn minh nhỏ yếu, hai là khiêu chiến nó, kẻ đã sắp đặt những sự trùng hợp của vận mệnh. Không có lựa chọn nào khác. Ngươi có thể hiểu được sự khủng bố khi sinh mệnh từ hết vùng quần thể thế giới này đến vùng quần thể thế giới khác vượt qua vô tận hư không để hội tụ lại không? Ngươi sẽ không hiểu đâu. Cách Lâm theo bản năng chậm rãi lắc đầu, gần như không dám thở, chăm chú lắng nghe từng chữ trong chấn động linh hồn của con côn trùng màu xanh lục. Thế là, toàn bộ các nghị viên hạ hợp, khi đối mặt với sự lựa chọn sinh tồn sắp đến, đã quyết định khiêu chiến sinh vật chưa biết kia. Kết quả là, văn minh chu kỳ hạ hợp từng huy hoàng sáng lạng lại biến thành như bây giờ tiếc nuối và bàng hoàng. Dường như trong quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, dù là một chủng tộc sinh mệnh huy hoàng cường thịnh, một sinh mệnh thể mạnh mẽ vĩnh hằng, hay một đại thế giới bao la mênh mông, đều sẽ phải trải qua quá trình từ nhỏ yếu, phát triển, cường thịnh rồi đến suy vong. Thế gian vạn vật đều luôn thay đổi, chỉ có sự thay đổi là vĩnh hằng bất biến. Cách Lâm cẩn thận hỏi, thưa quan khống chế thiết giáp của hạ hợp, thế nào mới có thể khiêu chiến sinh vật đó, hoặc là chủng tộc đó? Đi ký kết một bản khế ước vận mệnh mà mình vĩnh viễn không thể hoàn thành. Đến khi ngươi mạnh đến mức ngay cả quy tắc cân bằng và quy tắc vận mệnh cũng không thể thực thi sự trừng phạt trong khế ước, hừ, con côn trùng màu xanh lục cười nhạt, rồi ném ra một viên tinh hạch năng lượng rực lửa. Sinh vật nhỏ bé, ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi có một viên năng lượng phát sinh khí mà ta đã vứt bỏ trong phòng thí nghiệm. Có thể đến đây nói chuyện với ta, cũng coi như là vinh hạnh của một sinh vật nguyên thủy như ngươi. Viên năng lượng phát sinh khí hạ hợp chân chính này, ta tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Cách Lâm nhận lấy thứ gọi là năng lượng phát sinh khí hạ hợp, ngạc nhiên phát hiện, đây lại là một viên tinh hạch của dung nham cự nhân. Trong cơ thể mình có một viên năng lượng phát sinh khí ư, chẳng lẽ là đang nói đến viên tinh hạch của ô phệ viêm hồn cự nhân? Cách Lâm nhớ lại, trong cuộc viễn chinh săn ma lần đầu, viên tinh hạch làm lõi của lệ viêm cự nhân chính là thứ hắn bất ngờ tìm thấy khi bồi dưỡng một con Amolo kháng hỏa đặc thù từ một con Amolo màu vàng, cùng với việc bồi dưỡng các dung nham cự nhân trong núi lửa. Bây giờ ngươi lập tức rời khỏi đây. Nếu còn dám quay lại, chỉ có một con đường chết. Cho đến khi tìm được phương pháp giải quyết, ta vẫn chưa muốn bị sinh vật đó phát hiện. Cách Lâm gật đầu, thân thể không chút do dự dung nhập vào tấm gương lôi đình. Dưới chân lý chi diện, hắn lại nở một nụ cười xem thường. Thế gian làm gì có sinh vật nào có thể nắm giữ và kiểm soát vận mệnh của cả vô tận thế giới? Nếu thật sự có, vậy thì việc mình đến đây và nhìn thấy Hoàng Kim Titan cùng con côn trùng màu xanh lục này cũng phải là sự sắp đặt của vận mệnh mới đúng. Vậy làm sao giải thích việc mình vẫn chưa bị sinh vật kiểm soát vận mệnh kia phát hiện? Thật tự mâu thuẫn bất quá, thu hoạch được viên năng lượng phát sinh khí này vẫn là một niềm vui bất ngờ. Có lẽ đây chính là lõi năng lượng của những Titan cự nhân mà Văn Minh Hạ Hợp Viễn Cổ đã chế tạo. Sau khi thay thế tinh hạch nguyên bản của Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân, nó hẳn sẽ có một sự tăng tiến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ không ngờ rằng, Âm Ảnh Mê Đoàn thế giới lại là một phòng thí nghiệm của con hạ hợp này. Chẳng lẽ sinh mệnh lửa, quy tắc kỳ dị và sinh mệnh mê đoàn của thế giới này đều là do nó tạo ra? Đúng rồi, nhớ lại lúc đó mình thu thập được một mảnh vỡ của Mâu Titan, cũng là ở trong bụng một con rắn hai đầu của thế giới này. Vừa bước ra khỏi sào huyệt, Cách Lâm vừa mân mê khối tinh hạch năng lượng trong tay. Hắn đột nhiên ngẩng lên, nhìn thấy một dung nham cự nhân cao chừng 3 mét đang ngồi sừng sững trên mặt đất ngay phía trước. So với những dung nham cự nhân khác cao 5 mét, thậm chí hơn 10 mét, cả cửu dung sơn này không thể nghi ngờ là nhỏ bé hơn rất nhiều. Trên người hắn, hai luồng sức mạnh hoàn toàn trái ngược là Âm Ảnh Mê Đoàn và dung nham hỏa tinh lại dung hợp một cách hoàn hảo, quấn quýt lấy nhau. Chính vì thế, sức mạnh của sinh vật cấp 3 này đã đạt đến một cực hạn mà những sinh vật cấp 3 bình thường khó lòng vươn tới. Dù chưa phải là thế giới chi chủ, hắn đã có được sức mạnh đủ để áp chế tuyệt đối các sinh vật cấp 3 khác. Cửu Dung Sơn bỗng đứng dậy, nhìn về phía bóng vu sư mơ hồ đang chậm rãi bước ra từ sào huyệt, thân thể lấp lánh những phù văn bảy màu. Giọng hắn vô cùng nặng nề, quả không hổ là vu sư cao quý đã giáng lâm thế giới này. Tại hạ là Cửu Dung Sơn, tộc trưởng bộ tộc Dung Nham cự nhân của Hỏa Tinh thế giới. Vừa nói, một luồng khí áp uy nghiêm từ người Cửu Dung Sơn lan tỏa ra bốn phía. Hiển nhiên, sinh vật cường đại này đã quên mất mấy gương mặt vu sư cấp 1 yếu ớt mà hắn từng gặp, hoặc cũng có thể là do sự thay đổi của Cách Lâm quá lớn, khiến người ta không thể nào nhận ra. Cất khối năng lượng đi, Cách Lâm lấy ra chân lý chi thư kẹp dưới cánh tay trái, tay phải chống cực độ thâm uyên ma pháp trượng. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hắn hơi híp lại, rồi chậm rãi mà kiên định bước từng bước về phía Cửu Dung Sơn. Mỗi bước chân của hắn, một luồng khí vô hình lại ép tới, va chạm với khí thế của Cửu Dung Sơn. Mặt đất xung quanh vỡ vụn, phát ra những tiếng bùng, bùng liên tiếp. Thế nhưng, bước chân của Cách Lâm không hề dừng lại, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân sâu hắm, từ đó những vết nứt như mạng nhện lan ra xa mấy mét. Mãi cho đến khi chỉ còn cách Cửu Dung Sơn hơn 10 mét, Cách Lâm mới dừng lại. Cây cực độ thâm uyên ma pháp trượng đùng một tiếng chống xuống đất, tức thì một làn sóng vô hình khuếch tán ra, khiến mặt đất dưới chân hắn lún sâu xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi song sắc quang mâu dưới chân lý chi diện nhìn thẳng vào Cửu Dung Sơn. Vù. Khí thế đối chọi, Cách Lâm vẫn bất động, còn Cửu Dung Sơn lại không kìm được mà rên lên một tiếng rồi lùi lại ba bước thịt, thịt, thịt. Đôi mắt hai màu lửa và sương mù của hắn nhìn vị vu sư thần bí với vẻ kinh hãi tột độ, không thể tin nổi. Quả đúng là vu sư khủng bố giáng lâm. Thật khó tưởng tượng, bên trong cái thế giới hùng mạnh đó, rốt cuộc có bao nhiêu vị thế giới chi chủ, và dưới họ còn có bao nhiêu vu sư thần bí mạnh mẽ như kẻ trước mặt này. Cách Lâm bình tĩnh nhìn Cửu Dung Sơn, những phù văn bảy màu trên cơ thể hắn lặng lẽ trôi chảy. Hắn cất giọng trầm ổn, tại hạ Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm, đến đây đại diện cho ý chí của vu sư để khảo sát thông tin về thế giới này, một thành viên của vu sư liên minh. Cửu Dung Sơn tộc trưởng có vấn đề gì không? Mặc dù thân hình của vu sư nhân loại chỉ cao bằng một nửa đối phương, nhưng áp lực uy nghiêm mà hắn tỏa ra lại khiến Cửu Dung Sơn không tài nào đối mặt trực diện, thậm chí những luồng khí sương mù và lửa quanh người cũng không tự chủ được mà giạt cả ra sau. Một lúc lâu sau, Cửu Dung Sơn mới dần thích ứng được với khí tức áp bức của Cách Lâm. Hắn lặng lẽ liếc nhìn mê đoàn vạn đầu điểu, không nói gì, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Một ánh chớp lóe lên, tiểu bác xuất hiện trên vai Cách Lâm. Nó xù lông, gào lên như một mụ đàn bà đanh đá, này, cái tên kia. Thiếu gia nhà ta hỏi ngươi có vấn đề gì không, bộ ngươi câm mà mau trả lời bác gia đây, trả lời ngay lập tức, nhanh lên cho bác gia xem nào. Ầm ầm, ầm ầm đột nhiên, từ phía xa có 7, 8 dung nham cự nhân khác lao tới. Mặc dù chúng cũng mang sức mạnh của lửa, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác. Tất cả đều đứng bên cạnh Cửu Dung Sơn, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía tiểu bác và mê đoàn vạn đầu điểu, dường như chỉ cần một mệnh lệnh của tộc trưởng là sẽ lập tức lao vào đại chiến. Thấy điệu bộ này, tiểu bác lại càng hăng máu, nó la lối, hử. Tới đây, đánh ta đi này. Dám động đến một sợi lông của bác gia, ta đây sẽ diệt cả tộc các ngươi. Bất ngờ bị nhiều sinh vật mạnh mẽ như vậy vây quanh, Cách Lâm cũng bất giác vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Một hồ quang điện màu đen lượn lờ trên đỉnh cực độ thâm uyên ma pháp trượng, hút lấy ánh sáng từ bốn phương tám hướng. Phía sau hắn, thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu cũng đứng thẳng dậy, gầm gừ uy hiếp. Bầu không khí căng như dây đàn. Lặng ngắt, một sự im lặng chết chóc. Giữa không gian chỉ còn nghe thấy tiếng núi lửa phun trào ầm ầm từ một nơi xa xôi vọng lại. Không có vấn đề gì. Tôn kính tuyệt vọng chi ảnh cách Lâm đại sư có thể rời đi. Cửu Dung Sơn phá vỡ sự im lặng, giọng nói cứng ngắc. Cửu Dung Sơn chi vương. Tộc trưởng. Mấy con dung nham cự nhân bên cạnh vội gào lên, vẻ mặt đau đớn. Tận sâu trong ký ức của chúng là mối thù không đội trời chung với các sinh vật âm ảnh mê đoàn, khi Amolo còn thống trị thế giới này. Dường như đó là ý chí còn sót lại của chính mê đoàn Amolo vậy. Lời của ta các ngươi không nghe rõ sao? Cửu Dung Sơn gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Lời quát mắng này tức khắc khiến vài tên dung nham cự nhân đang căm phẫn phải cúi đầu, bi phẫn đáp, vâng. Tiểu Bác vẫn chưa hả giận, nó kêu to, cái gì? Các ngươi cứ thế mà đến rồi đi sao? Nghe nói hỏa tinh thạch của thế giới này không tệ. Thiếu gia nhà ta từ vu sư thế giới xa xôi giáng lâm, các ngươi không có chút quà ra mắt nào à? Dưới sự ra hiệu của Cửu Dung Sơn, một dung nham cự nhân rời đi. Một lát sau, hơn 10 con dung nham cự nhân lớn nhỏ khác vội vã chạy tới, mang theo một lượng lớn hỏa tinh thạch có độ tinh khiết cao. Tiểu Bác không chút khách khí thu hết vào. Còn nữa, thiếu gia nhà ta muốn trưng dụng 300 dặm xung quanh đây làm phòng thí nghiệm riêng, các ngươi phải phụ trách đủ rồi. Cách Lâm ngăn Tiểu Bác lại, không cho nó tiếp tục gây sự. Hắn nhìn về phía Cửu Dung Sơn, trầm giọng nói, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Cách Lâm nhảy lên lưng thiên nhãn cự giải. Sau khi gật đầu ra hiệu với Cửu Dung Sơn, hắn cùng mê đoàn vạn đầu điểu và thiên nhãn cự giải bay về phía mê đoàn bạo phong nhãn có vần trăng máu. Trên không gian cứ điểm của vu sư thế giới, Tết và một thương đoàn lớn cùng nhiều vu sư khác đang giao dịch đều đồng loạt quay đầu. Họ nhìn thấy hai con quái vật nô lệ khổng lồ bay vào từ vách mê đoàn bạo phong, mang theo ý chí của vu sư thế giới. Ồ, lại có một vị đại vu sư được ý chí vu sư quan tâm từ thánh tháp giáng lâm sao? Vị đại vu sư đứng đầu thương hội sáng mắt lên hỏi, tỏ vẻ muốn kết giao. Cách liếc nhìn mê đoàn chi huyết ở phía sau, ra hiệu cho họ mau chóng rời đi để tránh phiền phức, rồi xả giao đáp, đây là tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm đại sư đến từ thất hoàng thánh tháp, đã giáng lâm thế giới này được mấy tháng rồi. Xem ra bây giờ ngài ấy đã giải quyết xong công việc, chuẩn bị rời đi. Sau đó, không ở lại thêm, Cách Lâm chỉ nhàn nhạt đáp lễ với các vu sư trên cứ điểm rồi bước vào truyền tống trận trở về vu sư thế giới. Vị đại vu sư của thương hội vốn muốn kết giao đành thất vọng, lại quay sang trao đổi với Tết về việc khai phá hỏa tinh thế giới. Phần Phật ba vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời ở những góc độ khác nhau, tiếng sóng vỗ rì rào trở thành âm thanh chủ đạo của thế giới này. Cách Lâm dẫn theo thiên nhãn cự giải, Tiểu Bác và mê đoàn vạn đầu điểu, thông qua truyền tống trận đã đi tới một thế giới có quy tắc hoàn toàn xa lạ. Hắn hỏi, thiên nhãn cự giải, là thế giới này sao? Thiên nhãn cự giải, sau khi ở trên không gian cứ điểm đã khôi phục lại thân thể cao hơn 30 mét, bộ lông đỏ tung bay, chiếc càng cua trông vô cùng uy mãnh. Hàng trăm con mắt trên mai cua của nó nhắm lại đầy khoan khoái, cảm nhận mùi tanh mặn tinh khiết của không khí. Mỗi tế bào trong cơ thể nó đều đang reo hò nhảy múa, thân thể dần thả lỏng. Đây là cảm giác an toàn khi được trở về trong vòng tay của mẫu giới. Nó mừng rỡ nói, giọng nghẹn ngào, đúng vậy, thưa Cách Lâm các hạ, chính là nơi này. Đây chính là nơi đã sinh ra ta, tất cả ký ức của ta đều nằm ở bãi biển của thế giới này đã bao nhiêu năm rồi, thậm chí chính nó cũng đã từng cho rằng cả đời này cũng không thể quay về, chỉ có thể đi theo Black Tower Thánh Ngân Vu Sư, rồi trở thành một trong vô số nô lệ trong quân đoàn Viễn Chinh, chết đi trong một cuộc săn ma nào đó. Nào ngờ bây giờ lại thật sự có thể trở về nhà. Ở nơi này, chỉ cần hít thở thôi cũng đủ để xoa dịu từng tế bào của nó. Thiên nhãn cự giải nhìn về phía bóng người nhỏ bé với những phù văn bảy màu đang đứng sừng sững trên cứ điểm, trong lòng trào dâng một niềm vui khó tả. Nó cảm kích nói, cảm tạ ngài, thật sự cảm tạ. Tiểu Bác trên vai Cách Lâm lại không vui vẻ lắm, nó hừ một tiếng, không thèm để ý đến thiên nhãn cự giải. Mê đoàn vạn đầu điểu với 93 cái đầu thì hiếu kỳ quan sát xung quanh. Thế giới này có quy tắc hoàn toàn khác biệt với vu sư thế giới hay âm ảnh mê đoàn thế giới, khiến nó cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nếu đúng là tốt rồi. Cách Lâm gật đầu. Phía sau hắn, một nữ vu sư với mái tóc đen dài xuất hiện, đôi cánh ve sau lưng thu gọn vào trong áo bào. Giọng cô có chút rụt rè và căng thẳng, tôn kính tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm Sang Ma đại vu sư, đạo sư của chúng tôi hẳn đã được thế giới chi chủ tiến cử đến vu sư liên minh tham dự đại hội, lúc này vẫn còn đang trên đường nên không thể đến đây. Xin hỏi ngài có việc gì cần các vu sư đóng giữ ở đây trợ giúp không? Phía xa, vì sự xuất hiện của Cách Lâm, vài vu sư cấp 2 nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ phòng thí nghiệm, vội vã chạy tới. Cảm nhận được chấn động ý chí của vu sư thế giới từ phía này, ai nấy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc và lo sợ. Đại hội vu sư liên minh sao? Cách Lâm kinh ngạc gật đầu, rồi phất tay ra hiệu cho các vu sư đóng giữ không cần căng thẳng, trầm giọng nói, ta muốn ở Thiển Thang Lãng Triều thế giới này tìm kiếm tung tích của bộ tộc Thiên Nhãn Cự Giải, cần phải đi về hướng nào. Tên gọi của thế giới nơi Thiên Nhãn Cự Giải ở không giống nhau, Cách Lâm cũng phải mất một thời gian hỏi thăm ở Thất Hoàng Thánh Tháp mới xác định được Thiển Thang Lãng Triều thế giới đã được đánh dấu trên truyền tống trận của Thánh Tháp. Vài vu sư nhìn nhau. Một nam vu sư trung niên tóc vàng, gương mặt có mấy phần tang thương, vai rộng, mặc áo bào xám, một tay nắm khô một ma pháp trượng bước ra. Ông ta cúi người hành lễ với Cách Lâm rồi giới thiệu, thưa đại sư, Thiên Nhãn Cự Giải từng là một trong những sinh vật nguyên thủy thịnh vượng nhất của Thiển Thang Lãng Triều thế giới. Chúng là nguồn tài nguyên nô lệ linh hồn rất được các thánh ngân vu sư vĩ đại của vu sư thế giới ưa chuộng, phân bố rộng khắp thế giới này. Nói rồi, vị vu sư này lấy ra một quả cầu thủy tinh, chiếu ra một màn sáng dữ liệu. Bên trong là những ghi chép về sự biến đổi quy tắc của thế giới trong mấy ngàn năm qua. Thế nhưng, khi quy tắc của vu sư thế giới dung nhập vào quy tắc của Thiển Thang Lãng Triều thế giới, sự biến đổi của bốn mùa và lực hút của thủy triều đã thay đổi. Điều này khiến cho bộ tộc Thiên Nhãn Cự Giải, vốn có tập tính sinh hoạt đơn độc, không thích ứng kịp và số lượng giảm mạnh. Gần 2.000 năm qua, chúng đã không còn là bộ tộc nô lệ được vu sư thế giới khai thác định kỳ nữa. Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm chau mày. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên quay người, chỉ vào Thiên Nhãn Cự Giải lơ lửng trên không trung. Vậy, theo kinh nghiệm của các ngươi, thế giới này còn có thể tìm thấy đồng loại có đẳng cấp tương đương, hoặc kém hơn một chút để nó lưu lại hậu duệ hay không? Nam vu sư nhìn Thiên Nhãn Cự Giải to lớn hơn 30 mét trên trời, thân là vu sư cấp 2, ông ta không khỏi nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. Thưa đại sư, theo ghi chép, e rằng ngay cả thời kỳ viễn cổ thế giới này cũng không có bao nhiêu Thiên Nhãn Cự Giải đạt tới đẳng cấp này. Đây thực sự là một kỳ tích tiến hóa trong lịch sử của chúng. Sau khi vu sư thế giới thống trị, Thiên Nhãn Cự Giải được quan tâm là vì số lượng bộ tộc đông đảo và sinh mệnh lực ngoan cường, chứ không phải vì tiềm năng tiến hóa. Một Thiên Nhãn Cự Giải mạnh mẽ như thế này, e rằng ngay cả trong lịch sử tiến hóa của chúng cũng là sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Nếu ngài muốn dùng hậu duệ của nó làm thủ hộ giả học viện thì e rằng nghe đến đây, Tiểu Bác lập tức tỉnh táo. Qua cạc cạc cạc, nghe thấy chưa, nghe thấy chưa? Cho mi hồi đó dám lờ Bác Gia đi, còn cười nhạo Bác Gia, giờ thì sắp tuyệt hậu rồi phải không? Qua cạc cạc cạc, Cách Lâm lườm Tiểu Bác một cái, nó liền ngượng ngùng bay sang bên cạnh Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu. Cách Lâm bay lên lưng Thiên Nhãn Cự Giải, thấy nó đang vô cùng lo lắng, liền an ủi, không sao. Dù ở mẫu giới của ngươi không tìm được bạn đời thích hợp, thì trong vu sư thế giới nhất định sẽ có những cá thể đã tiến hóa đến cùng đẳng cấp với ngươi. Chuyện ta đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ không quên. Vâng, thuộc hạ đã rõ, thưa Cách Lâm các hạ. Giọng Thiên Nhãn Cự Giải không giấu nổi sự thất vọng. Tiểu Bác lại khó chịu gào lên, thực sự không được thì chúng ta cứ coi như đi du lịch một vòng đi. Ta và Tiểu Vạn sẽ ở đây chờ các ngươi, bên này lướt sóng có vẻ vui đấy. Thiên Nhãn Cự Giải không thèm để ý đến Tiểu Bác, chở Cách Lâm bay ra khỏi không gian cứ điểm, hướng về phía vầng trăng máu trên bầu trời, rồi dần dần biến mất nơi giao nhau giữa những đám mây trắng và biển xanh trời biếc. Thiển Thang Lãng Triều thế giới, về tổng thể là một đại dương mênh mông vô bờ nhưng lại không có vùng biển sâu. Vô số bãi biển không lớn lắm phân bố ở mọi ngóc ngách của thế giới, là nơi tập trung một lượng lớn các loài sinh vật giáp xác. Đây là thế giới tiến hóa của các loài sinh vật giáp xác như ốc, sò, tôm, cua và rùa. Trên không trung, ba vầng trăng khuyết luân phiên xoay vòng. Cứ vài sa lậu lại có một đợt sóng triều dâng lên. Tần suất thủy triều cực kỳ cao, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự tiến hóa của các loài sinh vật giáp xác lưỡng cư. Bất chợt, bóng đen khổng lồ của Thiên Nhãn Cự Giải từ trên không lao xuống. Tức thì, bãi biển vốn đang dạt dào sức sống trở nên yên tĩnh lạ thường. Đủ loại tôm cạn, cua, rùa vội vã trốn vào vùng biển gần đó. Những con chậm chân thì co rúm vào trong lớp vỏ cứng của mình, nằm im bất động. Ầm. Thiên Nhãn Cự Giải đáp xuống vùng nước cạn, thân thể nặng nề tạo ra mấy cái hố lớn. Thân hình khổng lồ hơn 30 mét của nó và những sinh vật vỏ cứng chỉ to bằng nắm tay, bàn tay, hay cái đầu trên bờ cát tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Những phù văn bảy màu trôi chảy bên ngoài thân thể nửa trong suốt của Cách Lâm. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống bờ cát của thế giới nguyên thủy, nơi các bộ tộc sinh vật vẫn chưa có trí tuệ. Hắn chậm rãi cúi xuống, nhặt lên một vỏ sò có vân đỏ. Vỏ sò cảm thấy sợ hãi tột độ, nó giãy giụa rồi duỗi ra vô số xúc tu nhỏ li ti, đẩy đẩy ngón tay Cách Lâm. Tiếp đó, nó phục một tiếng, phun ra một luồng dịch nhờn có mùi hăng nồng về phía mặt hắn. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt của Cách Lâm lóe lên tia hứng thú. Vu sư tráo hiện ra, lớp dịch nhờn vô hại trượt xuống. Nhưng điều khiến Cách Lâm kinh ngạc là con vật này lại bò ra khỏi vỏ, sinh vật nhuyễn thể rơi xuống bãi biển rồi nhanh chóng bò về phía đại dương. Ồ, một tiểu gia hỏa thú vị. Bóng Cách Lâm lóe lên, tóm lấy miếng thịt sò đang đào tẩu. Đó là một con vật nhỏ trông như sên, xúc tu vô cùng linh hoạt, bò rất nhanh. Cách Lâm đem sinh vật nhỏ này chế thành mẫu vật thí nghiệm, rồi lại hứng khởi đi khắp bãi biển bắt giữ các sinh vật khác để làm mẫu. Thỉnh thoảng, hắn lại phát ra những tiếng thán phục, dường như đang kinh ngạc trước quá trình tiến hóa đa dạng của loài giáp xác ở thế giới này. Thiên nhãn cự giải đã quá quen với việc này, nó kiên nhẫn chờ đợi ở một bên. Mỗi khi đến một thế giới có quy tắc khác biệt, việc tìm kiếm mẫu vật sinh vật bản địa để học hỏi tri thức về quy tắc tự nhiên là bản năng của mỗi vu sư. Đây là quá trình tất yếu để họ thu thập thông tin và tìm tòi chân lý. Vài sa lầu sau, Cách Lâm ở phía xa, sau khi thu hoạch đầy đủ, đột nhiên gọi lớn, thiên nhãn cự giải, mau tới đây xem. Thiên nhãn cự giải đang kiên nhẫn chờ đợi, giật mình tỉnh khỏi dòng suy tư sầu muộn, cấp tốc bay đến bên cạnh Cách Lâm. Mấy trăm con mắt trên người nó nhìn vào trong tay Cách Lâm, nơi có một con thiên nhãn cự giải khác chỉ mới mở được hơn 10 con mắt. Một lớn một nhỏ, hai con thiên nhãn cự giải tạo thành một sự tương phản mãnh liệt. Một con đã to lớn hơn 30 mét, lông đỏ phủ kín thân, trên người chi chít những vết sẹo từ những trận chiến ở các thế giới khác. Khí tức mà mấy trăm con mắt của nó vô tình tỏa ra cũng đủ khiến những sinh vật nguyên thủy nhỏ bé run lẩy bẩy, thậm chí không còn dũng khí để bỏ chạy. Nó trông thật dữ tợn và khủng bố. Con thiên nhãn cự giải trong tay Cách Lâm thì chỉ to bằng nắm tay, trên người thậm chí còn chưa mọc lông. Dường như nó đã bị khí tức của đồng loại khủng bố trước mặt dọa cho ngất đi, nằm im bất động. Đối với tiểu gia hỏa này, thiên nhãn cự giải trước mặt có lẽ là một sinh vật tiền sử khủng bố trong truyền thuyết giáng thế. Cả hai đã là những sinh mệnh ở cấp độ hoàn toàn khác nhau. Thiên nhãn cự giải thất vọng lắc đầu nói, nó ngất đi rồi. Nói xong, nó không để ý đến nữa, hiển nhiên không coi tiểu gia hỏa này là đồng loại thật sự. Nó quá yếu, cả hai căn bản không thể có bất cứ sự giao tiếp nào. Tình cảnh này cũng giống như giữa một người bình thường và một chính thức vu sư trong vu sư thế giới vậy. Cách Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng ném sinh vật nhỏ trong tay vào trong làn sóng biển, rồi nhảy lên lưng thiên nhãn cự giải. Nơi này quá gần không gian cứ điểm, thậm chí còn chưa thấy tung tích của sinh vật cấp 1, không thể thực hiện giao tiếp linh hồn. Chúng ta tiếp tục bay về phía trước đi. Trong tay Cách Lâm, một con sinh vật giáp xác có những chiếc chân bò linh hoạt như rết, đang cố gắng thoát ra khỏi không gian lao tù mà hắn tạo ra, phát ra những tiếng kêu hí hí hí kinh hãi. Thuộc hạ đã rõ, thưa Cách Lâm các hạ. Thiên nhãn cự giải đứng dậy, chở Cách Lâm tiếp tục bay về phương xa. 7 ngày sau, những con sóng ở vùng nước cạn chịu ảnh hưởng của quy tắc từ 3 vầng trăng khuyết trên bầu trời. Thủy triều trong thế giới này khá hỗn loạn. Thường thì, khi 3 luồng thủy triều hội tụ tại một điểm cân bằng nào đó, sẽ hình thành một hiện tượng tự nhiên gọi là giao bách tập. Cái gọi là giao bách tập là chỉ vùng biển lớn có những con sóng xung kích lẫn nhau hội tụ, cuốn theo những sinh vật nhỏ yếu không thể tự chủ vào một vùng biển nhỏ. Sự hội tụ của những loài sinh vật giáp xác cỡ nhỏ này thường thu hút một lượng lớn các sinh vật mạnh mẽ hơn, những kẻ không bị thủy triều ảnh hưởng, đến đây để cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Trên tầng mây, Cách Lâm đứng trên lưng thiên nhãn cự giải. Đôi mắt ưng dưới chân lý chi diện nhìn thấy hàng ngàn sinh vật cấp 1 đang hội tụ bên trong giao bách tập, trắng trợn nuốt chửng những sinh vật giáp xác nhỏ bé li ti bị sóng cuốn tới. Đôi mắt hắn sáng lên. Không tệ, quy tắc như vậy quả thật giúp cho những sinh vật có tiềm năng tiến hóa nhanh hơn. Xem ra vị thánh ngân vu sư khống chế thế giới này đã biến nơi đây thành một trại chăn nuôi, lợi dụng quy tắc của vu sư thế giới để tạo ra hiện tượng tự nhiên như giao bách tập, nhằm bồi dưỡng một lượng lớn tài nguyên nô lệ. Rầm. Đột nhiên, vô số sinh vật cấp 1 đang vui vẻ ăn uống lại trở nên hỗn loạn. Chỉ thấy một con cự quy màu xanh lục từ trong bùn cát lao ra, trên người dính đầy cát đất, quấn quanh trong biển màu xanh sẫm. Cái đầu với cái miệng lớn đầy răng nanh của nó nhanh chóng lao tới, nuốt chửng một đám lớn sinh vật giáp xác nhỏ yếu cùng vài con sinh vật cấp 1. Con cự quy này đã đạt tới cấp độ sinh vật cấp 2, thân hình khổng lồ hơn 10 mét của nó ở đây không ai sánh bằng, nghiễm nhiên là bá chủ của vùng biển này, quanh năm suốt tháng chìm mình trong bùn cát. Ồ, chính là nó rồi. Nói xong, Cách Lâm điều khiển thiên nhãn cự giải từ trên tầng mây lao xuống. Bóng đen khổng lồ và khí thế khủng bố của nó tức thì khiến cho giao bách tập vốn đang hỗn loạn trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Chỉ còn lại những sinh vật giáp xác nhỏ bé không thể tự chủ bị sóng cuốn, bản năng giãy giụa cạch cạch. Con cự quy đang trắng trợn ăn uống thì sợ hãi co đầu lại, định lẻn vào trong nước biển. Khí thế khủng bố của sinh vật cấp 3 như thiên nhãn cự giải căn bản không phải là thứ mà con cự quy này có thể chống đỡ. Gào. Thiên nhãn cự giải cũng lao thẳng vào trong nước biển. Thiển thang lãng triều thế giới không có vùng biển sâu, chỉ trong thoáng chốc, bùn cát cuồn cuộn, ầm một tiếng, con cự quy mình đầy thương tích đã bị ném lên mặt biển. Giữa sóng to gió lớn, đám sinh vật cấp 1 sợ hãi chạy tán loạn. Thiên nhãn cự giải chở Cách Lâm chậm rãi trôi nổi trên mặt biển. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống mai con cự quy dài hơn 10 mét. Biết nơi nào có sinh vật mạnh hơn không? Con cự quy cảm nhận được khí tức đáng sợ như có một ngọn núi đè trên người, thở không ra hơi, tứ chi run rẩy. Nó không chút nghi ngờ rằng sinh vật khủng bố này chỉ cần một khắc sau là sẽ há to miệng nuốt chửng mình. Đây là một sinh vật có đẳng cấp cao hơn, mạnh mẽ hơn bất cứ hải vực chi vương nào mà nó từng gặp. Đừng đừng ăn ta. Con cự quy hoảng sợ tột độ, trí tuệ của nó cũng không phát triển quá cao, chỉ là một sinh vật nguyên thủy. Dù cách Lâm dùng linh hồn giao tiếp cũng chỉ nhận được những câu trả lời hỗn loạn. Thiên nhãn cự giải lộ vẻ thất vọng, cách Lâm đứng trên người cự quy cũng lắc đầu, đang định rời đi, thì đột nhiên thân thể hắn chấn động, dường như bị một thứ gì đó kích thích. Đôi mắt hắn dần hiện lên những tia máu, trông hắn trở nên vô cùng tàn bạo, lạnh lẽo và âm trầm như một giả nhân. Đói đói quá cực độ thâm uyên ma pháp trượng trong tay hắn rơi xuống, ầm một tiếng, một vết nứt xuất hiện ngay giữa mai rùa, và một tảng băng sơn hình thành trên mặt biển. Sức mạnh của cách Lâm thật không thể tin nổi, chỉ một đòn đã khiến con cự quy thoi thóp, miệng phun ra vô số mảnh vỡ nội tạng. Hống. Đột nhiên, cơ bắp trên người cách Lâm phình to ra. Bản năng giả thú tầng thứ nhất, lớp vảy phản tổ hiện ra. Tầng thứ hai, ngà voi mọc dài. Tầng thứ ba, hóa thành cự nhân giả mang. Tầng thứ tư, biến thành cự nhân giả mang trục nhật giả. Thân hình khổng lồ hơn 50 mét mọc đầy gai xương, cả cự nhân đẩy cái mai rùa vỡ nát của cự quy sang một bên. Hai tay hắn tà nhẫn xé xác con cự quy rồi nhét cả thịt lẫn máu vào miệng, nhai ngấu nghiến. Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn và đáng sợ. Hắn nhai không ngừng, chỉ trong chốc lát đã nuốt chửng xong con cự quy hơn 10 mét. Sau đó, hai tay hắn vụt vào trong nước biển, vớt lên một đống sinh vật giáp xác li ti rồi lại trút vào miệng. Đây là sao vậy? Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, cách Lâm cảm thấy như một gã say vừa tỉnh lại, cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Lẽ nào việc một nguyên tố vu sư cấp 2 kim tu luyện thể, ngoài việc làm suy yếu ma lực chi nguyên, còn khiến ý chí và lý trí của bản thân dần bị bản năng nguyên thủy ăn mòn sao? Cho đến khi cách Lâm tỉnh táo hẳn, thiên nhãn cự giải đang chạy trốn ở nơi rất xa mới dám chậm rãi bay về. Nó không hề cảm thấy kinh ngạc trước trạng thái của cách Lâm. Cũng phải thôi, nó đã từng là một thành viên trong quân đoàn nô lệ linh hồn của Black Tower Thánh Ngân Vu Sư. Cảnh tượng tàn bạo khi Black Tower Thánh Ngân Vu Sư nuốt chửng con cự điểu năm xưa, dường như cũng đã bắt đầu hiện lên trên người cách Lâm. Những gì mà vu sư cấp thấp ngưỡng vọng và suy đoán về vu sư cấp cao, đối với những vu sư cấp cao mà nói, lại là một điều hết sức tự nhiên. Chỉ là vì nhu cầu của bản thân mà thôi. Thiên nhãn cự giải nói, thưa cách Lâm các hạ, xem ra ngài cần phải nhanh chóng trải qua tâm kiếp để thử nghiệm cô động thánh hồn. Bằng không, ngài sẽ ngày càng khó kiểm soát được lý trí của mình, sự tàn bạo và khát máu sẽ ăn sâu vào bản năng, ta sợ ngài sẽ trở nên tâm kiếp, là tiền đề để linh hồn biến chất thành thánh ngân, từ đó mới có thể tiếp nhận sức mạnh từ ma lực chi nguyên. Cách Lâm cố gắng khống chế lại khí tức tự phong ấn vừa bị rò rỉ. Những phù văn bảy màu vốn đang bị cầm cố, giờ lại bắt đầu quay quanh thân thể nửa trong suốt của hắn. Tâm kiếp sao? Dường như nghĩ đến điều gì đó, cách Lâm lắc đầu, vẻ mặt có chút thương cảm và thất vọng. Không, không phải là tâm kiếp, chỉ là di chứng của việc kim tu luyện thể mà thôi. Đạo sư Peorson của ta đã từng nói, vào thời kỳ vu sư cấp 1, ta đã có một lựa chọn đúng đắn. Lựa chọn đó, với trí tuệ của một vu sư cấp thấp khi ấy, trông có vẻ ngu xuẩn và sai lầm. Nhưng bây giờ, khi ta đã đạt đến cấp độ sinh mệnh như thầy, ta mới nhận ra rằng tâm kiếp để thăng cấp thánh ngân đã không còn tồn tại nữa. Lúc ấy, thầy đã nói với ta những lời này với tư cách là một đại vu sư cấp 3, và những năm qua, ta đã hiểu được ý nghĩa của nó. Khi đó, Rafi bị hắc vu sư phục bộ mật tàng khống chế, trở thành con rối để thu thập sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại. Vào thời khắc nguy cấp nhất, cách Lâm đã liều lĩnh đến Black Tower vu sư học viện cầu xin đạo sư Peorson giúp đỡ. Peorson đã chất vấn hắn rằng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để xúc phạm quy tắc của thánh tháp và giao dịch với hắc vu sư hay chưa. Vì một tia hy vọng mong manh cho Rafi, cách Lâm đã gật đầu khẳng định. Đến tận bây giờ, cách Lâm vẫn không thể quên được câu nói đầy ý vị sâu xa và ánh mắt khát khao chờ mong của Peorson lúc đó. Cũng chính vì lần đó, trong mắt Peorson, cách Lâm đã không còn là cái bóng của U Tuyền nữa. Với tư cách là đạo sư của con, ta muốn cảnh cáo, thậm chí ngăn cản hành vi ngu xuẩn này của con. Nếu là mấy trăm năm trước, khi phục bộ mật tàng còn chưa chết, con đừng hòng rời khỏi Black Tower. Nhưng bây giờ, với tư cách là một đại vu sư cấp 3, ta phải nói với con, hãy cứ đi đi, đi ra một con đường thuộc về chính mình. Thậm chí, Gamma Black ở bên cạnh lúc đó còn nói thẳng rằng, tương lai nếu cách Lâm thử thăng cấp thánh ngân, tâm kiếp sẽ không còn là vấn đề gì nữa. Bây giờ, sau nhiều năm, cách Lâm đã dần dần lĩnh hội được sâu sắc tâm tình của đạo sư Peorson lúc đó. Nếu ngày ấy hắn lựa chọn sợ hãi quyền uy của quy tắc thánh tháp, không có can đảm vượt qua, trơ mắt nhìn Rafi chết đi, thì dù hắn có tránh được trăm năm tù đầy, nhưng bây giờ khi đã là đại vu sư cấp 3, có lẽ hắn sẽ phải cần đến cả ngàn năm rèn luyện mới có thể vượt qua tâm kiếp. Hôm nay, sau hơn 2.000 năm, lựa chọn của ngày ấy và lý trí của hiện tại, dường như chỉ cách nhau một ý nghĩ, nhưng lại là vận mệnh đã được định sẵn. Quá nhiều kẻ ngu xuẩn thường chỉ nhìn thấy những lợi ích nhỏ nhặt trước mắt, dần dần lạc lối trong sự đắc chí trên hành trình vu sư, để rồi đánh mất cơ hội thoát khỏi số phận. Chỉ có những vu sư ngu xuẩn dám đi ngược lại mới có thể tiến xa hơn. Cách Lâm dần tỉnh lại từ trong ký ức xa xôi, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười của một vu sư đã từng trải qua thế sự xoay vần. Đôi mắt hắn thâm thúy không thể dò, phảng phất như một dòng ngân hà. Không cần quá nhiều lời giải thích, sự trưởng thành và tầm nhìn xa trông rộng của hắn đã hiển lộ tất cả. Hắn nói, đi thôi, chúng ta đi tìm những sinh vật có cấp độ cao hơn và cổ xưa hơn ở thế giới này, vượt qua nhiều vùng biển cạn hơn nữa. 3 tháng sau, một con công thủy tinh dài mấy mét bay lượn giữa không trung, óng ánh long lanh. Nó nhìn thẳng vào thiên nhãn cự giải đang tỏa ra khí tức cổ xưa và bóng vu sư đầy áp bức đứng trên lưng nó. Mặc dù đều là sinh vật cấp 3, con công thủy tinh lại có một loại bản năng hoảng sợ như khi đối mặt với thiên địch. Nơi này là hải vực được cách bối chi vương vĩ đại che chở. Tôn kính vu sư, còn 170 năm nữa mới đến thời gian cống nạp nô lệ, không biết đại sư giáng lâm đây có mục đích gì? Thế giới này quả nhiên là một trại chăn nuôi được một vị thánh ngân vu sư nào đó lựa chọn tỉ mỉ. Cách Lâm đứng trên thiên nhãn cự giải, trầm giọng nói, theo như ngươi biết, thuộc hạ của cách bối chi vương có thống lĩnh nào là thiên nhãn cự giải không? Hoặc trong những hải vực chưa bị cách bối chi vương che chở, có vị vương giả hải vực nào là thuộc bộ tộc thiên nhãn cự giải không? Thiên nhãn cự giải sốt ruột hỏi, ngươi có từng gặp qua đồng tộc của ta không? Con tôn thủy tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một thiên nhãn cự giải cổ xưa và mạnh mẽ như ngài, bản vương quả thực hiếm thấy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta không thể tin được Thiển Thang Lãng Triều thế giới còn tồn tại một cá thể như vậy. Nếu thế giới này vẫn còn tin tức về một thiên nhãn cự giải tương tự, thì trong số 20 vị thống lĩnh mà bản vương quen biết, có một vị có khả năng cung cấp một ít thông tin. Con tôn thủy tinh sau đó cung cấp một lộ trình, mong hai sinh vật cường đại đột nhiên xông vào lãnh địa này mau chóng rời đi. Sự xuất hiện của họ khiến nó cảm thấy vô cùng bất an. Xoẹt. Đột nhiên, bóng Cách Lâm lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt con tôn thủy tinh, khí tức thần bí lạnh lẽo. Cực độ thâm uyên ma pháp trượng vung xuống, một đòn tấn công nhanh gọn bị một chiếc càng của con tôm chặn lại. Ngươi oành. Chiếc càng tôm đứt lìa, bay ngược ra hơn 100 mét rồi rơi xuống biển. Dưới tác động của lĩnh vực trọng lực, mặt nước biển tức thì đông cứng lại, phản phất như một tảng băng trôi. Con tôm thủy tinh kinh hãi tột độ, vội vàng bỏ chạy. Hừ, chỉ là một con nô lệ trong giữ trại chăn nuôi, mà cũng dám tự xưng bản vương trước mặt ý chí vĩ đại của vu sư. Sau khi trừng phạt con nô lệ vô tri, Cách Lâm đáp xuống một hòn đảo cạn, hái quả dừa màu trắng duy nhất trên một cây dừa cao hơn 50 mét. Ngón tay hắn ấn vào, một lỗ nhỏ xuất hiện, chất lỏng màu vàng chảy vào miệng hắn, hương thơm lan tỏa. Hắn thoải mái ngâm một tiếng, ném cái vỏ rỗng đi, rồi trở lại lưng thiên nhãn cự giải, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu thứ chất lỏng thủy tinh thu được ở âm ảnh mê đoàn thế giới. Còn về khối năng lượng mà con hạ hợp đưa cho, Cách Lâm đã thay nó bằng tinh hạch của ô phệ viêm hồn cự nhân, khiến thực lực của ô phệ viêm hồn cự nhân cũng tăng mạnh, đạt đến cấp độ thành thục thể cấp 3. 2 tháng sau, rầm nước biển cuồn cuộn, thiên nhãn cự giải chở Cách Lâm trồi lên mặt biển, bước từng bước đến vùng nước cạn phía trước, nơi có một vỏ ốc màu trắng khổng lồ cao hơn 50 mét. Sóng nước dâng trào ra bốn phía. Cảm nhận được uy hiếp từ khí tức cổ xưa mạnh mẽ của thiên nhãn cự giải, vỏ ốc đó lại chậm rãi duỗi ra chân cua, càng cua. Hóa ra đây là một con ốc mượn hồn cường đại. Chỉ không biết sinh vật cường đại vốn sống trong vỏ ốc này có phải đã bị nó giết chết hay không. Cũng miễn cưỡng coi như đồng loại, có hứng thú tạp giao một lần không? Cách Lâm thấp giọng hỏi dò thiên nhãn cự giải. Thiên nhãn cự giải vội vàng nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không lựa chọn tạp giao, thưa Cách Lâm các hạ. Hơn nữa, điều quan trọng là, đây là một con cua đực. Hơi có chút lúng túng, Cách Lâm che giấu đi. Thiên nhãn cự giải 8 chân cua nghênh ngang đi tới trước mặt con ốc mượn hồn cường đại. Mặc dù đều là cự giải của cùng một thế giới, nhưng chúng thuộc hai bộ tộc khác nhau. Rất rõ ràng, loài ốc mượn hồn đã thích ứng tốt hơn với sự thay đổi quy tắc của thế giới này, bộ tộc của chúng đã sinh sôi và lớn mạnh. Trên bãi cát, những con ốc mượn hồn nhỏ bằng nắm tay li ti trốn vào các vùng biển xung quanh. Cách Lâm mơ hồ cảm nhận được khí tức của một vài sinh vật cấp 2 đang ẩn nấp gần đó. Thiên nhãn cự giải và con ốc mượn hồn đầu lĩnh có thể hình không chênh lệch nhiều. Nhưng con ốc mượn hồn nhờ có vỏ ốc nên trông có vẻ cao lớn hơn một chút. Thiên nhãn cự giải cất lời, ta đã rời khỏi thế giới này gần 7.000 năm. Lần này trở về là hy vọng tìm được đồng loại năm xưa để duy trì huyết mạch. Ngươi có từng gặp qua không? Dưới vỏ ốc tối đen của con ốc mượn hồn, một đôi mắt âm trầm suy nghĩ một lúc, rồi nói lên tiếng, có. Khoảng 2.000 năm trước, ta từng gặp một cá thể như ngươi ở một vùng biển hẻo lánh. Ngoài ra, không có bất cứ tin tức gì về những thiên nhãn cự giải viễn cổ còn sót lại như ngươi. Nếu nó vẫn còn sống, hẳn là cá thể thiên nhãn cự giải viễn cổ cuối cùng của thế giới này. 30 năm sau, con ốc mượn hồn không cung cấp tọa độ chính xác, vì vậy quá trình tìm kiếm của thiên nhãn cự giải trở nên vô cùng gian nan. Nhưng khát khao giao phối và sinh sôi mãnh liệt đã thôi thúc nó không ngừng tiến về phía trước, lần mò qua hết vùng biển bao la này đến vùng biển khác để tìm kiếm tung tích của đồng loại. Cách Lâm cũng không lãng phí thời gian. Hắn tiến hành nghiên cứu sâu hơn về các lĩnh vực như chìa khóa sinh mệnh, mẫn diệt chi lực, hợp thành thú và tri thức tự nhiên về sóng triều ở vùng nước cạn. Dấu ấn lãng quên trên cực độ thâm uyên ma pháp trượng cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Quả nhiên, chất lỏng thủy tinh cũng có khả năng tăng cường giới hạn của tế bào sinh mệnh. Và khi chất lỏng thủy tinh ngưng tụ thành thể rắn, dường như nó còn sản sinh ra một hiệu lực khác, có thể làm chậm quá trình lão hóa do thời gian tẩy lễ. Ngoài tri thức về chìa khóa sinh mệnh giúp khống chế mật mã sinh mệnh và nâng cao giới hạn trưởng thành của tế bào, Cách Lâm phát hiện ra rằng chất lỏng thủy tinh chảy ra từ loài thực vật màu xanh lục kỳ dị của Văn Minh Hạ Hợp cũng có hiệu lực tương tự. Đây không phải là một năng lực bình thường. Giới hạn là cực hạn tiến hóa của một sinh mệnh cá thể trước khi thăng cấp thành thế giới chi chủ. Nếu một sinh mệnh có thể không giới hạn nâng cao giới hạn của mình đến cấp độ thế giới chi chủ, thì đó chính là hình thái tiến hóa tự nhiên của một thế giới chi chủ thật sự, không bị ý chí thế giới, ma lực chi nguyên hay năng lượng nền tảng ràng buộc, nắm giữ khả năng tiến hóa vô hạn. Trải qua giai đoạn sơ bộ tăng cường giới hạn tế bào bằng chìa khóa sinh mệnh, Cách Lâm đã có được thể chất cơ bản mạnh hơn cả Tam Tinh Thâm Nguyên Chi Vương Amon. Nếu bây giờ hắn lại tinh luyện loại chất lỏng thủy tinh của Hạ Hợp để tiếp tục tăng cường giới hạn nói không chừng, Cách Lâm thật sự có khả năng trở thành một trong những sinh vật kỳ dị, đặc thù lang thang trong vô tận thế giới. Không dựa vào bất cứ ngoại lực nào, không bị bất cứ điều kiện nào trói buộc, mà chỉ dựa vào lực thôn phệ, lực gánh chịu và lực chứa đựng của chính tế bào, để đạt được hiệu quả gia trì sánh ngang với ý chí thế giới. Nếu phương án này thực sự thành công, vậy kế hoạch ban đầu là xây dựng Vu Sư Tháp ma lực chi nguyên công việc xây dựng Vu Sư Tháp, Cách Lâm đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lâu, tuyệt đối không thể cứ thế mà hoang phí. Nghĩ đến đây, Cách Lâm bất giác nghĩ đến cực độ thâm uyên ma pháp trượng của mình, và việc duy trì chân ma chi thể cần một lượng lớn thâm uyên ma khí quán chú. Trong lúc Cách Lâm đang chìm đắm trong suy tư nghiên cứu, thiên nhãn cự giải dường như đột nhiên có phát hiện. Thưa Cách Lâm các hạ, đó là thiên nhãn cự giải kinh ngạc thốt lên. Cách Lâm vội vàng ngẩng đầu, đôi song sắc quang mâu dưới chân lý chi diện nhìn ra xa. Trên bãi cát vàng nơi xa xôi, một con thiên nhãn cự giải khác, có thể hình cũng vô cùng to lớn, đang đứng bất động, nhìn về phía này. Rốt cuộc cũng tìm thấy, con thiên nhãn cự giải viễn cổ duy nhất còn sót lại ở Thiển Thang Lãng Triều thế giới mà con ốc mượn hồn đã nói. Ha ha ha, không tồi, không tồi. Mau qua đó chào hỏi đồng loại của ngươi đi. Cách Lâm thu dọn dụng cụ thí nghiệm. Thiên nhãn cự giải dưới thân hắn thì hoàn toàn hưng phấn và kích động, chở hắn bay nhanh về phía con thiên nhãn cự giải viễn cổ trên bờ cát. Ầm một tiếng, nó đáp xuống. Trên bãi cát vàng, hai con thiên nhãn cự giải nhìn chằm chằm vào nhau qua hàng trăm con mắt li ti, kích động đến mức gần như không nói nên lời. Cách Lâm nhìn mà cũng hơi kinh ngạc. Con thiên nhãn cự giải viễn cổ còn sót lại này trông còn to lớn hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Cách Lâm trở nên nghiêm túc. Linh hồn chi hỏa của nó đã vô cùng suy yếu, sắp đến hồi kết của sinh mệnh, làm sao còn có năng lực để giao phối sinh sôi. Con cự giải trước mặt hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Sự hưng phấn kích động của nó dần lắng xuống, nó sốt sắng hỏi, trưởng giả, thế giới này còn có thiên nhãn cự giải nào khác có thể cùng ta sinh sôi, lưu lại huyết mạch không? Đã vô cùng suy yếu, con thiên nhãn cự giải này có lẽ là một trong những sinh vật viễn cổ lâu đời nhất còn sót lại ở thế giới này. Mỗi hơi thở của nó đều có vẻ vô cùng vất vả, nhưng ánh mắt nhìn thiên nhãn cự giải của Cách Lâm lại hết sức mừng rỡ và kích động. Thân thể cường tráng, sinh mệnh lực dồi dào, hóa ra Vu Sư thế giới thật sự còn sót lại một thiên nhãn cự giải được viễn cổ. Tốt quá rồi, có cứu rồi, bộ tộc thiên nhãn cự giải sẽ không cứ thế mà triệt để suy tàn. Tốt quá, vừa nói, một con mắt của con thiên nhãn cự giải viễn cổ giật giật, một chùm sáng màu tím kỳ dị chậm rãi bay vào trong một con mắt của thiên nhãn cự giải đang đi cùng Cách Lâm. Không hề chống cự, thiên nhãn cự giải tùy ý để chùm sáng màu tím tan vào cơ thể. 1.300 năm trước, một thiên nhãn cự giải mạnh hơn ngươi đã trở về thế giới này tìm kiếm bạn đời, nhưng cũng giống như ta, bộ tộc thiên nhãn cự giải ở đây đã suy tàn nên không tìm được cá thể được nào xứng đôi. Nó nói nó sẽ còn trở lại, và đã lưu lại chùm sáng nhiếp hồn này để duy trì huyết mạch cho bộ tộc. Ta muốn ngươi ở đây chờ đợi, cho đến khi chùm sáng nhiếp hồn này biến mất. Sau khi chùm sáng nhiếp hồn rời đi, linh hồn chi hỏa của con thiên nhãn cự giải viễn cổ đột nhiên suy yếu rồi dần dần lụi tàn, chỉ để lại một cái xác to lớn bất động đứng trên bờ biển vàng. Trên người nó, những con thiên nhãn cự giải nhỏ bằng lòng bàn tay vẫn bò tới bò lui. Thiên nhãn cự giải dưới chân Cách Lâm sững sờ, thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Ngươi định làm gì bây giờ? Cách Lâm hỏi. Ta Thiên Nhãn cự giải không biết nên trả lời thế nào. A thở dài một tiếng, Cách Lâm đột nhiên bay lên, trầm giọng nói, cứ ở lại đây đi, cho đến khi con Thiên Nhãn cự giải cái kia trở về, sinh sôi ra huyết mạch của ngươi. Ngoài hậu duệ của ngươi ra, ta thật sự chưa nghĩ đến ai khác thích hợp hơn để làm thủ hộ giả cho Mẫn Diệt Chi Tháp Vu Sư Học Viện của ta, gánh vác ý chí của ta trong tương lai. Dưới ánh mắt dõi theo thật lâu của Thiên Nhãn cự giải, Cách Lâm lấy ra điệp ảnh sao băng, phất tay ra hiệu rồi bay nhanh về phía vầng trăng máu, biểu tượng cho ý chí của Vu Sư đang treo cao trên bầu trời thiển thang lãng triều thế giới. Một tháng sau, qua cạc cạc, thiếu gia, thế giới này náo nhiệt thật đấy. Tiểu Bác xuất hiện trên vai Cách Lâm. Nhưng không cần nó nói, khí tức khủng bố của vài sinh vật cường đại ở phía xa cũng đã khiến Cách Lâm trong lòng rùng mình. Nếu không phải không gian cứ điểm chưa mở ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hắn còn tưởng thế giới này đang bị sinh vật dị vực xâm lấn. Bốn sinh mệnh cường đại đang tỏa ra những chấn động khí tức, tất cả đều ở cấp bậc thế giới chi chủ. Xoẹt, xoẹt. Hai vu sư cấp 2 đến mời, Cách Lâm đáp xuống mê đoàn vạn đầu điểu, thân hình khổng lồ hơn 50 mét của nó liếc nhìn về phía xa rồi gật đầu ra hiệu. Mê đoàn vạn đầu điểu dang rộng đôi cánh, bay về phía nơi có những luồng khí tức khủng bố. Một con cự bối màu xám trăm mét đang mở hai mảnh vỏ, trên những xúc tu mềm mại của nó có một viên trân châu màu xanh đậm lấp lánh. Ý chí và khí tức của nó mơ hồ liên kết với quy tắc của Thiển Thang Lãng Triều Thế Giới. Đây chính là Thiển Thang Lãng Triều Thế Giới chi chủ, Cách Bối Chi Vương. Ba người còn lại, khí tức mơ hồ đều ở trên cả Cách Bối Chi Vương. Một tiểu cự nhân cao khoảng 3 mét, da thịt màu xanh lục, hông quấn váy da thú, đỉnh đầu mọc hai cái sừng cong, miệng lộ ra hai chiếc răng nanh. Một cây củ cải trắng có hình thái của sinh mệnh thực vật, khí tức mạnh nhất, e rằng đã gần tới cấp độ sinh mệnh cấp 5. Nó tỏa ra một khí tức áp bức, không khí xung quanh thoang thoảng mùi tanh cây. Sinh vật cường đại cuối cùng là một con ăn mòn quái, trên người không ngừng nhỏ xuống chất nhầy có tính ăn mòn. Nó trông như một vũng bùn khổng lồ hàng ngàn mét đang ngọ nguậy trên bầu trời, che kín cả một khoảng không, nhưng khí tức lại là yếu nhất trong số những kẻ ở đây, ngoài Cách Bối Chi Vương. Ngoài ra, còn có một vị nam đại vu sư tóc bạc, mặc áo bào tro, dường như là vu sư đóng giữ ở tòa không gian cứ điểm này. Nhìn thấy Cách Lâm đến, ông ta vội vàng cung kính hành lễ theo nghi thức của vu sư, rồi chủ động giới thiệu mấy vị thế giới chi chủ vừa tham dự xong đại hội của vu sư liên minh. Đứng trên mê đoàn vạn đầu điểu, những phù văn bảy màu trôi chảy quanh người, đôi song sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lướt qua mấy vị thế giới chi chủ. Tại hạ đến tiểu thế giới này du lịch, không ngờ lại gặp các vị ở đây tụ hội, quả thực may mắn. Mấy vị thế giới chi chủ dường như đã tụ tập ở đây một thời gian. Họ vừa tham gia xong đại hội của vu sư liên minh, nơi quy tụ hàng chục ngàn thế giới chi chủ, thậm chí cả vô tận chúa tể từ các thế giới khác nhau trong liên minh. Tại đó, họ đã được chứng kiến một phần nhỏ sức mạnh áp đảo của vu sư thế giới, và sự sợ hãi trong lòng vẫn chưa tan đi. Lúc này, họ vốn định ở tiểu thế giới này thương thảo cách ứng đối, nào ngờ lại có một vu sư thần bí được ý chí của vu sư thế giới quan tâm đột ngột xuất hiện, khiến sắc mặt ai nấy đều trở nên không tự nhiên. Nếu đã quyết định như vậy, thì chúng ta cứ tuân theo sự sắp đặt của ý chí vu sư. Mọi người mau chóng trở về thế giới của mình để tiến hành chuẩn bị chiến tranh đi. Sau khi mấy vị thế giới chi chủ chào hỏi đơn giản với Cách Lâm, họ đều vội vã rời đi. Sự có mặt của Cách Lâm, một người chưa đạt tới cấp độ Thánh Ngân Vu Sư nhưng lại đại diện cho ý chí Vu Sư, khiến họ cảm thấy rất không tự nhiên, đặc biệt là sau khi đã chứng kiến thực lực của Vu Sư Liên Minh. Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi các thế giới chi chủ rời đi, Cách Lâm hỏi vị Vu Sư đóng giữ không gian cứ điểm bên cạnh. Nếu đại sư có năng lực, xin hãy tranh thủ thăng cấp Thánh Ngân đi. E rằng cuộc chiến văn minh lần thứ ba của vu sư thế giới sắp sửa bắt đầu. Gánh nặng này, cuối cùng vẫn đổ lên vai thế hệ vu sư chúng ta, vị vu sư tóc bạc trầm giọng nói, đầy lo âu. Tin tức chuẩn bị chiến tranh đã được tuyên bố trong vu sư liên minh. Chúng ta, những chính thức vu sư, còn chưa nhận được cảnh báo. Nhưng theo tình báo của Cách Bối Chi Vương, hai khu vực văn minh trung lập đã bắt đầu tranh đoạt thế lực. Vu sư liên minh đã xác định được hình thái sinh mệnh và hệ thống xã hội của kim loại hủy diệt giả, và đã triệu tập tất cả tài nguyên trong liên minh để tiến hành sắp xếp. E rằng tối đa 3.000 năm nữa, chiến sự sẽ bắt đầu. Cũng không biết trận chiến này sẽ còn kéo dài bao lâu. Tối đa 3.000 năm, Cách Lâm hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Mê đoàn vạn đầu điểu chở hắn bay về phía truyền tống trận của không gian cứ điểm. Vừa thông qua truyền tống trận trở lại quảng trường dưới lòng đất của Thất Hoàng Thánh Tháp, Cách Lâm liền nhận được tin nhắn từ linh giới thạch dẫn động quả cầu thủy tinh. Hắn lấy quả cầu ra, và cả kinh. Người liên lạc lại là Hủy Diệt Chi Kiếm Thánh Ngân Vu Sư, U Tuyền Đại Sư Tỷ. Cách Lâm, lập tức đến Cửu Thủ Nộ Vu Sư Học Viện ở Lục Hoàng Thánh Tháp. Linh hồn chi hỏa của đạo sư đã đến giai đoạn cuối cùng. Trên màn sáng quả cầu thủy tinh, U Tuyền toàn thân cuốn băng vải trắng. Giọng cô tuy bình tĩnh như đã nhìn thấu sinh tử, nhưng vẫn không che giấu được một tia bi thương. Quá trình linh hồn chi hỏa lụi tàn thường kéo dài từ vài năm đến vài chục năm. Sao có thể? Linh hồn chi hỏa của thầy lúc đó rõ ràng vẫn cách Lâm vừa kinh ngạc thốt lên, không thể tin nổi, liền nhận ra điều gì đó, trầm giọng hỏi, thầy đã thử thăng cấp lên vu sư cấp 4 thất bại sao? Thông thường, để một nguyên tố vu sư thăng cấp thành thánh ngân vu sư, một sinh mệnh cường đại sánh ngang thế giới chi chủ, cần trải qua 4 quá trình quan trọng. Thứ nhất, nghiên cứu năng lượng nguyên tố để biến chất, thăng cấp lên vu sư cấp 4, tinh thần lực tăng lên 400 điểm và nắm giữ được năng lực của thời gian chân thực. Thứ hai, vượt qua tâm kiếp, để linh hồn biến chất thành thánh ngân linh hồn, từ đó có thể tiếp nhận sức mạnh từ vu sư tháp ma lực chi nguyên và xây dựng một quân đoàn nô lệ linh hồn quy mô lớn. Thứ ba, đạt được huân chương vinh dự cấp 1, nhận được sự quan tâm của ý chí vu sư thế giới. Nhờ đó, vu sư tháp ma lực chi nguyên có thể truyền sức mạnh đến thánh ngân vu sư ở bất cứ nơi nào trong vô tận thế giới. Thứ tư, thành lập vu sư học viện, che chở một phương dân chúng, bồi dưỡng các thế hệ vu sư kế thừa hệ thống tri thức chân lý và cung cấp chiến tranh vu sư cho thánh tháp, hoàn thành sứ mệnh của một thánh ngân vu sư. Thông thường, bất cứ một lần thăng cấp thất bại nào trong cuộc đời của nguyên tố vu sư cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến linh hồn chi hỏa, làm suy yếu và giảm tuổi thọ linh hồn, giống như khi Cách Lâm thăng cấp lên vu sư cấp 2 thất bại. Bên trong màn sáng, U Tuyền nhắm đôi mắt dưới lớp băng vải, che giấu đi một tia tiếc nuối và thương cảm. Đúng vậy. Đại hội của vu sư liên minh đã kết thúc trước khi cuộc chiến văn minh lần thứ 3 bắt đầu. Ước chừng 1.000 đến 1.500 năm sau, chúng ta sẽ toàn diện bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đạo sư cũng là sau khi nhận được tin tức của ta mới quyết định toàn lực thử một lần. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, ta đã biết, ta sẽ lập tức quay về. Nói xong, Cách Lâm ngắt liên lạc với U Tuyền, rồi tiêu hao một viên linh giới thạch để liên hệ với đệ tử của mình, Cappuccino. Cách Lâm đạo sư. Đối với Cách Lâm, chuyến du hành của hắn vẫn chưa kết thúc, nhưng đối với Cappuccino, đó đã là một quãng đời dài đằng đẵng. Mặc dù đã thăng cấp thành chính thức vu sư, cô vẫn chỉ là một săn ma vu sư giống như Cách Lâm sau lần viễn chinh đầu tiên, đang trong giai đoạn chuyển đổi thân phận. Cappuccino, con đang ở đâu? Cappuccino nhìn vị đạo sư đã hơn 300 năm không gặp trong màn sáng quả cầu thủy tinh, vui vẻ nói, thưa đạo sư, con đang du lịch ở Ngũ Hoàng Thánh Tháp. Mặt khác đột nhiên, màn sáng xoay chuyển, xuất hiện một nam vu sư anh tuấn. Người này lại chính là tên vu sư học đồ mà Cappuccino đã quen biết ở Độc Trạch, khi Cách Lâm truyền thừa tri thức hùng độc luyện thể cho cô. Năm tháng trôi qua, hai người lại một lần nữa đến với nhau. Cách Lâm đạo sư, con đã quay về Thất Hoàng Thánh Tháp một chuyến và tìm thấy Divin. Cappuccino chính thức giới thiệu vị bạn đời của mình. Divin ở bên cạnh nhìn Cách Lâm, cảm kích nói, Cách Lâm đại sư, lúc đó nếu không phải có ngài khích lệ, con nghĩ mình đã không thể kiên trì đợi đến ngày Cappuccino trở về. Đa tạ đại sư đã dạy bảo. Cách Lâm gật đầu. Tiểu bác trên vai hắn cạc cạc cạc cười to. Qua cạc cạc cạc, lúc đó nếu không phải bác gia ta giữ bí mật, chuyện các ngươi quen nhau đã bị phanh phui từ lâu rồi. Là bác gia thấy các ngươi thú vị nên mới im lặng cho đến khi bị phát hiện đấy. Cách Lâm lườm tiểu bác, rồi nói với Cappuccino, ta sẽ đến Ngũ Hoàng Thánh Tháp đón các con, cùng ta đi tiễn Peo Sơn sư tổ của con một đoạn đường cuối cùng. Vâng, thưa đạo sư. Ngắt liên lạc, một vu sư tiếp đón bên cạnh truyền tống trận ngước nhìn bóng vu sư thần bí trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu, lẳng lặng chờ đợi. Cách Lâm trầm giọng nói, đưa ta đến truyền tống trận của Ngũ Hoàng Thánh Tháp. Cappuccino không có đủ vu tinh để trả phí truyền tống, nên Cách Lâm, với tư cách là đạo sư, đương nhiên phải tự mình đi đón. Bằng không, nếu để Cappuccino tự bay, không biết đến bao giờ mới tới được cửu thủ nộ học viện. Không gian vặn vẹo, Cách Lâm thông qua truyền tống trận đã đến Ngũ Hoàng Thánh Tháp. Cappuccino không ở trong phạm vi của lồng phòng hộ Ngũ Hoàng Thánh Tháp. Mê đoàn vạn đầu điểu phải bay gần nửa tháng mới tìm thấy Cappuccino và Divin ở dãy núi Kakis. Hai vu sư cấp một ngơ ngác ngước nhìn mê đoàn vạn đầu điểu, với thân hình khổng lồ hơn 50 mét, cường tráng, dữ tợn, và 95 cái đầu đang kêu la loạn xạ. Trên lưng con cự quái đáng sợ này, là một vu sư với những phù văn bảy màu trôi chảy trên cơ thể, thân ảnh nửa trong suốt mơ hồ. Tay trái hắn cầm một cuốn ma pháp thư thần bí, tay phải chống một cây hàng băng cốt trượng, và dưới chiếc mặt nạ xám trắng là đôi song sắc quang mâu tỏa sáng. Thần bí và cường đại. Cách Lâm đạo sư, Cách Lâm đại sư. Trải qua mấy trăm năm du lịch và tăng trưởng hiểu biết, bây giờ khi đứng trước mặt Cách Lâm, hai người mới thật sự hiểu được sự cường đại của hắn. Khí tức áp bức của hắn đã vượt qua bất kỳ vị đại vu sư nào mà họ từng gặp ở vu sư thế giới. Giờ phút này, Cappuccino không khỏi cảm thấy kiêu hãnh và an toàn vì có được một vị đạo sư như vậy. Cạch cạch cạch, tiểu gia hỏa, có nhớ bác gia không? Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, hai cánh đắc ý khoanh lại, cười hỏi. Bác Hồng Nghê Duy Hy. Cappuccino vẫy tay chào Tiểu Bác. Cách Lâm thì cấp thiết trầm giọng nói, tất cả lên đi, ta sẽ đưa các con thông qua truyền tống trận đến Lục Hoàng Thánh Tháp. Ngoài ra, còn có một vài chuyện khác muốn nói với các con, hãy chuẩn bị tinh thần. Cái gọi là một vài chuyện khác, tự nhiên là những vấn đề liên quan đến cuộc chiến văn minh lần thứ ba sắp nổ ra, và kế hoạch của Cách Lâm muốn xây dựng Mẫn Diệt Chi Tháp Vu Sư Học Viện. Đương nhiên, đây đều là những sắp xếp cho tương lai, vẫn còn một khoảng thời gian tương đối dài. Lục Hoàng Thánh Tháp, Cửu Thủ Nộ Vu Sư Học Viện. Thân hình khổng lồ của Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu giáng xuống, gây ra một trận kinh hãi và hỗn loạn cho các vu sư học đồ yếu ớt. Sau khi thủ hộ giả học viện và các vu sư tuần tra xác nhận thân phận của Cách Lâm, họ liền nghênh đón vị đại vu sư cao quý này vào truyền tống trận ở tầng 99 của Vu Sư Tháp. Không gian một trận vặn vẹo, Cách Lâm mang theo Cappuccino và Divin đi tới mật cảnh của Cửu Thủ Nộ. U Tuyền lại đang đứng chờ bên cạnh truyền tống trận, dường như đang kiên nhẫn đợi vị tam sư đệ này. U Tuyền sư tỷ, đạo sư ngài ấy thế nào rồi? Cách Lâm vội vàng hỏi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những vu sư khác đang tụ tập gần đó. Divin và Cappuccino thì im lặng đi theo sau hắn. Có Gamma Black dùng linh hồn cấp dưỡng, nên còn có thể chống đỡ được một hai năm nữa. U Tuyền nhìn Cách Lâm, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đã trưởng thành đến mức này, e rằng dưới các thánh ngân vu sư của vu sư thế giới, ngươi đã hiếm có địch thủ. Trong chuyến du lịch, ngươi có gặp qua Amon của địa để thâm uyên tam tinh thánh tháp, kẻ đang gây xôn xao dạo gần đây không? Có gặp một lần, phi thường mạnh mẽ. Cách Lâm gật đầu, khẳng định. Nếu đối đầu với hắn, bây giờ ngươi có mấy phần chắc thắng? Cách Lâm vừa bước nhanh theo sau U Tuyền, vừa hồi tưởng lại sức mạnh mà Amon đã thể hiện. Suy nghĩ một lúc, hắn đáp, nếu thực lực hắn thể hiện chỉ có bấy nhiêu, ta có hơn 9 phần chắc thắng. Vu sư thế giới đã sắp xếp cho ta một nhiệm vụ đột kích. Một thế giới trong bóng tối, nằm giữa Vu sư Liên Minh và Thiên Võng, đã từng liên lạc với đầu não của kim loại hủy diệt giả Thiên Võng. Vì vậy, Vu sư Liên Minh sắp tổ chức một quân viễn chinh để tấn công hủy diệt thế giới đó. Ngươi có hứng thú không? Nói không chừng sẽ đụng phải một vài người máy trí năng của kim loại hủy diệt giả. Nhưng sẽ không có nguy hiểm không thể kiểm soát, chúng ta chỉ phụ trách tập kích và hủy diệt. Sớm tiếp xúc với chúng đối với ngươi cũng có lợi. Thiên Võng đầu não. Người máy trí năng. Tốt. Cách Lâm ngưng trọng gật đầu. Có U Tuyền đại sư tỷ ở bên cạnh chiếu cố, lại có thể sớm tiếp xúc và tìm hiểu về kẻ địch của cuộc chiến văn minh lần thứ ba, Cách Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội quý giá nào. Huống chi cũng đã đến lúc hắn cần phải kiến thức một vài cảnh tượng đại chiến thế giới thực sự. Chiến tranh không thể lúc nào cũng là vu sư thế giới giáng lâm các dị vực nhỏ yếu, tiến hành những cuộc chiếm lĩnh có quy hoạch và mang tính nghiền ép. Càng sớm mở rộng tầm mắt, Cách Lâm mới càng có khả năng sống sót trong cuộc chiến văn minh, thậm chí là lưu lại tên của mình trong sử sách. Bên trong đại điện Cửu Thủ Nộ. U Minh Chi Tâm Thánh Ngân Vu Sư, Cửu Thủ Nộ Thánh Ngân Vu Sư, Teo Orson và Induk bốn người ngồi song song. Ngoài ra còn có Navarro, Gamma Black, Elite U Tuyền ngồi bên cạnh Teo Orson. Cách Lâm nhìn mấy vị Thánh Ngân Vu Sư trong đại điện, cùng hơn 10 tên đại vu sư cấp 3, lần lượt hành lễ. Những đại vu sư này, hoặc là bạn chí cốt của Teo Orson, hoặc là đệ tử của các sư thúc khác, cũng lần lượt đáp lễ, cảm nhận được sức mạnh tích trữ cường đại của Cách Lâm mà lộ ra ánh mắt kinh sợ. Trong số họ, có hai người khiến Cách Lâm chú ý, đó là hai vị đại vu sư đã từng là viện trưởng của Black Tower Học Viện ở tầng 78 và 80. Khí tức áp bức của một đại vu sư cấp 3 trên người Cách Lâm đang được toàn lực thu gọn lại dưới lớp phù văn bảy màu. Ngay cả Cửu Thủ Nộ Thánh Ngân Vu Sư và U Minh Chi Tâm Thánh Ngân Vu Sư cũng không kìm được mà phải nhìn thêm mấy lần. Hai vị viện trưởng Black Tower kia tất nhiên hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Rõ ràng, sức mạnh mà Cách Lâm đang nắm giữ đã đủ để sánh ngang, thậm chí vượt qua U Tuyền khi còn là đại vu sư cấp 3, chỉ là hắn chưa có được uy danh vang dội khắp vu sư thế giới như cô. Và bây giờ, vì cuộc chiến văn minh sắp tới, dù quy tắc của Thánh Tháp chưa chính thức tuyên bố tình trạng chuẩn bị chiến đấu, những mâu thuẫn chiến tranh giữa các học viện cũng nên được dập tắt. Vô hình trung, Cách Lâm dường như đã trở thành một đại vu sư có địa vị bị quy tắc suy yếu. Cuối cùng, ánh mắt Cách Lâm dừng lại trên người U Tuyền, Elite và đạo sư Peorson già nua, suy yếu. Gamma Black nằm trong lòng thầy đã không còn như trước, chỉ còn là một bộ dạng gầy trơ xương, không nhúc nhích. Nó như đang trong trạng thái điều dưỡng, sau khi thấy Cách Lâm bước vào, không nói một lời nào, liền yếu ớt nhắm mắt lại. Ha ha ha, Cách Lâm, lại đây. Peorson nhìn thấy Cách Lâm, vẻ mặt cười vui mừng, vẫy tay gọi hắn. Cách Lâm vội vàng bước nhanh tới bên cạnh, cúi người ghé tai. Thưa đạo sư. Giọng Cách Lâm trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào. Cảm nhận được ánh hào quang yếu ớt từ linh hồn chi hỏa của Peorson, hắn biết thầy thực sự đã không còn nhiều thời gian, đúng như U Tuyền đại sư tỷ đã nói. Teo Orson dùng bàn tay khô gầy vuốt nhẹ gò má Cách Lâm, ánh mắt ôn hòa như đang nhìn con trai của chính mình. Mặc dù ta không thể lưu lại huyết mạch, nhưng ta lại có thể lưu lại ý chí của ta. Cách Lâm nhìn vào đôi mắt vẫn đục của Teo Orson, cố gắng mỉm cười, không ngừng gật đầu. Dưới sự ra hiệu của thầy, hắn ngồi vào bên cạnh nhị sư huynh Navarro. Lúc này, Navarro đã thăng cấp lên vu sư cấp 2, nhưng trông vô cùng già nua, cầm có chòm râu dê màu trắng dài gần một thước. Ông ta gật đầu với Cách Lâm. A nha nha, con mèo đen đó vậy mà lại biến thành cái vẻ đạo mạo này, bác gia ta cũng lười cãi nhau với nó nữa. Trên vai Cách Lâm, tiểu bác nhìn Gamma Black đang thoi thóp trong lòng Teo Orson, hơi thở đứt quãng, hít vào nhiều, thở ra ít, thở dài một câu. Người đến thăm hỏi nối liền không dứt. Teo Orson giới thiệu cho Cách Lâm mấy vị thánh ngân vu sư xa lạ cùng một vài đại vu sư cấp 3. Vô tướng mặt nạ Neymaya cũng đặc biệt đến đây tiễn đưa. Người đi cũng nhiều, một tháng sau, ngay cả U Minh Chi Tâm thánh ngân vu sư và cửu thủ nộ thánh ngân vu sư cũng đã rời đi. Teo Orson gọi riêng U Tuyền, Navarro và Cách Lâm đến. Thực ra, ngoài ba con và Vivian, ta còn từng thu nhận hai đệ tử khác. Một người trước cả U Tuyền, đáng tiếc chưa thể thăng cấp thành chính thức vu sư. Người còn lại cùng lứa với U Tuyền, hắn có thiên phú xuất sắc hơn tất cả các con, nhưng cũng không thể thăng cấp. Teo Orson bất ngờ nói ra những lời này. May mà, còn có ba con, ta đã rất thỏa mãn. Tương lai, các con phải nhớ kỹ, hãy truyền thừa ý chí của mạch chúng ta, chống đỡ cho nền văn minh của vu sư thế giới. Nói rồi, Teo Orson lấy ra một khối huyết thạch, một cây bút lông ngỗng, và một chiếc vòng tay. Huyết thạch được giao cho U Tuyền. Dường như đó là một loại bảo vật thiên nhiên nào đó do cơ thể tái sinh tạo ra. Teo Orson kề vào tai U Tuyền nói nhỏ điều gì đó, U Tuyền hai tay trịnh trọng nhận lấy, lặng yên gật đầu. Tiếp theo, Teo Orson đưa cây bút lông ngỗng cho Cách Lâm. Cây bút lông ngỗng này là một thượng cổ vũ khí mà Black Tower Thánh Ngân Vu Sư đã ban cho ta. Nhiều năm qua ta vẫn luôn mang theo bên mình, không nỡ rời xa. Bây giờ ta trao nó cho con, coi như truyền thừa ý chí của ta. Về sau, phàm là dùng bút này phát họa ma pháp phù văn, sức mạnh dẫn động nguyên tố quy tắc sẽ được tăng lên một mức độ nhất định. Đặt cây bút vào tay Cách Lâm, Teo Orson trầm giọng nói, hãy hứa với ta, tương lai vu sư tháp của con nhất định phải được thành lập trên vu sư đại lục. Với tư cách là một nguyên tố vu sư, hãy đem ý chí này truyền thừa xuống. Cách Lâm cũng trịnh trọng nhận lấy cây bút, lặng yên gật đầu. Cuối cùng, Teo Orson trao chiếc vòng tay cho Navarro, lại một phen dặn dò. Navarro gật đầu. Lộ ra nụ cười thỏa mãn và thanh thản, Teo Orson chống ma pháp trượng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy người vợ Elite đã cùng chung hoạn nạn bao năm qua, rồi ngồi xổm xuống, ôm lấy Gamma Black, rồi xoay người, bước đi về phía xa, không một lần ngoảnh lại. Cũng giống như Vivian, vào thời khắc cuối cùng, Teo Orson đã chọn lưu lại cho vu sư thế giới. U Tuyền, Navarro và Cách Lâm ngóng nhìn, cho đến khi bóng thầy hoàn toàn biến mất. U Tuyền thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói, đạo sư hy vọng ta có thể cố gắng hết sức để sống sót trong cuộc chiến văn minh. Navarro đeo chiếc vòng tay lên, cũng trầm giọng nói, đây là ma đạo vũ khí không gian mà đạo sư đã dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy. Thầy hy vọng tương lai ta có thể đảm nhiệm vai trò đạo sư, thậm chí là viện trưởng, khi Cách Lâm thành lập vu sư học viện. Cách Lâm cất cây bút lông ngỗng đi, liếc nhìn Navarro. Đạo sư hy vọng ta có thể đại diện cho ý chí của nguyên tố vu sư, thành lập vu sư tháp trên vu sư đại lục, chỉ có vậy mà thôi. A U Tuyền vỗ vai Cách Lâm, rồi cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đạo sư mặc dù lấy ta làm kiêu ngạo, nhưng cuối cùng vẫn chọn ngươi để thay thầy truyền thừa ý chí. Hãy nhanh chóng thăng cấp thánh ngân, tranh thủ lưu lại truyền thuyết của bản thân trong cuộc chiến văn minh lần này. 1500 sa lậu sau, đến Nhất Hoàng Thánh Tháp, ta sẽ dẫn tiến ngươi với mấy vị thánh ngân vu sư cùng chấp hành nhiệm vụ đột kích hủy diệt. Ta đã biết. Cách Lâm gật đầu. Thời gian 1500 sa lậu chính là hơn 3 năm. Những người có thể cùng U Tuyền đại sư tỷ tham gia nhiệm vụ hủy diệt, tất nhiên đều là các thánh ngân vu sư cao cấp danh chấn một phương. U Tuyền đi rồi, Cách Lâm và Navarro xoay người, nhìn Elite sư mẫu đang lẻ loi trong đại điện, đang định nói gì đó thì đột nhiên sắc mặt Cách Lâm biến đổi, hắn viện chặt chân lý chi diện. Sao vậy? Navarro dừng bước hỏi. Chết tiệt, sao lại ngay lúc này lại xảy ra chiến tranh học viện chứ? Trước đây, Cách Lâm ở Thiên Không Chi Thành, để có được công trình hoàn mỹ nhất của chân lý chi diện kỳ thứ 6 là Hiển Vi Chi Nhãn, đã ký kết vận mệnh khế ước với cứ điểm chi tâm Thánh Ngân Vu Sư, đồng ý giúp đỡ đệ tử đắc ý của hắn là siêu đạo chi quan Thánh Ngân Vu Sư thủ vệ ma lực chi nguyên. Nếu không, cái giá phải trả là chân lý chi diện sẽ bị tổn hại. Không ngờ, đã đến thời điểm chuẩn bị cho cuộc chiến văn minh lần thứ 3, B bên kia lại phát sinh chiến tranh học viện. Lại ngay vào lúc này, Cách Lâm kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng, vội vàng cáo biệt Elite, Yivin, Cappuccino và Navarro. Hắn tạm thời chặn lại sự triệu hoán từ ma lực chi nguyên của siêu đạo chi quan, lợi dụng truyền tống trận của cửu thủ nộ vu sư tháp để đến Thất Hoàng Thánh Tháp. Bóng mờ to lớn của mê đoàn vạn đầu điểu thở hổn hển, rơi xuống trước một pháo đài sang ma trên sinh mệnh thụ. Đại sư, đây là vô giới minh đăng của ngài. Vị vu sư chuyên phụ trách nghiên cứu phá giải cấm chế trên vũ khí cá nhân, chính là người mà Cách Lâm đã dùng hư ảnh giới chỉ để trao đổi ngọn đèn khi còn trong không gian phong ấn, giờ đây đã hoàn thành khế ước với khổng tước tường linh Tariberi. Vô giới minh đăng. Một loại thượng cổ vũ khí phụ trợ chuyên phá giải cấm chế vây khốn sao. Cách Lâm nhận lấy vô giới minh đăng, quan sát sơ lược, rồi gật đầu với vị vu sư cấp 2 đối diện. Hắn không còn chống lại sự triệu hoán từ ma lực chi nguyên của siêu đạo chi quan vu sư tháp nữa. Theo càng ngày càng nhiều sức mạnh của siêu đạo chi quan tìm đến mục tiêu, tụ tập trên người Cách Lâm, một cánh cửa thời không nhỏ yếu mở ra. Cách Lâm nhanh chóng lao vào. Hừ. Cảm giác này bên trên truyền tống trận của siêu đạo chi quan vu sư tháp, Cách Lâm vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt sau khi bị cưỡng ép xuyên qua thời không. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy những tiếng chấn động kịch liệt, tiếng gào thét, tiếng va chạm của nguyên tố vu thuật. Ngay cả ma lực chi nguyên triệu hoán hắn giáng lâm cũng có dấu hiệu không ổn định, dường như đã phải kích hoạt hư ảnh thủ hộ của vu sư tháp, đang kịch liệt tiêu hao ma lực dự trữ. Nhưng điều khiến Cách Lâm kinh ngạc hơn cả là tại sao lại có nhiều ý chí thế giới tụ tập ở đây như vậy? Lẽ nào có mấy vị thánh ngân vu sư cùng giáng lâm vu sư thế giới? Không thể nào. Chẳng lẽ những chấn động ý chí thế giới này đều là do các đại vu sư sở hữu huân chương vinh dự cấp 1 mang tới? Đại sư Cách Lâm, tuyệt vọng chi ảnh của Thất Hoàng Thánh Tháp. Một vu sư cấp 2 tay phải cầm pháp trượng màu vàng đất, tay trái cầm một cuộn da, đang lo lắng chờ đợi bên dưới trận pháp. Lúc này, thấy Cách Lâm xuất hiện trong trận truyền tống, đôi mắt nguyên tố của hắn không khỏi sáng lên. Từ trong dòng chảy thời không hỗn loạn, Cách Lâm dần tỉnh táo rồi bay xuống khỏi trận pháp. Thân ảnh thần bí của hắn ẩn trong những luồng phù văn bảy màu, phát ra khí tức áp bức đáng sợ. Đôi mắt song sắc băng hỏa nhìn về phía vu sư cấp 2 đã chờ đợi từ lâu, cất giọng hỏi, là vị thánh ngân vu sư nào lại phát động chiến tranh học viện vào lúc này? Ta muốn gặp thánh ngân vu sư siêu đạo chi quan. Nhưng lời vừa dứt, cả tòa tháp vu sư bỗng rung lên một tiếng oanh, đèn ma pháp trong phòng chập chờn. Không chỉ vu sư cấp 2 đang cung kính chờ đợi phải biến sắc, mà ngay cả Cách Lâm cũng sa sầm mặt mày, lắc người lao vút ra khỏi tháp. Thiếu gia ơi, ta sẽ ở đây đợi ngươi nhé. Tiểu bác kêu to một tiếng rồi trốn luôn trong tháp siêu đạo chi quan không ra. Mê đoàn vạn đầu điểu thì đột nhiên bành trướng cơ thể, khí tức kinh hoàng bao trùm chiến trường bên ngoài, mở ra hình thái chiến đấu, tìm kiếm kẻ địch đang tấn công tòa tháp. Làm càn. Cách Lâm nổi giận. Cội nguồn ma lực của tòa tháp này liên quan mật thiết đến chân lý chi diện của hắn, tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào. Lúc này, Cách Lâm đứng trên thân hình khổng lồ của mê đoàn vạn đầu điểu bay ra khỏi tháp, vừa vặn nhìn thấy một vị đại vu sư với pháp trượng lượn lờ tia sét tím lam, đang tung một đòn đánh thẳng vào tháp siêu đạo chi quan. Đòn tấn công ấy vậy mà đã phá vỡ tầng phòng ngự mờ ảo của tòa tháp, để lại vô số vết nứt lan rộng trên tầng đá giữa. Một tiếng gầm thét vang lên, mê đoàn vạn đầu điểu vỗ cánh lao xuống. Dưới cái bóng khổng lồ của nó, mấy chục cái đầu nhe nanh múa vuốt, bổ nhào về phía vị nguyên tố đại vu sư cấp 1 kia. Uy thế lẫm liệt ấy khiến các vu sư nghĩa sĩ của học viện siêu đạo chi quan đang chiến đấu ở phía xa không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn lại, quả nhiên trong tháp vẫn còn át chủ bài. Vài vu sư nghĩa sĩ đang thủ hộ ở xa lập tức rút khỏi chiến trường, chạy về chi viện. Thấy vu sư thần bí cưỡi trên lưng con cự thú hung tợn tàn bạo, họ đều dừng lại để quay về trợ giúp. Ha ha ha ha, tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm của Thất Hoàng Thánh Tháp, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Gã đại vu sư cấp 3 lượn lờ trong tia sét tím lam, cũng nhận được sự ưu ái từ ý chí của vu sư thế giới. Tia sét trên người hắn thoáng chốc đã hoàn thành chuyển đổi năng lượng, trên đầu hiện ra một vương miện vàng đầy uy nghiêm. Thân ảnh lượn lờ trong tia sét tím lam của hắn chẳng hề sợ hãi những cái đầu hung tợn trên đỉnh đầu, ngược lại còn hóa thành một tia điện quang chủ động nghênh đón. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chỉ trong nháy mắt, 7-8 cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu đã bị sức mạnh sấm sét cuồng bạo nghiền thành mảnh vụn. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng vặn vẹo, tụ lại rồi lóe lên, một hồ quang điện màu đen mang năng lượng kinh người lặng lẽ hình thành. Hửm. Vẻ hoảng sợ hiện rõ trên mặt, luồng năng lượng kinh người ấy khiến gã đại vu sư cảm nhận được mối đe dọa tử vong lạnh thấu xương. Hắn giơ cao pháp trượng trong tay, ngay sau đó, hồ quang điện hai màu cuốn lấy nhau, bung ra một đôi cánh nguyên tố dài 100 mét, che chắn trước người. Bùng. Hồ quang điện màu đen va chạm dữ dội với đôi cánh sấm sét, tạo ra một làn sóng năng lượng kịch liệt. Sau khi bị đôi cánh sấm sét hóa giải phần lớn sức mạnh, cả đại vu sư lóe lên một cái rồi lùi lại mấy trăm mét. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn lỗ thủng bị xuyên qua trên đôi cánh của mình. Sức công kích thật mạnh, đã gần tới 7.000 độ. Quả nhiên Thất Hoàng Thánh Tháp đã sản sinh ra một vị nguyên tố đại vu sư đáng sợ. Vừa nói, đôi cánh sấm sét của gã nguyên tố đại vu sư bị mẫn diệt chi lực đánh thủng một lỗ lớn, hồ quang điện lách tách rồi chậm rãi khép lại. Cục bộ nguyên tố chi thân. Đối phương vậy mà đã dùng chính sức mình để đỡ chính diện một đòn mẫn diệt đã được Cách Lâm gia trì qua pháp trượng cực độ thâm uyên. Cây pháp trượng cực độ thâm uyên của Cách Lâm hiện giờ đã gần hoàn thiện các phù văn cơ bản, thuộc tính gia tăng có thể kết hợp hoàn mỹ với hắn, mang lại sức mạnh cường đại xứng đáng là pháp trượng cho một thánh ngân vu sư tương lai. Cây trượng này có thể gia tăng cả sức mạnh vật lý lẫn nguyên tố lên đến 30.000 độ. Nó còn sở hữu một trọng lực lĩnh vực đáng sợ, một năng lực cực độ thâm hàn có thể kết hợp với băng tủy hóa tinh thiên phong băng bạo của Cách Lâm để tạo ra vùng băng phong diện rộng. Nó cũng có thể để lại dấu ấn lãng quên trên kẻ địch, giúp Cách Lâm rút ngắn thời gian thi triển lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật. Và cuối cùng là năng lực chân ma chi thể, dẫn động ma khí vực sâu tích trữ trong cánh tay ma tổ để quán thể, giúp cường hóa quá trình tiến hóa sinh mệnh mà không có tác dụng phụ. Nhờ vậy, một đòn mẫn diệt vốn có sức công kích khoảng 5.500 đến 6.000 độ của Cách Lâm, nay qua sự gia tăng của pháp trượng cực độ thâm uyên, đã đạt tới hơn 7.000 độ. Đáng sợ hơn là tiềm năng của cây trượng này vẫn còn rất lớn, với cấp bậc đại vu sư cấp 3, Cách Lâm căn bản chưa thể phát huy hết sức mạnh của nó. Cùng lúc đó, mấy cái đầu vừa bị gã nguyên tố đại vu sư dùng hồ quang điện hai màu đánh nát của mê đoàn vạn đầu điểu đã gào thét rồi tái sinh với tốc độ khó tin, dường như chẳng hề bị thương tổn hay tiêu hao gì. Tái sinh chính là bản năng của nó. Vèo một tiếng, một quả cầu ánh sáng màu tím bắn nhanh đến bên cạnh gã đại vu sư sấm sét hai màu. Đó cũng là một vu sư được huân chương vinh dự cấp 1, năng lượng đã hoàn toàn chuyển đổi, không còn tỏa ra ánh sáng tím chói lòa nữa, mà lẳng lặng lơ lửng giữa trời như một mặt trời nhỏ, không thể nhìn rõ thân ảnh bên trong. Ầm ầm, tháp siêu đạo chi quang đã mở ra tầng phòng ngự từ cội nguồn ma lực. Một viện trưởng của học viện siêu đạo chi quang đứng trên đỉnh tháp chủ trì, đang đối đầu chính diện với một cơ giới vu sư. Một bé gái nghỉ hậu cấp cơ giới khôi lỗi lấp lánh, 6 chiếc cơ nghỉ cấp cơ giới khôi lỗi với hình thái khác nhau. Vị cơ giới vu sư cấp 1 này chính là cơ bạo giới đấu Holem mà Cách Lâm từng gặp ở đấu trường của Thánh Tháp Tam Tinh dưới lòng đất, người đã đối đầu với Amon và cuối cùng thất bại trong tiếc núi. Những con rối cơ giới với chức năng khác nhau của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Cách Lâm. Ở một nơi xa hơn, trên một con băng diễm cự nhân cao hơn 30 mét, còn có một vị nguyên tố đại vu sư cấp 1 khác cùng 7, 8 cơ giới đại vu sư cấp 3 và mười mấy cơ giới vu sư tinh anh, đang toàn lực chém giết, chống lại các vu sư thủ hộ và thủ hộ giả của học viện đang dũng mãnh xông lên từ bốn phương tám hướng. Phải rồi, nơi này là Thiên Không Chi Thành, vậy mà lại xuất hiện đến ba vị nguyên tố đại vu sư cấp 1 dưới chân lý chi diện, đôi mắt song sắc bùng cháy, Cách Lâm đứng trên thân hình khổng lồ, hung tợn của mê đoàn vạn đầu điểu, chắn trước tháp siêu đạo chi quang. Hắn nhìn hai vị vu sư cấp 1 xa lạ, lạnh lùng nói, các ngươi là nguyên tố vu sư của Lục Hoàng Thánh Tháp. Bên cạnh đại vu sư sấm sét hai màu, từ trong quả cầu ánh sáng tím, giọng nói lạnh lẽo âm trầm của một nữ vu sư vang lên, hừ, người khác không biết. Chẳng lẽ ta còn không biết xâm lâm tinh túy Mengers vì sao mà chết ư, hết lần này đến lần khác, tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, ngươi đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của ba người chúng ta từ Lục Hoàng Thánh Tháp rồi. Gã nguyên tố đại vu sư sấm sét hai màu đứng bên cạnh, dưới vương miệng vàng uy nghiêm, đôi mắt nhìn Cách Lâm cũng đầy lạnh lùng và phẫn nộ. Vốn định đợi lúc ngươi lập tháp vu sư sẽ cho một đòn chí mạng, nhưng đáng tiếc cuộc chiến văn minh lần thứ ba sắp nổ ra. Dù ngươi có lập tháp, vu sư thế giới cũng sẽ sớm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu toàn diện, không thể mở thêm chiến sự. Đã vậy, chỉ đành lui một bước, bất kể phải trả giá thế nào, chúng ta cũng phải trừ khử ngươi. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Dường như ba người này đã không còn tin vào lời giải thích của Cách Lâm ở địa để thâm uyên, một mực cho rằng xâm lâm tinh túy Mengers chính là bị Cách Lâm giết chết trong di tích phong ấn, nên mới nghĩ ra cách này để báo thù cho nàng. Mặc dù, lúc đó trong di tích, Cách Lâm vốn có ý định giết nàng, nhưng căn bản không có năng lực. Về phần tại sao ba người này lại biết mối quan hệ giữa Cách Lâm và Thánh Ngân Vu Sư Siêu Đạo Chi Quang? Cách Lâm nhìn quanh, cơ bạo giới đấu Holem hẳn là đại diện cho thế lực Thánh Ngân Vu Sư đối địch với siêu đạo chi quan. Nếu không, Thánh Ngân Vu Sư cứ điểm chi tâm cấp 6 lúc đó cũng không cần tự mình giáng lâm, dùng hiển vi chi nhãn hoàng mỹ để ký kết khế ước vận mệnh với Cách Lâm. Cứ điểm chi tâm rõ ràng là đang tìm một đại vu sư có đẳng cấp tương đương với Holem để chấn nhiếp, ngăn đệ tử đắc ý của mình gặp phải uy hiếp từ chiến tranh học viện, do đó đã tiết lộ tin tức của Cách Lâm cho đối phương. Nào ngờ lại dẫn tới ba tên nguyên tố đại vu sư của Lục Hoàng Thánh Tháp. Nhóm vu sư tấn công cội nguồn ma lực của tháp siêu đạo chi quang chỉ có chưa tới 100 người, nhưng đều là tinh anh cấp 2, cấp 3. Dù bị hàng ngàn vu sư thủ hộ và thủ hộ giả của học viện chặn đường, họ vẫn mạnh mẽ tấn công vào. Cuộc chiến văn minh sắp đến, các ngươi thật sự định phát động cuộc chiến này sao? Cách Lâm cố nén cơn phẫn nộ muốn chém giết trong lòng, thử một lần cuối cùng. những lời này ngươi nên đi nói với Menger. Chúng ta đang nỗ lực để ngăn chặn mâu thuẫn lớn hơn giữa Lục Hoàng Thánh Tháp và Thất Hoàng Thánh Tháp. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Nữ vu sư trong chùm sáng tím đã quyết tâm sát phạt, hiển nhiên có quan hệ không tầm thường với Menger. Ôi, hắn chậm rãi thở ra một hơi ngột ngạt trong lồng ngực. Đã không thể nhịn, thì không cần phải nhịn nữa. Từ xưa đến nay, tranh đấu chính là cội nguồn động lực tiến hóa của vu sư thế giới. Nếu không, các vu sư đã sớm như những cự nhân dã man thời tiền sử, vì không tìm được kẻ địch mà cả bộ tộc thoái hóa. Hừ, muốn giết ta ư, hôm nay các ngươi cứ đến thử xem. Cách Lâm đột nhiên giơ cao pháp trượng cực độ thâm hàn. Ma khí từ vực sâu theo cánh tay lan tỏa khắp cơ thể, trung hòa bởi cây trượng. Trên những phù văn bảy màu đang lưu động, một tầng ma khí đen kịt, khó lường dần dần bao phủ lấy hắn. Chân ma chi thể. Vù đứng trên mê đoàn vạn đầu điểu, giọng nói vô tình lạnh lẽo của Cách Lâm vang lên. Bề ngoài thân thể hắn dường như không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng tinh thần lực của hắn lại bùng nổ, nhảy vọt lên đến 350 điểm. Chân ma chi thể, năng lực cường hóa quá trình tiến hóa sinh mệnh mà không có tác dụng phụ. Mà quá trình tiến hóa của vu sư chính là cường hóa về phương diện tinh thần lực. Chân ma chi thể vì thế đã đột ngột tăng thêm cho Cách Lâm 50 điểm tinh thần lực cơ sở, tương đương với nửa cấp vu sư. Một bóng người nữa trong suốt hiện ra bên cạnh Cách Lâm, đó là viện trưởng của Học viện Siêu đạo Chi Quang. Đại sư Tuyệt vọng Chi ảnh Cách Lâm. Hình thái ẩn thân của ông ta đã sớm bị chân lý chi diện của Cách Lâm nhìn thấu. Cách Lâm đang đối đầu với hai vị đại vu sư cấp 3 của Lục Hoàng Thánh Tháp, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Vừa nói, trước mặt Cách Lâm, một hỏa diễm cự nhân mang hai màu đen vàng giao nhau chậm rãi đứng dậy. Trên ngực và lưng nó có hai cái miệng lớn vừa khóc vừa cười, đang bản năng nuốt chửng linh hồn và oán hận trên chiến trường. Một bàn tay lửa rút ra thanh viêm hồn cự kiếm lượng lờ hắc ám chi nguyên. Sau khi nhận được tinh hạch năng lượng mà Cách Lâm đổi từ hạ hợp, ô phệ viêm hồn cự nhân đã trưởng thành thành hình thái cấp 3, thân thể cao to lẫm liệt hơn 30 mét, tùy ý tỏa ra sức mạnh hỏa diễm đặc thù. Hai nguyên tố đại vu sư của Lục Hoàng Thánh Tháp đang đối đầu với Cách Lâm cũng không hề kém cạnh. Đại vu sư sấm sét hai màu đã nắm giữ năng lực cục bộ nguyên tố chi thân, kết hợp hoàn hảo với vu thuật nguyên tố hoạt tính hóa của bản thân. Còn nữ vu sư thần bí trong chùm sáng tím thì triệu hồi ra hàng vạn thanh quang kiếm màu vàng dài chừng một tấc, lơ lửng khắp trời đất. Mỗi thanh kiếm nhỏ đều ở trạng thái nửa hư nửa thực, phảng phất như có ý chí độc lập riêng. Thánh ngân vu sư siêu đạo chi quang đã có thông tin rõ ràng. Ngoại trừ cơ giới vu sư đang đối đầu với cội nguồn ma lực của tháp, tên là cơ bạo giới đấu hô lem, do thánh ngân vu sư đoán tạo chi chủ y mời đến, ba vị đại vu sư cấp 1 còn lại đều đến từ Lục Hoàng Thánh Tháp. Họ là huyền bí chi quang Serani, phấn toái lôi đình Cetalic, và người ở bên kia vị viện trưởng chỉ về một bóng người trong suốt ở phía xa, đó là một đại vu sư cấp 3 đang đứng trên lưng một con băng diễm cự nhân màu xanh thẳm cao hơn 30 mét, dẫn đầu mười mấy vu sư cấp 2, cấp 3 chống lại các thủ hộ giả và vu sư nghĩa sĩ của học viện. Mùa đông rét lạnh đi gala, nghe đồn hắn nắm giữ một loại phong ấn thuật nguyên tố băng vô cùng mạnh mẽ, từng đánh bại Amon khi hắn du hành qua vu sư đại lục. Sau đó Amon trở về địa để thâm uyên mới có đột phá, chiến thắng thâm uyên chi vương của thánh tháp tam tinh và trở thành thâm uyên chi vương thế hệ mới. Rất nhiều cường địch tề tựu. Tình thế vô cùng nghiêm trọng. Cách Lâm sừng sững đứng chắn trước tháp siêu đạo chi quang, ma khí lượng lờ, chân ma chi thể tỏa ra áp lực tột đỉnh chỉ dưới thánh ngân. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt song sắc lướt qua từng người một. Nhận thấy bốn vị đại vu sư đều được ý chí của vu sư thế giới ưu ái, Cách Lâm không những không cảm thấy lo lắng, mà ngược lại, một cảm giác hưng phấn quỷ dị lại trào dâng trong lòng. Sự tàn bạo, khát máu ẩn sâu trong huyết mạch của một ám vu sư sang ma lại một lần nữa trỗi dậy. Thánh ngân vu sư đoán tạo chi chủ y ư, biết rồi, còn chuyện gì nữa? Giọng nói của Cách Lâm vẫn lạnh lẽo âm trầm, dù nội tâm đang sôi trào nhiệt huyết. Bóng người mờ ảo dần tan biến, thấp giọng nói, có huyễn diệu chi kính, vũ khí truyền thừa của siêu đạo chi quang, bảo hộ, các vu sư cấp thấp của học viện đoán tạo chi chủ y trong thời gian ngắn không thể đến chi viện. Hiện tại, thánh ngân vu sư siêu đạo chi quang vĩ đại đang liên lạc với một nguyên tố đại vu sư tuyệt cường của Nhất Hoàng Thánh Tháp. Vì vậy, xin đại sư cố gắng hết sức trì hoãn, bảo vệ cội nguồn ma lực, chờ đợi hư. Trận chiến học viện này là do ta gây ra, ta sẽ cho thánh ngân vu sư siêu đạo chi quang một câu trả lời thỏa đáng. Cách Lâm vừa dứt lời, ở phía xa, huyền bí chi quang Serani đã ra tay. Hàng vạn thanh quang kiếm vàng nửa hư nửa thực rập trời bay đến chỗ Cách Lâm. Dòng lũ kiếm vàng cuồn cuộn không dứt như sóng thần. Trận thế kiếm quang trông như nước chảy mây trôi, tùy ý phóng khoáng, nhưng lại ẩn chứa sát cơ sắc bén vô hình. Phía sau Cách Lâm chính là tháp siêu đạo chi quang. Không thể lùi, không thể tránh. Bùng. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt song sắc vẫn bình tĩnh lãnh đạm. Bốn phía ánh sáng vặn vẹo, một hồ quang điện màu đen với sức công kích 8.000 độ, được gia tăng bởi chân ma chi thể, lóe lên rồi biến mất. Phốc, phốc, phốc, phốc, hồ quang điện màu đen xuất hiện đột ngột, đánh tan nát dòng lũ kiếm vàng nơi nó lướt qua. Sức công kích 8000 độ đã vượt xa cấp 3 đại vu sư thông thường. Hồ quang điện mẫn diệt chi lực của Cách Lâm chỉ lóe lên một lần, nhưng dòng kiếm vàng lại cuồn cuộn không dứt. Lớp trước tan biến, lớp sau lập tức nối gót, tiếp tục lao về phía Cách Lâm. Ngay lúc đó, Ô Phệ Viêm Hồn Cự nhân vung thanh Viêm Hồn Cự kiếm hắc ám chi nguyên chém xuống. Dù đã tiến hóa thành cấp 3, nhưng đối mặt với dòng lũ kiếm vàng vô tận, nó cũng chỉ miễn cưỡng chặn được một lát rồi gầm lên một tiếng, cánh tay cầm kiếm đã bị chém đứt. Những thanh kiếm vàng còn lại tiếp tục lao tới Cách Lâm. Vù. Cùng lúc đó, Cách Lâm nghiêng người dùng nguyên tố thuấn di, phấn toái lôi đình Cetalit đã xuất hiện ngay vị trí đó. Đỉnh pháp trượng của hắn lượn lờ một quả cầu năng lượng hồ quang điện hai màu đáng sợ, làm không khí xung quanh nổ tung, phát ra tiếng sấm oành, oành, oành đầy khí thế. Trong thoáng chốc, Cách Lâm rơi vào tình thế nguy hiểm. Vèo. Vào thời khắc mấu chốt, một luồng siêu tốc lưu quang từ trên đỉnh tháp siêu đạo chi quang quét qua, trung hòa phần lớn kiếm vàng. Một vài thanh còn sót lại tiếp tục bắn về phía Cách Lâm. Hơn 10 thanh kiếm vàng khiến Cách Lâm phải dùng đến sứ hỏa băng bạo. Hàng trăm mũi băng nhọn tỏa ra bốn phương tám hướng như bị chọc vào tổ ong, tiếng xé gió không dứt bên tai, khiến phấn toái lôi đình Cetalit đang định đánh lén cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Những luồng phù văn bảy màu lưu chuyển, những thanh kiếm vàng lao vào như sa vào vũng lầy, biến mất không tăm tích, không rõ đã gây ra thương tích gì cho Cách Lâm. Ở phía bên kia, phấn toái lôi đình Cetalit bị những mũi băng nhọn từ đòn phản kích của Cách Lâm làm chậm lại một nhịp. Hắn vung pháp trượng lượn lờ hồ quang điện hai màu, đánh tan những mũi băng, rồi tiếp tục quyết đoán lao về phía Cách Lâm. Bạch. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt băng hỏa bùng cháy. Ánh sáng vặn vẹo, pháp trượng cực độ thâm uyên lượn lờ mẫn diệt chi lực màu đen hóa thành tàn ảnh, vung tay một cái, tưởng như vội vã nhưng lại vững như núi. Hai cây pháp trượng va vào nhau. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, bầu trời như tối sầm lại, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ầm. Sóng xung kích nguyên tố kinh hoàng từ giữa hai cây pháp trượng lan tỏa, vài con bạc đầu ưng của học viện bay gần đó cũng bị hất văng đi hàng trăm mét, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất, miệng phun đầy máu. Giữa cuộc đối đầu của hai cây pháp trượng, dưới vương miện vàng uy nghiêm, phấn toái lôi đình Cetalit lộ ra nụ cười tự tin quỷ dị. Hàng chục luồng hồ quang điện hai màu như những con rắn luồn lách, linh hoạt tránh khỏi mẫn diệt chi lực trên đỉnh pháp trượng của Cách Lâm, rồi đánh tới cơ thể hắn. Đó là một khả năng khống chế nguyên tố tinh diệu đến tột cùng. Giữa lúc đang đối đầu chính diện, Cetalit vẫn có thể điều khiển năng lượng như vậy, quả không hổ danh là một nguyên tố đại vu sư đã nhận được huân chương vinh dự cấp 1. Cách Lâm hiển nhiên không ngờ đối phương có thủ đoạn như vậy, không kịp đề phòng liền bị những luồng hồ quang điện hai màu nhấn chìm. Nhưng nụ cười chiến thắng của Cetalit còn chưa kéo dài được nửa khắc, hắn đột nhiên cảm thấy sức mạnh trên đỉnh pháp trượng của mình suy yếu đi rất nhiều. Hắn kinh ngạc nhìn lại, con ngươi co rút, sắc mặt đại biến. Pháp trượng cực độ thâm uyên lượn lờ mẫn diệt chi lực vậy mà đã tiêu diệt luôn cả đỉnh pháp trượng trong tay Cetalit. Đồng thời, mẫn diệt chi lực theo thân trượng lan nhanh về phía hắn. Vẫn chưa hết. Một trọng lực lĩnh vực khó tin đột ngột giáng xuống. Vương miện vàng, áo bào vu sư, khuyên tai, nhẫn, thậm chí cả cơ thể Cetalit đều oanh một tiếng nổ tung thành mảnh vụn. Ngay sau đó, hàng khí băng sương vặn vẹo bao trùm, tiết gào thét, không khí phát ra tiếng đông cứng rắc, rắc, như muốn đóng băng triệt để hắn. Oanh. Một luồng chấn động cực mạnh truyền đến, đó chính là sức mạnh từ cây pháp trượng cực độ thâm uyên của Cách Lâm. Cetalit vội vã dùng đôi cánh sấm sét bảo vệ rồi bay ngược ra ngoài. Tất cả những gì còn sót lại đều bị đóng băng, rồi dưới lực chấn động và cực hàn, hóa thành bột phấn li ti theo băng tinh bay đầy trời. Băng hoa tung bay, trông thật đẹp mắt. Ngươi không sao chứ? Huyền bí chi quang Serani lóe lên xuất hiện bên cạnh phấn toái lôi đình Cetalit, trầm giọng hỏi. Cơ thể Cetalit như một huyết nhân, hồ quang điện hai màu nhấp nháy, đang nhanh chóng chữa trị cơ thể nguyên tố. Ngay cả cánh tay bị mẫn diệt chi lực tiêu diệt cũng đang tái sinh với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ có những vết răng do mê đoàn vạn đầu điểu cắn vào, lan ra khí tức đen kịt ăn mòn huyết nhục, là không thể chữa trị được. Hiếp nhìn ma ảnh ở phía xa, Cetalit lạnh thấu xương, hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói, không hổ là kẻ khiến cả sâm lâm tinh túy cũng phải vẫn lạc, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Vừa dứt lời, Cetalit phát hiện những phù văn quỷ dị đang vặn vẹo trên người mình như muốn chui vào cơ thể. Hắn kinh hãi, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, sợ hãi nói, đây là dấu ấn của thời không phong ấn thuật. Oanh, oanh, oanh, hồ quang điện hai màu không ngừng nổ tung, mê đoàn vạn đầu điểu cũng bị ảnh hưởng, cơ thể bị hồ quang điện chạm vào liền bị xé nát thành mảnh vụn, nhưng rồi cũng nhanh chóng tái sinh. Bùm bùm. Con mê đoàn vạn đầu điểu khổng lồ hung tợn bay lượn giữa không trung. Sau khi Cách Lâm dùng chân ma chi thể kích hoạt mẫn diệt chi lực xua tan hồ quang điện của phấn toái lôi đình, thân ảnh lượn lờ ma khí của hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, những luồng phù văn bảy màu lưu chuyển, toát ra khí tức ngột ngạt, thần bí và khó lường. Cách Lâm trong trạng thái chân ma chi thể vẫn sừng sững đứng trước tháp siêu đạo chi quang, dường như không hề hấn gì. Cảnh tượng này không chỉ khiến huyền bí chi quang Serani và phấn toái lôi đình Cetalit, mà cả cơ bạo giới đấu Holem, mùa đông rét lạnh Digala ở xa, và rất nhiều vu sư thủ hộ của học viện siêu đạo chi quang cũng phải kinh hoàng co giật khóe mắt. Hắn cố nén ngọn lửa giận trong lòng, như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Đôi mắt lộ vẻ hung tợn, nhưng Cách Lâm vẫn cưỡng ép kiềm chế sát ý, không chủ động tấn công mà kiên quyết trấn thủ trước tháp siêu đạo chi quang, chờ đợi tấm khi ma lực của tòa tháp được dựng lên lại. Tháp siêu đạo chi quang liên quan đến chân lý chi diện của hắn, là lý do hắn tham gia vào cuộc chiến học viện này, tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào. Những phù văn bảy màu lẳng lặng lưu chuyển, tay trái Cách Lâm nắm pháp trượng cực độ thâm uyên, tay phải nâng chân lý chi thư. Hắn đứng sừng sững như người hộ vệ cuối cùng của tòa tháp, chặn đứng những kẻ phá hoại đang cố xông vào học viện, như một ma vương cuối cùng mà chúng phải đối mặt. Khí tức thần bí, uyên bác, khó lường, tàn bạo và áp bức lan tỏa khắp không trung. Huyền bí chi quang Serani giống như một mặt trời màu tím, nhưng so với hố đen trước mặt đang nuốt chửng mọi ánh sáng, nàng chỉ như một con đom đóm. Cảm nhận được uy thế lẫm liệt phía trước, Serani một mặt càng thêm kiên dè Cách Lâm, mặt khác lại càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Trong di tích cổ ở địa để thâm uyên chỉ có hai người thoát ra, mà Sâm Lâm Tinh Túy lại là người đầu tiên tuyên bố Lục Hoàng Thánh Tháp sẽ trả thù Cách Lâm. Chẳng ai tin rằng cái chết của Mengers lại không liên quan đến hắn. Dù thật sự có vô tướng cổ ma thức tỉnh, việc Cách Lâm có thể bình an thoát hiểm cũng đủ cho thấy cái chết của Mengers, người được cho là bị cổ ma xâm chiếm, chắc chắn có bàn tay của Cách Lâm. Ta sẽ cận chiến, ngươi yểm trợ từ xa. Thấy phấn toái lôi đình Cetalit đã mất hết vũ khí, huyền bí chi quang Serani liền đưa ra sắp xếp mới. Cẩn thận tia chớp đen của hắn, sức công kích khoảng 8.000 độ, tầm bắn trong phạm vi 50 mét. Ngoài ra, tuyệt đối không được cận chiến với hắn. Hắn có thể không phải là một nguyên tố vu sư thuần túy, mà là một luyện thể vu sư có sức mạnh nguyên tố tăng vọt. À, còn có con hỏa diễm cự nhân đang hấp thụ oán hận trên chiến trường để trở nên mạnh hơn, phải giải quyết nhanh gọn. Sau khi phấn toái lôi đình Cetalit chia sẻ thông tin, hai tay hắn đột nhiên đang chéo giơ cao, ma lực khuấy động, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ huyền diệu. Mây nguyên tố trên trời bắt đầu hỗn loạn, một vòng xoáy chậm rãi hình thành trên đầu Cách Lâm. Những tia sét ẩn hiện, phảng phất như sắp giáng xuống bất cứ lúc nào. Uy thế đáng sợ khiến các vu sư xung quanh đều sợ hãi lùi xa. Mê đoàn vạn đầu điểu 95 cái đầu kêu loạn. Trên thân thể khổng lồ của nó, Cách Lâm lượn lờ ma khí, dưới chân lý chi diện, đôi mắt lặng lẽ ngước nhìn tâm bảo trên trời, mặc cho uy áp kinh hoàng đang tụ tập trên người mình. Hắn vẫn tuyệt đối bảo vệ khu vực tháp siêu đạo chi quang, nửa bước không rời. Ô phệ viêm hồn cự nhân, sau khi tái sinh cánh tay phải, đã bao bọc cơ thể bằng một lớp giáp dung nham. Cái miệng lớn trước ngực không ngừng nuốt chửng oán hận trên chiến trường, ngày càng lớn mạnh. Nó chủ động đến bên cạnh Cách Lâm, phòng bị huyền bí chi quang Serani tấn công từ xa. Lôi đình gào thét, chân không quán xuyên đại vu thuật. Ầm ầm. Đột nhiên, từ trung tâm vòng xoáy mây cách mấy ngàn mét trên đầu Cách Lâm, một cột sét đáng sợ giáng xuống. Phấn toái lôi đình Cetalit vậy mà đã dẫn động sức mạnh quy tắc của tự nhiên, hoàn thành một vu thuật nguyên tố kinh thiên động địa. Dựa vào kết cấu quy tắc nguyên tố, vu thuật được tăng cường hơn 20 lần. Cách Lâm cũng phải giật mình. Hắn giơ cao pháp trượng cực độ thâm uyên, ánh sáng vạn vẹo, rồi bị cột sét từ trên trời nhấn chìm. Cùng lúc đó, huyền bí chi quang Serani di chuyển với tốc độ cực cao mà không cần dùng nguyên tố thuấn di, xuất hiện bên cạnh Cách Lâm, ngay bên ngoài phạm vi 50 mét của mẫn diệt chi lực. Đó là vị trí mà vu thuật của nàng phát huy uy lực mạnh nhất. Nàng giơ một cánh tay lên, một chiếc vòng tay với 12 viên châu cổ điển lộ ra. Chiếc vòng tay lóe lên rồi biến mất. Ô phệ viêm hồn cự nhân đang vung kiếm chém xuống bỗng rú lên một tiếng, bị 12 viên châu khuếch đại tạo thành một kết giới giam cầm. Dù nó cuồng bạo công kích thế nào, kết giới vẫn không hề lay chuyển. Chờ chút nữa sẽ giải quyết ngươi. Giọng nói lạnh lẽo của Serani vang lên. Ngay sau đó, một tiếng bùm bùm vang lên bên cạnh. Một tia sét lóe lên. Serani gần như theo bản năng né tránh, nhưng lại phát hiện một trọng lực lĩnh vực và một luồng hàn khí khó tin đang bao vây lấy mình. Cơ thể vốn nhẹ nhàng cực tốc của nàng giờ như sa vào vũng bùn. Không thể nào, ngươi hồ quang điện nổ tung, Serani bắn ra ba luồng sáng tím thuần túy, xuyên qua trọng lực lĩnh vực và hàn khí, bắn trúng ma ảnh kinh hoàng đang hứng chịu cột sét từ trên trời. Phốc, phốc, phốc. Ba luồng sáng với sức xuyên thấu kinh người, ở khoảng cách gần như vậy, uy lực không cần nói cũng biết Serani. Phía sau, tiếng gào thét của phấn toái lôi đình Cetalit vang lên. Hắn dùng lôi đình thúng di, lao thẳng vào phạm vi của chính vu thuật lôi đình quán xuyên mà mình dẫn động, rồi mạnh mẽ kéo thân ảnh Cách Lâm ra khỏi cột sét. Cút ngay cho ta. Cách Lâm đang bay ngược về phía sau, tay trái vung chân Lý Chi Thư vỗ mạnh một cái. Đối với hắn chỉ là một đòn tiện tay, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khó tin, đánh bay Cetalit như một con ruồi. Sắc mặt Cetalit trắng bệch, ngực hắn chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một nòng pháo tụ năng. Sức mạnh nguyên tố xung quanh điên cuồng hội tụ vào đó. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một cột sáng sấm sét bắn ra, đánh thẳng vào cơ thể phủ đầy phù văn bảy màu của Cách Lâm, đẩy hắn va vào tháp siêu đạo chi quang. Oanh! Lấy Cách Lâm làm trung tâm, vô số vết nứt lan ra, một lỗ thủng đường kính hơn 10 mét xuất hiện trên tòa tháp. Bên trong, một vu sư cấp 1 đang liều mạng truyền ma lực vào cội nguồn, còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị dư âm từ đòn tấn công trên người Cách Lâm đánh chết, hàng loạt thiết bị thí nghiệm cũng vỡ tan thành mảnh vụn. Phấn toái lôi đình Cetalit miễn cưỡng bay đến bên cạnh huyền bí chi quang Serani. Nhờ hắn cứu viện kịp thời, Serani không bị thương tích quá lớn, nhưng ánh sáng huyền bí quanh người nàng đã không thể duy trì được nữa, để lộ ra một nữ vu sư tóc đen gợn sóng, dưới áo bào rộng là đôi chân ngọc thon dài. Nguy rồi. Trên ngực nàng chi chít những phù văn lãng quên, khiến Serani biến sắc. Khụ khụ, lôi đình quán xuyên đại vu thuật của ta chỉ phát huy được một phần uy lực, phần còn lại đều bị thể chất kỳ lạ của hắn miễn dịch, nên vừa rồi không thể kìm chân hắn. Phấn toái lôi đình Cetalit vừa dứt lời, từ trong tháp siêu đạo chi quang, tiếng bước chân tùng, tùng, tùng vang lên, mỗi bước như đạp vào tim của Cetalit và Serani. Bề ngoài cơ thể Cách Lâm có gai xương gãy hơn nữa, phù văn bảy màu lẳng lặng lưu chuyển. Dù có chút chật vật, nhưng hắn căn bản không hề bị thương, vẫn sừng sững không ngã. Cảnh tượng này khiến Cetalit và Serani cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, lạnh lẽo đến tận tâm can. Họ cảm thấy mình đang đối mặt với một con quái vật, một con quái vật mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Thế giới chi thể, quả nhiên tiềm lực vô cùng. Cách Lâm từng bước đi ra, lại một lần nữa đứng sừng sững trước tháp siêu đạo chi quang. Mê đoàn vạn đầu điểu giang rộng đôi cánh, bay lượn dưới chân hắn. Vừa qua khoảng thời gian Cách Lâm trấn thủ, tấm khiên phòng ngự của tháp siêu đạo chi quang từ từ sáng lên, rồi vù một tiếng, được dựng lên lại. Ồ, cuối cùng cũng khôi phục. Sau khi tháp siêu đạo chi quang có lại năng lực phòng ngự cơ bản, Cách Lâm cuối cùng không cần phải làm người hộ vệ cuối cùng cho cội nguồn ma lực, không cần phải kiên quyết trấn thủ trước tòa tháp nữa. Giờ đây, hắn có thể thỏa sức ra tay, đại khai sát giới. Năng lực phòng ngự của cội nguồn ma lực trong một tòa tháp vu sư, tuyệt đối không phải sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ có thể dễ dàng phá vỡ chỉ sau một hai lần tấn công. Giả tính bản năng tầng 3, mở ra. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Cơ thể quái vật đầy gai xương dài 3 mét lượn lờ ma khí bỗng nhiên bành trướng lên. Từng gợn sóng sức mạnh đáng sợ lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Mỗi một phù văn bảy màu trên cơ bắp cuồn cuộn và giáp xương của con giả mang cự nhân trở nên sống động, phong ấn một phần uy năng kinh hoàng bên trong thân thể cao 10 mét ấy. Hống! Giả mang cự nhân ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, sóng âm đẩy ra, phản phất như một con quái vật tiền sử, tỏa ra khí tức tàn bạo, khát máu của loài giả thú hoang dã. Như nhận được sự thúc giục bản năng, pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay con giả mang cự nhân cao 10 mét cũng theo đó tăng trưởng đến 20 mét, giống như một cây băng sương chiến chủ y. Thân hình to lớn của nó hóa thành một tàn ảnh lôi đình, bắn nhanh biến mất. Ngay sau đó, hồ quang điện lại hiện ra. Con giả mang cự nhân nghe nanh gầm lên một tiếng tàn bạo, vung pháp trượng cực độ thâm uyên đập tới huyền bí chi quang Serani và phấn toái lôi đình Cetalit đang liên thủ tấn công phía trước. Quần sáng màu tím, hồ quang điện hai màu vốn có uy lực cực kỳ đáng sợ đối với các đại vu sư cấp 3 thông thường, lại bị pháp trượng cực độ thâm uyên dễ dàng đập tan. Tuyệt đối không thể cận chiến với nó. Biết Cách Lâm có năng lực cận chiến đáng sợ, giờ lại biến thân lần nữa, sức mạnh chỉ có tăng thêm, phấn toái lôi đình Cetalit vội vàng dùng lôi đình thúng di, hoảng hốt lùi lại. Hắn đã biết tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, không còn nghĩ được gì khác, liền hét lớn về phía chiến đoàn xa xôi, mùa đông rét lạnh đi gala, mục tiêu có chút khó giải quyết, mau giải quyết bên này trước. Vù bùm bùm. Đột nhiên, con giả mang cự nhân đầy gai xương, toát ra khí tức tàn khốc, thô bạo, khát máu lại một lần nữa dùng nguyên tố thuấn di, hiện ra từ trong lôi đình hồ quang điện. Giữa ánh sáng vặn vẹo, nó xuất hiện ngay trên đầu Cetalit, một hồ quang điện mẫn diệt màu đen xuyên thủng đôi cánh sấm sét đang che chở hắn. Ngay sau đó, pháp trượng cực độ thâm uyên dài hơn 20 mét như một cây băng sương chiến chù y đập xuống. Trọng lực lĩnh vực, cực độ thâm hàn, dấu ấn lãng quên, cùng lực xung kích khổng lồ bốn tầng trạng thái chồng chất lên nhau. Một bóng người từ trong khối băng tinh hoành một tiếng bay ngược ra, khí tức vô cùng suy yếu, hiển nhiên đã trọng thương. Máu chảy ròng ròng, đôi mắt vàng tia máu, dị thường hung tợn. Dưới chân Cetalit vậy mà xuất hiện một vòng tròn ma pháp trận lục tinh bằng sấm sét, phản phất như sắp xuyên phá không gian, truyền tống đến một nơi xa xôi chưa biết. Đối mặt với cú xung kích của con giả mang khủng bố do Cách Lâm biến thành, gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào, vị lôi đình đại vu sư của Lục Hoàng Thánh Tháp đã tuyệt vọng, định trốn đi trước một bước. Hừ. chân lý chi thư, lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật. Trong tay giả mang cự nhân, quyển chân lý chi thư tung bay, khuếch đại đến hơn 20 mét, nhanh chóng lật dở. Từ mỗi trang sách, những phù văn lãng quên tương ứng với dấu ấn trên người phấn toái lôi đình Cetalit bay ra, tung về phía hắn đang đứng trên trận pháp sấm sét. Không, Cetalit gào thét trong trận pháp sấm sét. Nhưng đối mặt với một trong những vu thuật được xưng là mạnh nhất vu sư thế giới, một trong những sức mạnh giúp nguyên tố vu sư ngự trị trên cả các vu sư địa để thâm uyên, thời không phong ấn thuật, trận pháp truyền tống mà Cetalit đã khởi động liền bị ngăn cách thời không, giam cầm lại. Từng phù văn lãng quên bò khắp người Cetalit, chui vào miệng, mũi, tai hắn. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng không cam lòng, Cetalit bị những phù văn mạnh mẽ lôi ra khỏi trận pháp truyền tống, thu vào quyển chân lý chi thư đang lơ lửng trên không trung. Oanh! Chân lý chi thư đóng lại, thu nhỏ rồi rơi vào tay giả mang cự nhân. Trận pháp sấm sét mất đi ma lực chống đỡ liền tan rã. Vèo! Huyền bí chi quang Serani thấy vậy, nào còn dám do dự, trùng sáng màu tím bắn nhanh về phía chân trời xa xôi, chiếc vòng tay 12 viên châu cổ điển lóe lên rồi biến mất. Xung quanh cách lâm, một kết giới khuếch đại vây khốn con giả mang cự nhân mà hắn biến thành. Đây chính là kết giới đã giam cầm ô phệ viêm hồn cự nhân lúc trước. Dù dưới sức mạnh khủng bố của giả mang cự nhân, pháp trượng cực độ thâm uyên liên tục công kích, khiến kết giới không ngừng vặn vẹo biến hình, nhưng bản thân kết giới có lực khép lại dị thường kinh người, căn bản không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Nhân cơ hội này, nữ vu sư đã chạy mất dép. Để ta trấn áp hắn. Mùa đông rét lạnh đi gala chạy tới, quanh thân bùng cháy ngọn băng diễm màu xanh thẳm, tuyết lớn bắt đầu rơi xuống. Con băng diễm cự nhân bay đến trên đầu con giả mang cự nhân đang bị vây khốn. Đi gala nhanh chóng lẩm nhẩm những câu chú ngữ khó đọc huyền diệu. Bốn phương tám hướng hàn khí tụ tập tới, băng diễm cự nhân chỉ trong thời gian ngắn đã bành trướng thành một tòa băng sơn cao hơn 300 mét. Dường như chỉ cần cho Đi gala đủ thời gian, tòa băng sơn này sẽ còn tiếp tục tích tụ sức mạnh hàn băng. Rất hiển nhiên, cách lâm bị giam trong cấm chế đã phát giác được sự nguy hiểm của hàn băng phong ấn thuật, làm sao có thể cho hắn thêm thời gian. Hống. Giả tính bản năng tầng thứ tư, mở ra. Giả mang cự nhân trục nhật giả. Con quái vật cao 50 mét cuộn mình trong kết giới của 12 viên châu, kết giới giam cầm kinh người đến mức ngay cả khi cách lâm mở ra tầng thứ tư biến thân cũng không phá vỡ được. Thế nhưng, một ngọn đèn xuất hiện, tim đèn le lói, phốc một tiếng, kết giới thủng một lỗ, đó chính là vô giới minh đăng. Đôi mắt Đi gala đột nhiên co lại. Theo kết giới bị phá vỡ, một khí thế mênh mông như thủy triều tỏa ra từ giả mang cự nhân trục nhật giả, cực kỳ đáng sợ. Thông qua chìa khóa sinh mệnh, thể cô động thủy tinh của hạ hợp, cách lâm liên tục tăng lên 2 lần ràng buộc, lại có 4 tầng giả tính bản năng biến thân bổ trợ, cùng sức mạnh của pháp trượng cực độ thâm uyên, thân hình khổng lồ hơn 50 mét của trục nhật giả thể hiện ra một khí tức kinh người, quả thực làm người ta chấn động. Không còn lo được phải tiếp tục tích tụ sức mạnh, Đi gala rít lên một tiếng, bát cực băng hàng băng phong ấn thuật. Trên đầu trục nhật giả, ngọn núi băng khổng lồ cao hơn 300 mét rơi xuống, hàn khí tỏa ra khiến lông tóc, gai xương trên người trục nhật giả cùng giả lập tức phủ một lớp băng sương. Giả mang cự nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt trong hốc mắt lõm sâu tràn đầy lệ khí. Sau đó, nó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, tay phải cầm pháp trượng cực độ thâm uyên, dưới sức mạnh của con cự vật, cũng hóa thành một cây trượng khổng lồ 100 mét. Trên đỉnh trượng, mẫn diệt chi lực hồ quang điện lượn lờ, ánh sáng vặn vẹo, không gian gợn sóng. Pháp trượng cực độ thâm nguyên ầm ầm chống đỡ đáy của ngọn băng diễm cự sơn. Áp lực đáng sợ từ trên đỉnh núi băng truyền đến, giả mang cự nhân trục nhật giả vậy mà không tự chủ được mà chậm rãi rơi xuống đất. Oanh một tiếng, hai chân trục nhật giả đạp lên phiến đá của học viện siêu đạo chi quang, vô số vết nứt lan ra. Ở phía bên kia, mùa đông rét lạnh Đi gala giơ cao pháp trượng, ma lực khuấy động, sắc mặt trắng xanh dữ tợn, áo bào và mái tóc tung bay, cuồng loạn gào thét, muốn dùng hàn băng phong ấn thuật để trấn áp cách lâm. Giả mang cự nhân trục nhật giả tay cầm pháp trượng, liều mạng chống lại áp lực của hàn băng phong ấn thuật, nhưng áp lực từ pháp trượng quả thực kinh người, khiến trục nhật giả cũng phải khom người xuống, sắp bị ép nằm rạp trên mặt đất để bị phong ấn hoàn toàn. Trong đôi mắt trục nhật giả, lệ khí đáng sợ phản phất đã đến cực hạn. Nó ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Hống. Ngay sau đó, pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay trục nhật giả, vốn đã dài 100 mét, vậy mà lại tăng thêm một đoạn nữa, mạnh mẽ cắm vào đỉnh băng diễm cự sơn. Từ bên trong ngọn núi, mẫn diệt chi lực hồ quang điện bùng bùng hiện ra, ánh sáng vặn vẹo, phản phất như cả học viện đều yên tĩnh lại. Quanh hàng ngàn khối băng lớn nhỏ bay tứ tán khắp trời. Giả mang cự nhân trục nhật giả hơi thở dốc, sừng sững đứng trên mặt đất, tay giơ cao pháp trượng cực độ thâm uyên, nguy nga bá đạo, uy nghiêm bạo lực, vậy mà đã dùng một trượng trấn áp băng diễm cự sơn. Phốc phong ấn thuật bị phá dẫn đến ma lực phản phệ, khiến mùa đông rét lạnh Đi gala trên không trung lập tức phun máu, hôn mê rơi xuống đất. Một gợn sóng dị hóa trường lực tỏa ra từ người trục nhật giả, cơ thể mùa đông rét lạnh Đi gala giãy dụa một hồi rồi chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số xúc tu dị hóa nuốt chửng lẫn nhau. Lách tách, Cách Lâm quay người nhìn lại, thấy trên đỉnh đầu đang truyền đến tiếng lách tách. Đó là tiểu bàng tử trong số 6 con rối tư nghĩ của cơ bạo giới đấu Holem đã biến thành quả cầu kim loại đen kịch cực từ bạo phá đạn, sinh ra một lực hút từ trường kinh người hướng về phía Cách Lâm. Một luồng áp lực cô động đến mức không gian cũng bắt đầu chấn động. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh sáng chói mắt từ trong học viện siêu đạo chi quang bùng phát. Nhưng cơ bạo giới đấu Holem, người đang đối đầu với cội nguồn ma lực của tháp, lại chẳng thèm mảnh lại nhìn, mang theo mấy con rối cơ giới bỏ chạy về phía xa, không hề quay đầu lại. Sức nổ kinh hoàng khiến cho tấm khiên phòng ngự của siêu đạo chi quang vừa được dựng lên cũng phải chấn động một hồi mới chống đỡ được. Các chiến đoàn vu sư cấp thấp ở xa đều ngơ ngác quay lại nhìn. Hống. Giả mang cự nhân trục nhật giả dần dần đi ra từ trung tâm vụ nổ, trên người bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Nó phẫn nộ nhìn lên trời nhưng không thấy bóng dáng Holem đâu, đôi mắt tràn ngập lệ khí không có chỗ phát tiết, không khỏi nhìn về phía những vu sư cấp 2, cấp 3 của học viện đoán tạo chi chù y ở xa. Ầm ầm, mỗi bước chạy, dưới chân trục nhật giả lại để lại một hố to hơn 10 mét. Uy thế đáng sợ sớm đã khiến những vu sư cấp 2, cấp 3 này kinh ngạc đến ngây người, nào còn dám do dự, chim sợ cành cong tứ tán trốn chạy. Lại bị pháp trượng cực độ thâm uyên trăm mét trong tay trục nhật giả cao hơn 50 mét quét qua. Dưới tác động của trọng lực trường lực và cực độ thâm hàn, hàng loạt vu sư rơi xuống hoặc hóa thành xương máu. Hổ vào bầy dê, một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Cảnh tượng huyết tinh khiến những vu sư cấp thấp và thủ hộ giả của học viện siêu đạo chi quang, những người vốn đang vây công, cũng phải sợ hãi, lộ vẻ kinh hoàng. Chuyện này trong nơi sâu thẳm của tháp siêu đạo chi quang, vậy mà lại ẩn giấu một con quái vật đáng sợ như thế. Vù. Trong trận pháp truyền tống ở tầng 99 của cội nguồn ma lực, không gian vặn vẹo, một lão vu bà lọm khọm xuất hiện. Đầu bà quấn khăn lụa chín màu, tay cầm pháp trượng đầu rồng khô cốt, thân mặc áo bào vu sư lấp lánh ánh tím. Trong đôi mắt lõm sâu tỏa ra những chấn động linh hồn chi hỏa đáng sợ. Nếu đối diện, vu sư cấp thấp không kìm được mà cảm thấy nhỏ bé, một dòng thác ma lực dường như muốn trào ra từ cơ thể lão vu bà, đáng sợ đến cực điểm. Xem ở mặt mũi thánh ngân đại vu sư cứ điểm chi tâm, ta tạm thời giáng lâm nơi đây. Nên nhớ, tháp chủ của các ngươi chỉ thanh toán phí cho ta giáng lâm trong một ngày. Hừ, để ta xem cái gọi là tình thế nguy cấp ở đây là đến từ đại vu sư của tòa thánh tháp nào. Nói xong, lão vu bà tự mình bay ra khỏi tháp, lơ lửng giữa không trung mà không hề tốn sức, khả năng khống chế ma lực đã đạt đến mức hoàn mỹ. Vài vu sư cấp 1, cấp 2 canh gác bên cạnh trận pháp chỉ biết khúm núm gật đầu, không dám nói lời nào. Lão vu bà này mạnh đến cực điểm, chính là hèn mọn chi điên Kase, một nguyên tố đại vu sư tuyệt cường của nhất hoàng thánh tháp mà siêu đạo chi quang mời đến. Hửm. Hèn mọn chi điên Kase đứng sừng sững giữa trời, nhìn về phía giả mang cự nhân trục nhật giả tay cầm pháp trượng cực độ thâm uyên ở xa. Trên người hắn nhuốm đầy máu, vừa chém giết xong đang chậm rãi trở về, bề mặt cơ thể lưu động những phù văn bảy màu. Trong đôi mắt của Kase, linh hồn chi hỏa kinh người lóe lên vẻ kinh ngạc khó tin. Không thể tin được, trong vu sư đại lục vẫn còn có cường giả như ngươi. Xin hỏi các hạ là nguyên tố đại vu sư đến từ tòa thánh tháp nào? Người khác không nhìn ra, nhưng hèn mọn chi điên Kase biết rõ, nếu con quái vật đáng sợ này giải trừ hoàn toàn lớp phù văn bảy màu tự phong ấn trên người, sức mạnh bùng nổ ra sẽ dù là cường giả tuyệt đối đã đứng trên đỉnh cao của vu sư đại lục, Kase cũng không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Thất hoàng thánh tháp, tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm. Hừ, ngươi là ai? Nhất hoàng thánh tháp, hèn mọn chi điên Kase. Giả mang cự nhân trục nhật giả với cái miệng nhe nanh tự lẩm bẩm, nhìn lão vu bà với chấn động ma lực tinh khiết, khí tức nguyên tố vu sư thuần túy, thể chất tự nhiên chi lực và linh hồn chi lực mạnh đến kinh người, tuyệt đối không thể so sánh với những nguyên tố đại vu sư mà Cách Lâm từng gặp. Đây là một nguyên tố đại vu sư có cấp độ tương đương với Thâm Uyên Chi Vương Amon, thậm chí còn mạnh hơn. Cách Lâm thăng cấp đại vu sư cấp 3 thời gian quá ngắn, hiểu biết về các cường giả đỉnh cao trong vu sư thế giới còn rất ít, vẫn đang trong giai đoạn du hành để nhận thức thế giới và tạo dựng danh tiếng. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia, sau lần này, xem Lục Hoàng Thánh Tháp còn dám nhắc đến chuyện chiến tranh học viện nữa không? Tiểu Bác rơi xuống người mê đoàn vạn đầu điểu, cái bóng khổng lồ của nó bao trùm, đôi cánh dang rộng bay lượn trên không, 95 cái đầu dữ tợn kêu loạn. Các hạ tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, cuộc chiến văn minh lần thứ 3 của vu sư thế giới sắp mở ra. Hiện tại Nhất Hoàng Thánh Tháp đang cung cấp một cơ hội tương đối an toàn cho những đại vu sư đỉnh cấp có tiềm lực nhất trong vu sư thế giới để tiếp xúc với văn minh kim loại hủy diệt giả. Không biết các hạ có hứng thú không? Sau khi chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của Cách Lâm, lão vu bà vậy mà đã chủ động đưa ra lời mời. Ngươi nói đến nhiệm vụ tập hợp ở Nhất Hoàng Thánh Tháp 3 năm sau, đi theo các thánh ngân vu sư để hủy diệt mục nát thế giới. Sùng sục, giả mang cự nhân vừa nói, vừa bắt đầu uống nước ừng ực. Mê đoàn vạn đầu điểu đáp xuống bên cạnh. Cùng lúc đó, Đôi mắt trong hốc mắt lõm sâu dưới chân lý chi diện của giả mang cự nhân Trục Nhật Giả chậm rãi nhìn lên tầng mây xa xôi. Nơi đó có ba vị thế giới thủ hộ giả đang chỉ trỏ, nhưng không ai hiện thân. Trong đó có một vị nắm giữ thực lực cấp bậc Thánh Ngân Vu Sư. Sau khi Cách Lâm phát hiện, cả ba người đều nhanh chóng tản đi. Ồ, các hạ đã nhận được lời mời. Hèn mọn chi điên Kasa đã xác định Cách Lâm là một đại vu sư mới nổi đầy mạnh mẽ của Thất Hoàng Thánh Tháp, nhưng không ngờ hắn đã được những Thánh Ngân Vu Sư danh chấn của vu sư thế giới để mắt tới. Nhiệm vụ do Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư ban bố có mục đích rõ ràng. Một mặt là để biểu dương lực lượng của vu sư thế giới, do đó những Thánh Ngân Vu Sư được phái đi đều là những tồn tại uy chấn một phương, nhằm hủy diệt một nát thế giới, nơi đã chủ động liên lạc với Thiên Võng của kim loại hủy diệt giả. Thiên Võng chính là một thứ hư vô tương tự như ý chí của vu sư. Mặt khác, là để các Thánh Ngân Vu Sư bổ sung thêm một số đại vu sư cấp 3 có tiềm lực kinh người, để họ nhanh chóng tiếp xúc với văn minh kim loại hủy diệt giả, chuẩn bị cho tương lai khi những đại vu sư này thăng cấp Thánh Ngân, có thể có xác suất sinh tồn cao hơn trong cuộc chiến văn minh. Uống nước xong, giả mang cự nhân Trục Nhật Giả sảng khoái gầm lên một tiếng. Hai vị viện trưởng của Học viện Siêu Đạo Chi Quang đến nói chuyện gì đó, vẻ mặt vốn đang vui mừng hớn hở của họ bỗng chốc sững sờ tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn con giả mang cự nhân khủng bố cao 50 mét đang đứng sừng sững trên mặt đất. Thánh Ngân Vu Sư Hủy Diệt Chi Kiếm là sư tỷ của ta. Nhiệm vụ lần này, ta nhận lời mời của sư tỷ. Vì vậy, đại sư hèn mọn chi điên Kasa, 3 năm sau gặp lại ở Nhất Hoàng Thánh Tháp. Không để ý đến các vu sư của Học viện Siêu Đạo Chi Quang nữa, giả mang cự nhân Trục Nhật Giả vậy mà ầm ầm bước những bước dài về phía xa. Hướng mục tiêu, rõ ràng là Học viện Đoán Tạo Chi Chù Y. Phía sau con cự nhân, mê đoàn vạn đầu điểu theo sau, tiếng cười bỉ ổi cạc cạc cạc của tiểu bác mơ hồ truyền đến. Hóa ra là sư đệ của Hủy Diệt Chi Kiếm, vị thế giới chi chủ với huân chương vinh dự đặc cấp lừng danh, thì ra là vậy, ha ha, chuyến đi này không uổng công. Lão Vu Bà tự lẩm bẩm, quét mắt nhìn những công trình kiến trúc, quảng trường tan hoang khắp nơi xung quanh tháp Siêu Đạo Chi Quang, rồi trong sự chú ý của rất nhiều vu sư cấp thấp và thủ hộ giả, trở lại tòa tháp. Hai vị viện trưởng vừa nói chuyện với giả mang cự nhân, một người chủ trì phòng ngự cội nguồn ma lực, người kia chủ trì vũ khí truyền thừa huyễn diệu chi kính. Giờ đây, nhìn thân ảnh cự nhân bay về phía chân trời xa xôi rồi dần dần biến mất, họ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Câu trả lời thỏa đáng mà Cách Lâm nói sẽ cho Thánh Ngân Vu Sư Siêu Đạo Chi Quang và Cứ Điểm Chi Tâm, vậy mà lại là một mình phản công tháp Đoán Tạo Chi Chù Y, dùng uy hiếp đối với cội nguồn ma lực của đối phương để cảnh cáo, đạt được hiệp ước hòa bình, đoạn tuyệt hậu hoạn. Đại sự thế này, vẫn nên nhanh chóng liên lạc với Thánh Ngân Vu Sư Siêu Đạo Chi Quang thì hơn. Vị viện trưởng chủ trì phòng ngự cội nguồn ma lực hít một hơi thật sâu, bay về phía tháp vu sư, thử trực tiếp liên lạc với Thánh Ngân Vu Sư Siêu Đạo Chi Quang. Ở phía bên kia, viện trưởng chủ trì Huyễn Diệu Chi Kính, người đã chặn đứng một lượng lớn vu sư cấp thấp của Học viện Đoán Tạo Chi Chù Y, thì thở nhẹ một hơi, trầm thấp tự lẩm bẩm, vốn nghe đồn, trong các thánh tháp sẽ có những đại vu sư hàng đầu có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh học viện, cứ ngỡ chỉ là lời đồn thổi. Hôm nay rốt cuộc có may mắn tận mắt chứng kiến một vị đại vu sư hàng đầu dưới Thánh Ngân, uy thế như vậy tuy không bằng Thánh Ngân vu sư, nhưng 10 ngày sau, giả mang cự nhân Trục Nhật Giả bay vung vút trên không trung. Bóng của thân hình khổng lồ lướt qua mặt đất trong chớp mắt. Trục Nhật Giả sở hữu thiên phú có nguồn nước vô tận, thể lực vô hạn. Giả mang cự nhân là những kẻ sớm nhất theo đuổi chân lý, kết hợp giữa lệ khí tàn bạo và sự uyên bác của chân lý. Một đôi bàn tay to lớn từ từ mở ra chân lý chi thư, xuyên qua những phù văn lãng quên, liếc nhìn phấn toái lôi đình Cetalith đang bị phong ấn trong thế giới hư ảo, rồi cười nhạt một tiếng. Tên nguyên tố đại vu sư này vậy mà lại nắm giữ năng lực cục bộ nguyên tố hóa, có lẽ liên quan đến sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa đặc thù của hắn. Cách Lâm từng dựa vào tam thủ xà để hoàn thành nguyên tố chi thân, nên hắn biết rõ sức mạnh của nó. Hửm. Oanh một tiếng, Trục Nhật Giả đóng chân lý chi thư lại, tay trái mở ra, một lực hút kéo một hòn đá đen trên mặt đất vào tay. Nó như một quả cầu pha lê, được ngón tay cái to lớn đầy giáp xương bắn mạnh ra. Dưới lực gia trì kinh người, hòn đá đen hóa thành tàn ảnh biến mất trong tiếng xé gió. Ầm. Ngay sau đó, mặt đất cách đó mấy ngàn mét rung chuyển, một cột khói bụi cuồn cuộn bay lên trời. Một vu sư cấp thấp đang âm thầm theo dõi còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị hòn đá bắn trúng đầu, vỡ tan. Đối với Cách Lâm chỉ là một đòn tấn công tiện tay, nhưng đối với tên vu sư cấp 1 đang ẩn nấp kia, lại là một tổn thương hủy diệt không thể chống lại. Cạc cạc cạc cạc, dưới chân lý chi diện, Học viện Đoán Tạo Chi Chù Y có phái bao nhiêu vu sư ẩn nấp cũng chỉ có một con đường chết. Đây là tên thứ tư rồi nhỉ? Tiểu bác trên một cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu châm chọc cười đẻo. Dò xét nhiều lần như vậy, không biết vị Thánh Ngân Vu Sư Đoán Tạo Chi Chù Y đã chuẩn bị những gì. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Cách Lâm và mê đoàn vạn đầu điểu tiếp tục bay về hướng Học viện Đoán Tạo Chi Chù Y. Thiên không chi thành, dãy núi Rê Bê Ri, Học viện đoán tạo Chi Chù Y được xây dựng trên đỉnh của dãy núi này. Con giả mang cự nhân khổng lồ cao hơn 50 mét nhất cây pháp trượng cực độ thâm uyên dài trăm mét, từng bước một kiên định tiến lên đỉnh núi. Vượt qua vách đá dốc đứng, phía trên chính là Học viện đoán tạo Chi Chù Y trứ danh của khu 39 thiên không chi thành. Vèo, vèo, vèo. Thủ hộ giả của Học viện đoán tạo Chi Chù Y khác với thủ hộ giả ở Vu Sư Đại Lục. Chúng không phải là những quái vật nô lệ linh hồn từ dị vực, mà là một loài sinh vật nửa huyết nhục, nửa cơ giới do chính Thánh Ngân Vu Sư đoán tạo Chi Chù Y thiết kế chế tạo. Vì những cơ giới Vu Sư muốn thay đổi hiện trạng, họ đã phát triển một lĩnh vực tri thức hoàn toàn mới, kết hợp giữa cơ giới bánh răng đòn bẩy truyền thống và sinh vật huyết nhục. Chỉ là nhiều năm trôi qua, dù lĩnh vực sinh vật cơ giới có đạt được thành tựu, nhưng vẫn không thể thay đổi hiện trạng các cơ giới Vu Sư đang dần trở thành một nhánh phụ trong Vu Sư thế giới. Thật là một lũ vật nhỏ phiền phức. Những đòn tấn công như gãi ngứa trên người quả thực khiến giả mang cự nhân bực bội. Hắn vung pháp trượng cực độ thâm uyên, trọng lực lĩnh vực và cực độ thâm hàn quét qua, ba chiếc phi hành khí hoành, hoành, hoành nổ tung, rơi xuống những mảnh vỡ. Nhiều con rối cơ giới khác thì linh hoạt né tránh, bay lượn xung quanh giả mang cự nhân ở phía xa, bắn ra từng tia công kích. Những phi hành khí này có hình dáng tương tự con ruồi, giáp cốt và bộ phận động lực đều là tri thức cơ giới, nhưng kết hợp với da thịt huyết nhục lại khiến chúng linh hoạt hơn, đồng thời còn có khả năng tái sinh và tự chữa trị nhất định. Chúng phun ra một loại tia phân giải màu lam, sức công kích khoảng 250 đến 300 độ. Qua cạc cạc cạc, thiếu gia, chúng ta tới rồi. Tiểu Vạn, xông lên, xé nát bọn chúng. Một cái bóng lướt nhanh qua không trung, phát ra uy áp kinh hoàng. Đối với giả mang cự nhân, chúng là những con vật nhỏ phiền phức, nhưng đối với mê đoàn vạn đầu điểu, đây chỉ là chuyện tiện tay giải quyết. Oanh, oanh, oanh, mê đoàn vạn đầu điểu lướt nhanh qua, 95 cái đầu hướng bốn phương tám hướng cắn xé. Đôi cánh của nó cuốn lên một cơn lốc, thoáng chốc hơn 10 chiếc phi hành khí đã rơi vỡ. Giả mang cự nhân trục nhật giả liếc nhìn những mảnh vỡ của phi hành khí, rồi tiếp tục tiến về phía đỉnh núi. Ở vách núi thẳng đứng phía xa, mấy khẩu pháo khổng lồ đặt trên bệ kim loại thu hút sự chú ý của Cách Lâm. Những khẩu pháo này đang tụ tập một luồng năng lượng kinh người, dường như chỉ cần giả mang cự nhân dám tiến thêm một bước vào tầm bắn, chúng sẽ đồng loạt khai hỏa. Cách Lâm sở dĩ chọn tiến lên chính diện, chính là vì mấy khẩu pháo này. Khoảng cách có hơi xa, nhưng thêm vào lực đẩy, chắc là miễn cưỡng được. Độ chính xác còn phải xem khả năng khống chế sức mạnh. Hắn xé rách một khe hở không gian, trong tay có thêm một khối khoáng thạch kim loại đen tuyền. Hắn nhẹ nhàng tung lên, giáp xương và khoáng thạch va vào nhau phát ra tiếng răng rắc, có vẻ rất nặng. Đôi mắt hắn nhìn về phía xa. Những năm qua, ta đã dần nắm vững hoàn toàn sức mạnh, nên không thành vấn đề. Khối khoáng thạch đen tuyền vẽ ra một đường parabol cao trên không trung rồi rơi xuống. Quanh một tiếng, đất rung núi chuyển, đá vụn trên vách đá vỡ tan. Nhưng đáng tiếc, nó lệch một khoảng nhỏ, không trúng mục tiêu. Vài Vu Sư thủ hộ hoảng loạn bay ra từ trong khẩu pháo, kinh hãi nhìn về phía xa, lại thấy thân ảnh giả mang cự nhân lấy ra một khối kim loại đen tuyền khác. Cạc cạc cạc cạc, chỉ thiếu chút nữa thôi, xem lần này. Tiểu Bác có vẻ vô cùng mong đợi. Thấy giả mang cự nhân lại một lần nữa làm tư thế ném mạnh, nó hét to một tiếng. Khối kim loại thứ hai cắt phá bầu trời, vẽ một đường parabol hoàng mỹ rồi rơi xuống. Ầm. Lần này, mặt đất rung chuyển, một quần lửa chói mắt tỏa ra. Một khẩu pháo trên bệ kim loại đã bị Cách Lâm phá hủy thành công. Qua cạc cạc cạc, thành công. Tiểu Bác hưng phấn đến không thể kiềm chế, gào thét trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu. Giả mang cự nhân trục nhật giả nhe nanh cười nhạt hừ hừ hừ hừ, tay lại có thêm một khối khoáng thạch kim loại, nhắm vào một khẩu pháo khác. Qua ưng chi nhãn của chân lý chi diện, Cách Lâm thấy rõ vài Vu Sư nghĩa sĩ đang điều khiển khẩu pháo hoảng sợ run rẩy sau gần nửa sa lậu, sáu khẩu pháo trên bệ kim loại đã bị Cách Lâm phá hủy từng chiếc một. Mê đoàn vạn đầu điểu cùng Cách Lâm bay lên trời, trắng trợn không kiêng dè bay tới Học viện đoán tạo Chi Chù Y trên đỉnh núi. Trên sườn dốc, mỗi một cái hố lớn đều là do bị khoáng thạch kim loại đen tuyền đập ra. Oanh. Thân hình khổng lồ hơn 50 mét bước một bước dài, hàng rào đại môn của Học viện đoán tạo Chi Chù Y bị một cước đá nát. Một bước một dấu chân, mấy tòa nhà xưởng cơ giới sụp đổ, những thiết kế tinh vi bên trong đều bị lực chấn động lan ra từ người giả mang cự nhân trục nhật giả phá hủy. Con quái vật này đã tiến vào cạm bẫy siêu chấn động từ trường, giết. Các cơ giới Vu Sư không có những ma pháp cấm chế quy mô lớn, mà có những cạm bẫy trường lực cơ giới. Điều này vẫn khiến Cách Lâm, người không có nghiên cứu về lĩnh vực này, phải có chút bất ngờ. Lần lượt từng tên cơ giới Vu Sư xông ra. Có kẻ mở ra cơ giáp chi tâm, có kẻ thân thể nửa người nửa cơ giới, còn có kẻ thậm chí mở ra phi hành khí cơ giới lao tới. Ồ, cái gọi là cạm bẫy siêu tần số cộng hưởng từ trường đối với sinh vật cấp thấp là vô cùng trí mạng, nhưng đối với giả mang cự nhân trục nhật giả, lại phản phất như có người đang không ngừng xoa bóp toàn thân. Con giả mang cự nhân uy thế lẫm liệt nhìn hàng trăm cơ giới vu sư lao ra, xem thường nở một nụ cười. Ngay cả một đại vu sư cấp 3 cũng không có, với sức phòng ngự của thân thể ta, những vu sư cấp thấp này có nhiều hơn nữa thì có ích gì. Sức mạnh lớn nhất của luyện thể vu sư, hay nói cách khác là của những sinh vật tiến hóa thuần túy về thể chất, chính là có thể coi thường chiến thuật biển người của sinh vật cấp thấp. Công kích không đủ cấp bậc, thậm chí còn không thể phá vỡ lớp phòng ngự. Cười nhạt, giả mang cự nhân trục nhật giả quét ngang cây pháp trượng cực độ thâm uyên. Trọng lực lĩnh vực và cực độ thâm hàng phụ gia công kích, mấy chục cỗ máy gặp trục trặc, bốc khói đen. Hơn 10 chiếc hoàn toàn rơi vỡ, cơ giới vu sư bên trong vội vàng trốn ra. Quanh, quanh, quanh ngược lại, từng đòn tấn công rơi vào người giả mang cự nhân trục nhật giả lại như gãi ngứa, hoàn toàn bị coi thường. Cây pháp trượng trăm mét lại một lần nữa quét ngang trở về theo hướng ngược lại một lát sau, những cơ giới vu sư cấp thấp chạy tán loạn về phía sâu trong học viện. Từng đám thủ hộ giả cơ giới thương đang bay loạn quanh giả mang cự nhân, cố gắng trì hoãn bước tiến của hắn, nhưng lại bị mê đoàn vạn đầu điểu và giả mang cự nhân một đường đánh giết, không ngừng tiến về phía tháp đoán tạo chi chù y. Ở phía xa, tháp đoán tạo chi chù y cao mấy trăm mét sừng sững trên mặt đất. Trên đỉnh tháp, cội nguồn ma lực mở ra, hiện ra một hư ảnh cây búa khổng lồ trăm mét. Vài vị viện trưởng, mấy ngàn vu sư nghĩa sĩ và thủ hộ giả của học viện đang bày trận sẵn sàng đón địch trong tấm khiên phòng ngự của tòa tháp. Họ nhìn con giả mang cự nhân lẫm liệt trên mặt đất đang từng bước một đi tới, sắc mặt cứng đờ. Tất cả bình tĩnh. Nơi đây quy tụ 3.722 vu sư của học viện, ma lực chi nguyên sẽ cung cấp nguồn ma lực vô tận, kết giới phòng ngự của vu sư tháp chính là bức tường thành vững chắc nhất của chúng ta. Trên đỉnh vu sư tháp của học viện đoán tạo chi chù y, viện trưởng chủ trì ma lực chi nguyên gầm lên qua ảo ảnh chiến chù y. Con quái vật khổng lồ bên ngoài vu sư tháp đang chậm rãi bước tới, từng bước một. Mấy ngày qua, mỗi một tin tình báo về nó truyền về đều dấy lên một làn sóng chấn động trong học viện, khiến họ phải tổ chức tới 3 lần đại hội vu sư để bàn cách đối phó. Thánh ngân vu sư của đoán tạo chi chù y cũng đã không chỉ một lần đích thân liên lạc ý chí với các vị viện trưởng, yêu cầu họ phải bảo vệ bằng được ma lực chi nguyên của vu sư tháp. Viện trưởng Tipton, một trong những vu sư may mắn sống sót sau cuộc tấn công vào vu sư tháp siêu đạo chi quang và đã tận mắt chứng kiến uy thế của vệ binh cuối cùng tại đó, giờ đây miệng đắng ngắt. Nữ viện trưởng Winnie đứng trên đỉnh tháp, phối hợp cùng Tipton. Tay bà cầm bát diễm vũ phiến, món vũ khí truyền thừa của học viện đoán tạo chi chù y, rồi cũng khẽ quát lên. Kết giới phòng ngự có ma lực chi nguyên chống đỡ, lại được học viện chuẩn bị suốt mấy ngày qua, liên tiếp bố trí các tầng từ trường phản dẫn, cấm chế tự chữa trị, cấm chế đàn hồi răng rắc, răng rắc, răng rắc hơn 10 cổ cơ giới khôi lỗi cấp cương nghĩ bay ra từ trong vu sư tháp. Theo quy tắc của thánh tháp trong vu sư thế giới, thánh ngân vu sư không được trực tiếp ra tay trợ giúp cho một học viện, trừ khi đó là vệ binh của chính học viện đó, mà vệ binh cũng phải tuân theo những quy tắc đặc thù. Hơn 10 cổ khôi lỗi này đều là do học viện đoán tạo chi chù y tự mình nghiên cứu chế tạo, được xem như át chủ bài của họ. Oanh, oanh, oanh, mỗi bước chân của giả mang cự nhân trục nhật giả cao hơn 50 mét lại khiến mặt đất rung chuyển, đẩy ra những gợn sóng chấn động, gạch đá dưới chân vỡ vụn. Hắn vung cây trượng cực độ thâm uyên dài trăm mét như thể đang xua đuổi lũ ruồi phiền phức. Lĩnh vực trọng lực và hàng khí cực độ quét qua, từng chiếc phi hành khí đang bay lượn quanh người hắn nhằm ngăn cản bước chân đều rơi lả tả. Thiếu gia, bọn chúng định tử thủ, trốn bên trong không chịu ra. Trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu, tiểu bác hét lớn khi nhìn thấy các vu sư bên trong kết giới đã bày sẵn trận địa. Vậy thì đi vào. Từ những bước đi chậm rãi, cả chuyển sang lao nhanh. Giữa những cơn địa chấn dồn dập, mặt đất rung lên bần bật, giả mang cự nhân tàn bạo bật nhảy lên cao, rồi giáng cây trượng cực độ thâm uyên xuống trong một tiếng nổ kinh thiên động địa. A, nó ở trên. Nhanh. Phản công. Bình tĩnh. Đừng hoảng. Ma lực chi nguyên của chúng ta vô cùng dồi dào, vu sư tháp của học viện đoán tạo chi chù y cao mấy trăm mét, chống đỡ một chiếc lồng phòng ngự úp xuống mặt đất. Giờ đây, một bóng người khổng lồ đang đè nặng lên đỉnh lồng, và cú đập của cây trượng cực độ thâm uyên, dù chưa phá vỡ được kết giới, đã tạo nên một cú sốc tâm lý không thể tưởng tượng nổi cho các vu sư bên trong. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của vài vị viện trưởng, các vu sư bắt đầu phản kích bằng một cơn bão vu thuật đủ mọi màu sắc. Vô số đòn tấn công xuyên qua lớp lồng phòng ngự, trút xuống người giả mang cự nhân. Gã khổng lồ không thể uy hiếp được bên trong, nhưng các vu sư bên trong lại có thể thoải mái công kích ra ngoài. Trên đỉnh vu sư tháp đoán tạo chi chù y, viện trưởng Kipston nghiến chặt răng, giơ cao pháp trượng, điều khiển ảo ảnh cây búa khổng lồ từ ma lực chi nguyên của vu sư tháp bay vút lên trời, nện thẳng vào thân hình đầy gai xương của giả mang cự nhân. Nữ viện trưởng tay cầm bát diễm vũ phiến, dùng nguyên tố thuấn di xuất hiện ở tầng cao nhất bên trong kết giới, dùng toàn bộ ma lực vào cây quạt. Tức thì, hỏa nguyên tố nồng đậm từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Lượn lờ giữa những đám mây hỏa nguyên tố, tám chiếc lông vũ với màu sắc khác nhau trên cây quạt vỗ mạnh. Tra! Hỏa phượng cất tiếng hốc dài, Một con phượng hoàng lửa khổng lồ hơn 20 mét được ngưng tụ từ hỏa diễm chi lực của Bát Diễm Vũ Phiến, sức nóng khủng khiếp của nó khiến không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo. Nó dang rộng đôi cánh, lao thẳng tới thân ảnh giả mang cự nhân bên ngoài kết giới. Ba vị viện trưởng đại vu sư cơ giới với hình thái khác nhau cũng đồng loạt ra tay. Một người triển khai cơ giáp chi tâm, hóa thành một người khổng lồ cao hơn 20 mét phóng lên trời, thanh quang kiếm to lớn đâm xuyên qua kết giới, dường như mang theo sức cắt chém cực mạnh. Một vị khác thì nửa người nửa máy, một cánh tay răng rắc biến đổi thành một khẩu pháo nhiều nòng, rút ra hàng ngàn viên đạn năng lượng trong nháy mắt. Vị cuối cùng thì dẫn theo hơn 10 cổ cơ giới khôi lỗi cấp tương nghĩ xông lên. Ô vô số đòn tấn công giáng xuống người giả mang cự nhân, bùng nổ thành những đợt sóng năng lượng đáng sợ. Thân hình khổng lồ của gã không tự chủ được mà bay ngược ra sau cả ngàn mét, rơi sầm xuống đất, tạo ra một cái hố lớn gần 100 mét. Thân thể bị đủ loại công kích ăn mòn, khí huyết bên trong cuộn trào, giả mang cự nhân nhất thời cảm thấy toàn thân cứng đờ, khó mà đứng dậy nổi. Qua, thiếu gia người không sao chứ? Mê Đoàn Vạn Đầu điệu đáp xuống bên cạnh Cách Lâm, Tiểu Bác hốt hoảng hỏi. Lắc cái đầu có chút choáng váng, đôi lông mày cong vút của giả mang cự nhân trục nhật giả khẽ nhíu lại, đôi mắt sâu hóm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Một tia hồ quang mẫn diệt chợt lóe lên, xóa sổ một vu sư đang bay tới dò xét tình trạng của gã. Oanh, oanh. Giả mang cự nhân hai tay chống cây trượng cực độ thâm uyên xuống đất, một lần nữa đứng thẳng dậy. Gã ngước nhìn vu sư tháp đoán tạo chi chú ý cao gần ngàn mét và tấm khiên phòng ngự khổng lồ đã khôi phục hoàn toàn, nhất thời cảm thấy không có chỗ nào để ra tay. Chỉ dựa vào sức mạnh của một cá nhân mà muốn công phá một nơi được ma lực chi nguyên và vô số vu sư bảo vệ, cho dù là thân thể này cũng quá sức. Trừ phi giải phóng nguồn năng lượng đã tự phong ấn hơn 200 năm. Trên người giả mang cự nhân trục nhật giả, vô số gai xương đã gãy vỡ, vài vùng phòng ngự yếu ớt giữa lớp giáp xương và vảy bắt đầu rỉ máu. Tí tách, máu của gã rơi xuống đất, ăn mòn cả gạch đá. Tuy nhiên cắt ra một khe hở không gian, trong tay giả mang cự nhân đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn, chính là vô giới minh đăng mà Cách Lâm đã lấy được từ không gian cổ xưa trong địa để thâm uyên. Vừa khạch khạch điều chỉnh lại cơ thể đang khó chịu, gã vừa mang theo vẻ chờ mong, một lần nữa lao về phía học viện đoán tạo chi chù y. Từ những bước đi chậm rãi đến những bước lao nhanh, giữa những cơn địa chấn dồn dập, mặt đất rung lên bần bật, cả lại bật nhảy lên cao rồi giáng xuống. Nhưng lần này, trên đỉnh cây trượng cực độ thâm uyên lại có thêm một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa màu xanh tựa như hạt đậu, trông có vẻ không đáng kể, nhưng nó lại tới rồi, đừng hoảng, tất cả nghe theo chỉ huy. Tích trữ ma lực, đợi con quái vật này rơi xuống rồi hãy tấn công ma lực chi nguyên còn dồi dào, chúng ta chỉ cần tiếp tục phòng thủ. Thánh Ngân Vu sư vĩ đại của Đoán Tạo Chi Chu Y nhất định sẽ có cách giải quyết nguy cơ này. Bên trong lồng phòng ngự, những tiếng hô hào khẩn trương vang lên, những đợt phản công như mưa to gió lớn lại xuất hiện. Giống như lần trước, giả mang cự nhân lại bị vô số đòn tấn công đánh bay ra ngoài. Mau triệu tập ma lực chi nguyên bổ sung năng lượng cho kết giới, chúng ta có đủ thời gian, nó a à, đó là cái gì? Trên đỉnh lồng phòng ngự, ngọn lửa xanh nhỏ như hạt đậu vẫn lẳng lặng cháy, tỏa ra từng gợn sóng ánh sáng. Nó chậm rãi xuyên qua tấm khiên phòng ngự mà ngay cả sức mạnh vũ phu của giả mang cự nhân trục nhật giả cũng không thể phá vỡ, tạo ra một lỗ thủng rộng hơn 10 mét. Tuy nhiên, vô giới minh đăng dù là vũ khí tinh phẩm của thời thượng cổ, nhưng do năm tháng bào mòn nên chỉ còn giữ lại được một phần nhỏ uy năng. Xuyên thủng một lỗ hổng đường kính 10 mét đã là giới hạn của nó. Không. Nhanh nhanh vá lại lỗ thủng. Triệu tập toàn bộ ma lực chi nguyên. Nhờ nguồn năng lượng dồi dào từ ma lực chi nguyên, lỗ thủng trên kết giới đang nhanh chóng được chữa trị với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay khi nó sắp hoàn toàn khép lại đột nhiên, một đôi tay phủ giáp xương tàn nhẫn bám vào mép lỗ thủng, và một cái đầu dữ tợn đầy răng nanh dùng hết sức lực thò vào từ bên ngoài. A, à, nó vào được rồi. Một lão vu bà mặt mày dữ tợn, gào lên một cách cuồng loạn. Bà ta ngước nhìn cái đầu của giả mang cự nhân đang chui vào lỗ thủng trên kết giới, nỗi kinh hoàng hiện rõ trên mặt. Cũng khó trách. Dù sao bà ta cũng chỉ là một vu sư cơ giới cấp 1 của vu sư thế giới. Chưa từng trải qua sự tàn khốc của những cuộc săn ma viễn chinh, làm sao có thể so sánh ý chí chiến đấu với các săn ma vu sư. Tất cả im lặng cho ta. Nữ viện trưởng tay cầm vũ khí truyền thừa Bát Diễm Vũ Phiến sừng sững giữa không trung, rít lên một tiếng với đám vu sư đang hoảng loạn xung quanh. Tình hình ngay lập tức có chút trật tự trở lại, các vu sư như tìm được người lãnh đạo, đồng loạt nhìn về phía bà. Nữ viện trưởng âm thầm nuốt nước bọt, giữ vững khí thế kiên định, ngước nhìn lên bầu trời. Ma lực chi nguyên của vu sư tháp đoán tạo chi chù y vô cùng dồi dào, kết giới phòng ngự lúc sáng lúc tối, muốn hồi phục hoàn toàn nhưng lại bị cái đầu khổng lồ và đôi tay của giả mang cự nhân trục nhật giả chèn vào, không cách nào khép lại được. Nhưng cũng chính vì sự chèn ép của kết giới, giả mang cự nhân cũng cực kỳ khó khăn để chui hẳn vào bên trong, chỉ có thể từng chút một gian nan luồn vào. Giữa không trung, hàng ngàn phi hành khí của vệ binh học viện bay vù vù như một đám ong vỡ tổ, dũng mãnh không sợ chết mà lao vào con quái vật đang chui qua lỗ thủng, tạo thành một bóng mờ hỗn loạn che kín cả bầu trời. Hống! Trong cơn sốt ruột, dã man cự nhân gầm lên một tiếng giận dữ, sóng âm vang dội khắp không gian bên trong kết giới. Cảnh tượng hệt như một ma vương giáng thế trong ngày tận thế, tỏa ra một uy thế kinh hoàng. Một màn này lại giống hệt như tình cảnh ở sào huyệt thế giới năm xưa, khi thánh ngân vu sư của Tượng Nha Thành Bảo chui qua cổng thế giới vào viêm hồn thế giới, tương tự đến kinh người. Nghe lệnh của ta, tất cả xông lên. Phải ngăn nó chui vào bằng mọi giá. Đây là hy vọng chiến thắng duy nhất của chúng ta trong cuộc chiến học viện lần này. Nữ viện trưởng ra lệnh bằng một giọng điệu tuyệt đối, lạnh lùng và không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, bà dùng nguyên tố thuấn di, lao lên trước tiên, chủ động tấn công cái đầu giả mang cự nhân trục nhật giả đang thò vào trong kết giới. Rất nhiều vu sư cơ giới nhìn nhau. Một mặt là nỗi sợ hãi đối với giả mang cự nhân trục nhật giả hùng mạnh trên không, mặt khác lại là tình yêu đối với học viện. Giữa lúc do dự, khi thấy nữ viện trưởng đã xông lên, những vu sư cơ giới này cuối cùng cũng không chần chừ nữa, đồng loạt nghiến răng đi theo bà, lao về phía giả mang cự nhân trục nhật giả. Xèo, xèo, xèo, đúng lúc các vu sư cơ giới lao tới lỗ thủng, cây trượng cực độ thâm uyên trong tay giả mang cự nhân cũng đã rất vất vả, từng chút một chậm rãi chui vào. Cứ như vậy, giả mang cự nhân đã thành công đưa cả hai tay và đầu vào bên trong kết giới. Để đó cho ta. Trên đỉnh vu sư tháp đoán tạo chi chù y, viện trưởng Kirsten gầm lên. Ảo ảnh cây búa khổng lồ từ ma lực chi nguyên khuấy động những đám mây nguyên tố trên không, đánh thẳng vào nửa thân trên của giả mang cự nhân, với ý đồ tái diễn đòn tấn công như hai lần trước để đánh bay và làm trọng thương gã. Giả mang cự nhân bị tầng tầng lớp lớp phi hành khí của vệ binh học viện bủa vây, vừa không ngừng chen vào kết giới, vừa dùng trượng cực độ thâm uyên đập nát những con rùa nhỏ phiền phức. Hắn đã phá hủy không biết bao nhiêu chiếc, nhưng trước mắt chúng vẫn không hề giảm bớt, cứ bay vo ve loạn xạ. Lúc này, nghe thấy tiếng gầm của viện trưởng Kirsten, giả mang cự nhân cuối cùng cũng quét sạch lũ rùi phiền phức trước mắt. Hừ hừ. Gã nở một nụ cười độc ác. Nhìn ảo ảnh cây búa khổng lồ từ ma lực chi nguyên đang lao tới, gã không hề tỏ ra sợ hãi. Bây giờ không phải là lúc gã ở bên ngoài kết giới, không có chút năng lực phản kháng nào. Giữa nụ cười độc địa, giả mang cự nhân trục nhật giả vung cây trượng cực độ thâm uyên ra. Ngay sau đó, cây trượng dài trăm mét và ảo ảnh cây búa khổng lồ từ ma lực chi nguyên đối đầu trực diện. Quanh cả hai bên đều thể hiện ý chí ngoan cường không chịu thua kém. Một bên là giả mang cự nhân trục nhật giả tàn bạo cười gằn, một bên là Kirsten dốc toàn lực điều khiển ma lực chi nguyên. Dư âm của cú va chạm lan ra khắp bầu trời. Vài chiếc phi hành khí của vệ binh học viện không kịp thoát ra đã bị ảnh hưởng, rơi thẳng từ trên không xuống. Cuối cùng, ảo ảnh cây búa của Kirsten vẫn không địch lại, từng tấc một tan rã, bị cây trượng cực độ thâm uyên đánh tan. Viện trưởng Kirsten, người điều khiển ma lực chi nguyên từ vu sư tháp, kiệt sức ngất đi và rơi xuống từ trên không. Vài vu sư đang hoảng loạn vội vàng đỡ lấy ông ta, khiêng vào trong vu sư tháp. Bát Diễm Vũ Phiến, Hỏa Vân Song Dịch. Ở một phía khác, nữ viện trưởng gào lên. Cây quạt Bát Diễm Vũ Phiến trong tay bà hội tụ một đám mây hỏa nguyên tố đáng sợ, lượn lờ quanh thân tựa như một cơn lốc lửa, rồi vỗ mạnh. Tra! Hỏa phượng cất tiếng hốc dài, một con phượng hoàng lửa khổng lồ hơn 20 mét được ngưng tụ từ hỏa diễm chi lực, sức nóng khủng khiếp của nó khiến không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo. Nó dang rộng đôi cánh, lao thẳng vào nửa thân trên của giả mang cự nhân. Giả mang cự nhân trục nhật giả liếc mắt nhìn, lộ vẻ khinh thường. Giờ đây, hắn đã không còn ở trong trạng thái không thể chống cự như lúc nãy. Gã đưa ngón trỏ tay trái, vốn được bao bọc bởi giáp xương và vảy, với móng tay dài cong vút, chỉ về phía trước. Đầu ngón tay tựa như nham thạch, ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, vặn vẹo. Một tia chớp đen lóe lên, đánh trúng con phượng hoàng lửa đang bay tới, phốc một tiếng, cả hai cùng biến mất. Với chân ma chi thể và cây trượng cực độ thâm uyên gia trì, một đòn mẫn diệt chi lực 7000 độ đã dễ dàng hóa giải đòn tấn công từ vũ khí truyền thừa của nữ viện trưởng. Vù từ phía xa, hai chiếc phi hành khí cỡ lớn hơn 50 mét bay tới. Nòng pháo đang tụ tập năng lượng mang theo một áp lực đáng sợ. Chúng là những cỗ máy khổng lồ được đưa lên từ không gian dưới lòng đất của vu sư tháp. Vài vị đại vu sư cấp 3 dẫn đầu rất nhiều cơ giới khôi lỗi cấp tư nghĩ làm tiên phong, xèo xèo lao tới với tốc độ kinh người, linh hoạt vô cùng, dốc toàn lực tấn công vào lỗ thủng trên kết giới. Theo sau là một đám lớn phi hành khí của vệ binh học viện và rất nhiều vu sư cơ giới. Lại là những sự chống cự nhàm chán giả mang cự nhân trục nhật giả đau đầu lẩm bẩm. Mặc dù không sợ những sinh vật cấp thấp này, nhưng đối phó với chúng cũng thật phiền phức. Hả? Ngay sau đó, con ngươi của giả mang cự nhân đảo một vòng, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lộ vẻ vui mừng. Sau một tiếng cười nhạt, một viên thủy tinh thể hình thoi bay ra từ giữa trán hắn, ngay dưới chân Lý Chi Diện. Viên tinh thể này chính là băng tủy hóa tinh. Với thực lực đại vu sư cấp 3 của Cách Lâm hiện giờ, tác dụng của băng tủy hóa tinh ngày càng mờ nhạt, đến mức hắn gần như đã quên đi sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, sau nhiều năm dài tích lũy năng lượng với tư cách là một đại vu sư cấp 3, sức mạnh của băng tủy hóa tinh bây giờ tự nhiên không thể so sánh với lúc hắn còn là vu sư cấp 1. Keng. Băng tủy hóa tinh bay đến trước mặt đám vu sư cơ giới, vệ binh học viện và phi hành khí đang kết thành bầy. Băng tủy hóa tinh, băng đà loa đại băng bạo. Giả mang cự nhân trục nhật giả gầm lên một tiếng trầm thấp. Cùng với sự bùng nổ của băng nguyên tố, vô số băng đà loa xoay tròn che kín cả bầu trời, bắn ra bốn phương tám hướng, nhiều không đếm xuể. Chỉ trong thoáng chốc, không gian trước mặt Cách Lâm đã biến thành một thế giới băng giá, ngăn chặn mọi con đường tiến tới của kẻ địch. Đại vu sư cấp 3 Mouse chính là một trong các viện trưởng của Học viện Đoán Tạo Chi Chù Y. So với viện trưởng Kirsten điều động ma lực chi nguyên, so với nữ viện trưởng Winnie khống chế vũ khí truyền thừa Bát Diễm Vũ Phiến, hay so với Long Rốt dẫn đầu 14 cổ cơ giới khôi lỗi, Mouse chỉ là một đại vu sư cơ giới cấp 3 rất bình thường, không được chú ý nhiều. Thân thể ông ta nửa người nửa máy. Tay trái là một khẩu pháo nhiều nòng, dựa vào một cơ chế động năng đặc thù và huyết dịch cơ giới trong cơ thể, Mouse có thể bắn ra tới 2048 phát đạn năng lượng trong nháy mắt, một con số vô cùng kinh người. Tay phải là một thanh kiếm kim loại đặc thù có khả năng chấn động dữ dội. Một con mắt cơ giới đóng vai trò cảm ứng hồng ngoại, còn hai chân được trang bị hệ thống phụ trợ giúp ông ta có thể tức thời thoát đi bằng phản dẫn dắt. Giờ đây, sau lưng Mouse là mấy trăm vu sư cơ giới, vệ binh học viện, cùng với vài món vũ khí cỡ lớn. Trước mặt ông ta lại là đầu của giả mang cự nhân tàn bạo, kẻ đã có hơn nửa thân người tiến vào kết giới, đang phóng ra một vùng vu thuật nguyên tố bão tuyết băng giá. Vô số băng đà loa xoay tròn bắn ra bốn phương tám hướng, tiếng xé gió vang lên không ngớt. Khi những băng đà loa này bay đến cuối tầm, chúng đồng loạt nổ tung, kích hoạt băng nguyên tố xung quanh, tạo thành những mảng băng tinh lớn. Viện trưởng, chúng ta nên làm gì? Một vu sư cơ giới cấp 2 đang điều khiển một cổ phi hành khí hình bọ cạp khổng lồ, đội một chiếc mũ bảo hộ bằng thủy tinh trong suốt, trầm giọng hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Mouse nghiến chặt răng, liếc nhìn các viện trưởng khác ở phía xa, thấy mọi người đều tỏ ra bất lực trước vùng băng giá này, liền trầm giọng nói, nó đang muốn trì hoãn chúng ta để chui hẳn vào bên trong, tuyệt đối không thể để nó thành công. Chiến xa tuần tra trên không làm tiên phong, đột phá bằng mọi giá. Nói rồi, Mouse xông lên trước, dẫn đầu một chiếc chiến xa tuần tra nhảy vào vùng băng tuyết. Thân ảnh ông ta tức thì bị nhấn chìm bởi cơn bão tuyết do băng tủy hóa tinh tạo ra. Bên trong lỗ thủng của kết giới phòng ngự, giả mang cự nhân trục nhật giả đang tranh thủ lúc yên tĩnh, liều mạng nới rộng lối vào đang kẹp chặt bên hông mình. Những tia hồ quang mẫn diệt chi lực màu đen lượn lờ, lớp năng lượng của kết giới lúc sáng lúc tối bị gã từ từ đẩy ra thêm một chút. Ồ, thêm một phần thân thể của giả mang cự nhân lại chui vào được bên trong, đã đến tận hông. Nhưng dù có tiến triển, giả mang cự nhân trục nhật giả cũng mệt lử, thở hổn hển. Thể lực tiêu hao quá nhiều khiến gã phải vội vàng ngưng tụ một lượng lớn dòng nước rồi uống ừng ực. Cuối cùng cũng hiểu được sự khó khăn khi cưỡng ép xâm nhập một thế giới hoàn chỉnh. Đòn bẩy vận mệnh nắm giữ khả năng khuấy động cổng thời không, không hổ là vũ khí truyền thừa của vu sư thế giới hửm. Cách Lâm vừa lẩm bẩm trong lúc thở dốc, vừa có thêm chút tiến triển, lại đột nhiên phát hiện ra trong vùng bão tuyết dưới thân, một chiếc phi hành khí mấy chục mét đang hút văng vô số băng đà loa bay tới, theo sau là không ít vu sư cơ giới. Thiếu gia, cố lên. Ma lực chi nguyên của vu sư tháp Đoán Tạo Chi Chù Y có động tĩnh rồi, là chấn động thời không của đòn bẩy vận mệnh, hình như thánh ngân vu sư của Đoán Tạo Chi Chù Y đã mời được viện binh mạnh đến. Bên ngoài kết giới, mê đoàn vạn đầu điểu to lớn mang theo tiểu bác nhanh chóng bay qua. Hừ. Hống giả mang cự nhân trục nhật giả hừ lạnh một tiếng, càng liều mạng chen vào bên trong, thân thể không ngừng vặn vẹo, phát ra những tiếng gầm gừ mang dại từ tận sâu trong cổ họng. Phốc, chiếc chiến xa tuần tra hơn 50 mét xuyên qua vùng băng giá, bị vô số băng đà loa tấn công đến hư hỏng nặng, nhưng cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ yểm trợ. Dù sao mục đích của băng tủy hóa tinh cũng không phải là để sát thương. Nhưng ngay sau đó, từ phía trên cơn bão tuyết, cây trượng cực độ thâm uyên trăm mét nện thẳng vào đầu chiếc chiến xa. Cổ xe vốn đã hỏng hóc không chịu nổi, tức khắc nổ tung thành hàng ngàn mảnh kim loại, rơi lả tả vào cơn bão tuyết bên dưới. Phốc, phốc, phốc, lần lượt từng vu sư cơ giới lao ra khỏi cơn bão tuyết do băng tủy hóa tinh tạo ra. Vài người không may mắn, còn đang hoảng loạn chưa kịp né tránh đã bị cây trượng cực độ thâm uyên quét trúng, hét thảm một tiếng rồi rơi xuống đất. Phần lớn còn lại thì ngước nhìn nửa thân trên của giả mang cự nhân đang kẹt ở kết giới, vừa ngơ ngác, vừa lộ rõ vẻ kiên quyết. Hừ, không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng một phen. Để xem thánh ngân vu sư của Đoán Tạo Chi Chù Y có thể mời được vị đại vu sư nào từ vu sư thế giới đến đây cứu viện. Trong cơn bực bội, giả mang cự nhân vừa vung cây trượng cực độ thâm uyên, giết chết những con vật nhỏ đang bay loạn xạ xung quanh, vừa chờ đợi chấn động thời không đang dần bình ổn lại bên trong vu sư tháp. Thỉnh thoảng có vài đòn tấn công ăn mòn, kịch độc, đông lạnh, thiêu đốt, chấn động rơi vào người gã, nhưng đều bị gã tự động bỏ qua. Trong số rất nhiều vu sư, chỉ có một vị đại vu sư cấp 3 là đáng để dã man cự nhân chú ý và cẩn thận phòng bị. Hiển nhiên, vị đại vu sư này cũng ý thức được mình đang bị dã man cự nhân đề phòng, nên không dám đến gần, chỉ lượn lờ ở vòng ngoài, thỉnh thoảng tung ra một hai đòn tấn công tầm xa vào lớp giáp xương và vảy của dã man cự nhân trục nhật giả, nhưng chẳng khác nào gãi ngứa. Một lát sau, vì sự quấy rầy của đám vu sư cơ giới, dã man cự nhân vẫn chưa có tiến triển gì lớn, vẫn chỉ có nửa thân trên chen vào được kết giới. Trong khi đó, năng lượng của băng tủy hóa tinh bắt đầu ôn hòa trở lại, cơn bão tuyết dần lắng xuống. Vụ chấn động thời không bên trong vu sư tháp đoán tạo chi chú ý ngày càng lớn mạnh, cho thấy sinh vật được ma lực chi nguyên triệu hồi có một sức mạnh không thể xem thường. Ngay cả dã man cự nhân đang dốc toàn lực chen vào kết giới cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía vu sư tháp. Bên trong đó, rốt cuộc sẽ xuất hiện cường giả nào? Tuy nhiên, xét theo khí tức này cột tiếng bước chân nặng nề đến lạ thường vang lên. Bên trong kết giới, các vu sư cơ giới và vệ binh học viện reo hò vang trời, phi hành khí gầm rú inh ỏi. Nhưng trong tai Cách Lâm, tất cả những âm thanh đó đều bị tiếng bước chân kia lấn át. Đôi lông mày cong vút của dã man cự nhân khẽ nhíu lại, đôi mắt tàn bạo nhìn chăm chăm về phía trước. Từ bên trong vu sư tháp, một bóng người chậm rãi bước ra, sừng sững giữa không trung. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, uy nghiêm nhìn khắp bốn phía. Hắn vác trên vai một cây chiến chù y màu máu dài 4 mét, thân hình con người cao to hoàn mỹ đến 2 mét, cơ thể tràn ngập một luồng khí tức cuồng dã, bạo lực và bá đạo. Sức mạnh cường đại của hắn thậm chí còn tạo thành một vòng khí lưu tuần hoàn xung quanh cơ thể, phát ra một áp lực khó tả, lượn lờ ma khí thâm uyên. Bóng người bá đạo đó bước ra khỏi vu sư tháp, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào con quái vật to lớn đang bị kẹt ở kết giới. Hắn hơi sững sờ, rồi đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng rực. Không hổ là cường giả tụ hội ở vu sư đại lục, một nguyên tố vu sư mà lại có thành tựu luyện thể đến mức này, quả thực khó tin. Người này lại chính là Thâm Uyên Chi Vương Amon của Tam Tinh Thánh Tháp ở địa để Thâm Uyên thế giới. Hừ, giả tính bản năng tầng thứ tư, cổ long cự nhân, khởi động. Một con quái vật cao hơn 50 mét hiện ra, lưng mọc đôi cánh, đầu có sừng vàng, mông có đuôi dài, toàn thân phủ đầy lớp vảy miệng màng óng ánh. Thân hình nó hơi khom xuống, khí tức khủng bố từ trên người một vòng rồi lại một vòng lan tỏa ra bốn phía, uy thế bạo tăng, đủ sức đối đầu trực diện với dã man cự nhân trục nhật giả trên không. Thân hình hơi khom, đôi mắt của cổ long cự nhân nhìn chằm chằm vào dã man cự nhân trục nhật giả đang bị kẹt trên không, miệng phát ra tiếng cười gằn trầm thấp hừ. Đôi cánh mở rộng, vỗ mạnh một cái, thân ảnh cổ long cự nhân bỗng nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến cực hạn. Quanh một tiếng nổ kinh thiên động địa, cây chiến chù y màu máu và cây trượng cực độ thâm uyên đối đầu nhau. Một gợn sóng vô hình lan ra, cổ long cự nhân và dã man cự nhân bốn mắt nhìn nhau, gồng sức, nhe ra những chiếc răng nanh sắc bén. Ô không có chỗ mượn lực, dã man cự nhân trục nhật giả bị kẹt trên không trung, cuối cùng vẫn thua một bậc, thân thể không tự chủ được mà bị đẩy lùi ra khỏi kết giới một đoạn. Thật nhanh. Răng rắc, oành. Cây trượng cực độ thâm uyên vừa bị văng ra, khuôn mặt phủ giáp xương và vảy của dã man cự nhân liền răng rắc vỡ vụn. Ngay sau đó, nắm đấm của cổ long cự nhân đã nện thẳng vào mặt gã. Dã man cự nhân trục nhật giả gào lên một tiếng đau đớn, thân thể không thể kiểm soát mà bay ngược ra khỏi kết giới. Ầm. Sau khi bay ngược hơn ngàn mét, dã man cự nhân trục nhật giả trượt dài trên mặt đất, tạo ra một rãnh sâu, và nát không biết bao nhiêu công trình kiến trúc mới dừng lại, những vết nứt lan ra xung quanh. Thành quả mà Cách Lâm đã phải vất vả lắm mới chen vào được kết giới, lại bị cổ long cự nhân dùng một quyền đánh bay ra ngoài. Một lúc lâu sau, dã man cự nhân trục nhật giả mới bò dậy được, dùng cây trượng cực độ thâm uyên chống đỡ thân thể, khóe miệng rỉ máu. Gã lắc cái đầu choáng váng, hai mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ và thô bạo. Ngươi lại là Amon. Răng rắc, rắc, bùng. Mặt đất dưới chân dã man cự nhân trục nhật giả nứt ra như mạng nhện, lan rộng ra xung quanh, rồi bị băng sương đông cứng lại. Hồ quang mẫn diệt chi lực lóe lên, ánh sáng vặn vẹo từ bốn phương tám hướng bị hút vào. Ồ, lại nhận ra ta sao? Hừ, cũng phải, dù sao ta cũng đã giữ vững vương vị Thâm Uyên Chi Vương của Tam Tinh Thánh Tháp nhiều năm, một vu sư có thành tựu luyện thể như ngươi biết ta cũng là chuyện đương nhiên. Cổ long cự nhân một bước một dấu chân đi ra khỏi kết giới của vu sư tháp đoán tạo chi chù y, cái đuôi dài phía sau kéo lê trên mặt đất tạo thành một đường rãnh, vai vác cây búa khổng lồ màu máu, sóng chấn động lan tỏa. Amon cũng không nhận ra thân phận của Cách Lâm. Hống Amon. Vậy thì tới đây, để xem ai có sức mạnh lớn hơn. Dã man cự nhân trục nhật giả tay cầm cây trượng cực độ thâm uyên lao điên cuồng tới. Cổ long cự nhân không chút sợ hãi, cũng lao tới như điên. Cây trượng và cây búa màu máu đối đầu nhau, mặt đất dưới chân cả hai tức thì lõm xuống một mảng rộng mấy chục mét, gạch đá bay tán loạn. Chỉ xét về sức mạnh thuần túy, rõ ràng Cách Lâm hơn hẳn, không chỉ một bậc. Nhưng Amon với tư cách là một luyện thể vu sư thuần túy, lại có khả năng khống chế sức mạnh của mình hoàn hảo hơn. Cả hai chỉ mới thể hiện sức mạnh đã ở thế cân tài cân sức. Hống. Không hề có ý định lùi bước, Dã Man cự nhân vung nắm đấm bọc giáp xương về phía Cổ Long cự nhân, miệng gầm lên rồi cắn xé tới, dữ tợn, khát máu, tàn bạo, không chút nương tay. Hống. Tương tự, Cổ Long cự nhân dùng năm ngón tay làm móng vuốt, tàn nhẫn cào tới, đồng thời vung cái đuôi phía sau quét về phía Dã Man cự nhân, chiếc đuôi phủ vẫy phá không tạo ra tiếng nổ chói tai. Cả hai tựa như những con quái thú hoang dã, người tới ta đi công kích lẫn nhau, thỉnh thoảng còn túm lấy nhau vật lộn trên mặt đất, chỉ riêng sóng năng lượng từ cuộc chiến đã khiến mặt đất tan hoang. Mặc dù là một trận chiến sinh tử, nhưng vì thể chất kinh người của cả hai, nó lại biến thành một cuộc chiến tiêu hao. Bên trong vu sư tháp đoán tạo chi chù y, rất nhiều vu sư cơ giới trợn mắt há mồm nhìn hai con quái vật đang cuốn lấy nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn động, rất lâu không thể bình tĩnh lại. Thể chất mạnh mẽ như vậy, chẳng trách vô số đòn tấn công trước đó đều không thể gây ra vết thương chí mạng cho Dã Man cự nhân. Sau 7 canh giờ sa lậu, ầm ầm như không biết mệt mỏi, Dã Man cự nhân trục nhật giả và Cổ Long cự nhân đánh nhau từ học viện đoán tạo chi chù y ra đến ngoại vi, từ đỉnh núi thánh tháp Reberi xuống tận vách đá, rồi lại xuống đáy vực. Họ đánh từ giữa trưa đến khi mặt trời lặn, rồi lại đến bình minh ngày hôm sau. Từ thế lực ngang nhau, họ đánh đến khi Amon không thể duy trì được hình thái Cổ Long cự nhân tầng thứ tư nữa. Cây trượng cực độ thâm uyên giáng xuống, lĩnh vực trọng lực và hàn khí cực độ lan ra hơn 100 mét. Thân thể đang ở trạng thái nửa khô héo, Cổ Long cự nhân gắng gượng chống đỡ cơ thể mệt mỏi. Ngươi vẫn còn có thể duy trì biến thân giả tính bản năng ở cấp độ cao như vậy sao? Cổ Long cự nhân chống cây chiến chù y màu máu, lau đi vết thương trên lớp da vảy bị mẫn diệt chi lực tiêu diệt, thở hổn hển hỏi. Hừ, đừng giả vờ nữa, biến thân Cổ Long cự nhân của ngươi chia làm hai trạng thái sức mạnh và tốc độ. Từ nãy đến giờ ngươi mới chỉ thể hiện trạng thái sức mạnh mà thôi. Huống chi nói rồi, Dã Man cự nhân đột nhiên vẫy tay về phía bầu trời xa xăm. Chỉ một lát sau, mê đoàn vạn đầu điểu khổng lồ từ trên không trung đáp xuống. Tiểu Bác nhìn thấy Amon biến thành Cổ Long cự nhân liền cười khẩy, cạc cạc cạc, Thâm Nguyên chi vương của Tam Tinh Thánh Tháp, gọi con Thâm Uyên Ma Long của ngươi ra đi, tiểu vạn nhà ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồi. Hả? Ngươi là nhìn thấy Tiểu Bác, Cổ Long cự nhân Amon cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó. Hắn nhìn về phía Dã Man cự nhân trục nhật giả dường như có thể lực vĩnh viễn không cạn kiệt ở phía xa, vẻ mặt lộ rõ sự khó tin. Ngươi là tuyệt vọng chi ảnh cách lâm của Thất Hoàng Thánh Tháp. Thân hình khom xuống và khô héo của Cổ Long cự nhân dần dần đứng thẳng lên, đồng thời hắn cũng cố gắng nén lại hơi thở hổn hển. Một con tiểu sinh vật tựa như thằn lằn chui ra từ tay hắn, sau vài cái vặn vẹo liền bành trướng và tỏa ra uy thế khủng bố, hiện ra hình dạng Thâm Uyên Ma Long cao hơn 50 mét. Ầm ầm. Con ma long với thân thể phủ đầy vảy ngửa đầu gầm thét, cùng với mê đoàn vạn đầu điểu nhìn nhau như kẻ thù. Khạch khạch khạch, không ngờ Thâm Uyên chi vương của Tam Tinh Thánh Tháp đã giữ vững vương vị nhiều năm như thế, mà trong vu sư thế giới lại có một đại vu sư có thể ép hắn đến mức này. Không hổ là tuyệt vọng chi ảnh. Sau trận này, cái tên tuyệt vọng chi ảnh ở vu sư thế giới còn ai không biết chứ? Hửm. Đúng lúc này, cả Amon và Cách Lâm dường như cùng cảm nhận được điều gì đó, đồng thời quay người nhìn về phía xa. Một vu sư cơ giới xuất hiện, những phù văn ma pháp đủ màu sắc lưu động trên chiếc áo choàng kim loại của hắn, tựa như những con tiểu sinh vật đang sống, không ngừng ngọ ngoại. Đó chính là cơ bạo giới đấu Holem, kẻ đã trốn thoát khỏi học viện siêu đạo chi quan. Dù không muốn, nhưng đối mặt với con quái vật này, Amon, chúng ta phải liên thủ mới có khả năng áp chế hoàn toàn hắn. Cơ bạo giới đấu Holem đứng sừng sững giữa trời, bên cạnh là tiểu nữ hài cơ giới khôi lỗi cấp nghỉ hậu và năm cổ cơ giới khôi lỗi với công năng khác nhau xếp thành hàng ngang. Lại thêm hai canh giờ sa lậu trôi qua. Trận đấu đỉnh cao nhất của vu sư thế giới lại tiếp diễn thêm hai canh giờ, từ lúc mặt trời mới mọc cho đến khi mặt trời lặn. Âm. Quanh kim loại cự nhân cao gần 50 mét liên tục bắn ra những tia sáng tấn công 5.000 độ. Cổ Long cự nhân ở trạng thái tốc độ thì bay lượn trên tầng trời thấp, lao xuống từ trên không, di chuyển linh hoạt như một giọt nước, tiến thoái có thừa. Phạm vi hoạt động của hắn lớn hơn, chủ động hơn, nhưng lại không thể đối đầu trực diện một cách cứng rắn với Dã Man cự nhân trục nhật giả. Giữa vùng sáng tối đang xen, Dã Man cự nhân trục nhật giả sừng sững trên mặt đất, cây trượng cực độ thâm uyên mỗi lần vung ra là tạo thành một đường rãnh dài 100 mét. Gã dường như không biết mệt mỏi, ma uy hiển hách, vô cùng bá đạo. Quanh một tiếng, Cổ Long cự nhân và Dã Man cự nhân lại một lần nữa va chạm. Mặt đất dưới chân Dã Man cự nhân vỡ vụn, nhưng gã vẫn không hề nhúc nhích. Cổ Long cự nhân thì sau một thoáng giằng co đã bay ngược ra sau. Nhưng nhờ khả năng di chuyển vô cùng linh hoạt, hắn lại lấy lại được thăng bằng ngay giữa không trung, rồi giang cánh, đạp chân xuống đất, trượt đi một đoạn dài. Hổn hển, hoành một tiếng, một tảng đá bị hắn tông nát. Đang thở hổn hển, Cổ Long cự nhân định một lần nữa xông về phía Dã Man cự nhân, thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Hắn kinh ngạc quay người lại, thấy trước mắt mình là một hang đá đã bị phá hỏng. Một con gấu trắng mẹ cùng vài con non đang run lẩy bẩy, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn thân hình đáng sợ của hắn. Giữa chiến trường khốc liệt, Cổ Long cự nhân vậy mà lại động lòng trắc ẩn. Hắn liếc nhìn Dã Man cự nhân Trục Nhật Giả đang bị cơ bạo giới đấu Holem cuốn lấy ở phía xa, rồi chậm rãi khom người, thu móng tay đen cong vút vào trong đôi móng vuốt dữ tợn. Hắn cẩn thận nâng con gấu mẹ và đàn con lên, che chở chúng rồi đưa đến một nơi an toàn ở xa. Liếu ríu hống hống trên không trung, hai thân ảnh to lớn đang cuốn lấy nhau, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi bới nóng nảy của tiểu bác, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mê đoàn vạn đầu điểu và Thâm Uyên Ma Long đang chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng lại phun ra một ngọn lửa lưu huỳnh. Trong thời gian ngắn, mê đoàn vạn đầu điểu có vẻ đang ở thế yếu, nhưng khả năng ăn mòn huyết nhục của nó cũng đang dần phát huy uy lực. Bùm bùm. Dưới mặt đất, một tia hồ quang mẫn diệt chi lực xẹt qua, chiếc đuôi dài bằng kim loại lỏng đang quấn quanh người Dã Man cự nhân tức thì bị tiêu diệt. Trước đây, cổ khôi lỗi kim loại lỏng này đã gây ra rất nhiều phiền toái cho Amon, không cách nào phá hủy được. Giờ đây, nó lại bị Cách Lâm dễ dàng xóa sổ, không thể gây ra uy hiếp gì lớn. Nhưng ngay sau đó, thân hình Dã Man cự nhân lại loạn choạng một cái. Hừ hừ hừ, sau chuyến đi địa để Thâm Uyên lần trước, ta đã đặc biệt đến Hắc vực một chuyến, tìm một vị đại hắc vu sư am hiểu vu độc. Cho dù thể chất của ngươi có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể miễn nhiễm hoàn toàn với loại hắc vu dược tề này. Vừa nói, Holem vừa đứng trên mặt đất như một pháo đài. Khẩu hủy diệt cự pháo cỡ nhỏ trên ngực kim loại cự nhân của hắn đang tụ tập một luồng năng lượng đáng sợ. Theo ước tính trước đây ở Tam Tinh Thâm Uyên Giác đấu trường, nó đã vượt qua 10.000 độ. Bây giờ, khi đối mặt trực diện, Cách Lâm có thể ước tính chính xác hơn. Công kích của khẩu hủy diệt cự pháo này, e rằng đã tới 12.000 độ. Âm. Cột sáng màu đỏ sậm lóe lên. Giữa lúc Holem đang lộ vẻ chờ mong, mắt thấy luồng sáng hủy diệt sắp đánh trúng Dã Man cự nhân, thì vào thời khắc mấu chốt, khóe miệng gã khổng lồ đột nhiên nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Những đòn tấn công thông thường khó có thể gây ra uy hiếp chí mạng, cuối cùng hắn cũng dụ được đối phương sử dụng một trong những lá bài tẩy nguy hiểm nhất. Như không có chuyện gì xảy ra, Dã Man cự nhân dùng một cú nguyên tố thuấn di, thoát ra khỏi phạm vi công kích của luồng sáng hủy diệt, lao thẳng đến pháo đài kim loại cự nhân. Mặt đất dưới chân gã được bao phủ bởi một trường lực năm màu, hút đi thể lực. Dã Man cự nhân Trục Nhật Giả chỉ cảm thấy lượng nước trong tế bào đang nhanh chóng tiêu hao, đây chính là biểu hiện cho sự suy giảm thể lực của Trục Nhật Giả. Xèo. Xèo. Khôi lỗi lang quỷ với đôi tay là hai thanh trường đao sắc bén, lấp lánh hàn quang, bốn cánh trong suốt sau lưng vỗ với tần số cao đến mức gần như vô hình, vẽ lên một cái đã xông tới Dã Man cự nhân Trục Nhật Giả. Khôi lỗi rùa gai thì co đầu đuôi lại, xoay tròn như một con quay, lao về phía Dã Man cự nhân Trục Nhật Giả, tiếng nổ vang rền. Nhưng hai cổ cơ giới khôi lỗi cấp cương nghĩ này, dù đã miễn cưỡng đạt đến cấp 3 và được cơ bạo giới đấu Holem thiết kế với những công năng đặc biệt, nhưng trước một Dã Man cự nhân vừa có thành tựu luyện thể, vừa có năng lực nguyên tố vu sư, lại chẳng khác nào trò trẻ con, không đỡ nổi một đòn. Khôi lỗi lang quỷ có sức công kích cực mạnh, tốc độ cực nhanh, nhưng Dã Man cự nhân chỉ cần xòe tay trái ra, một lực hút kinh người truyền đến, tức thì tàn ảnh của con lang quỷ không tự chủ được mà rơi vào tay gã. Rắc. Một mặt, con lang quỷ cắt ra một vết thương dài trên lớp vảy và giáp xương của Dã Man cự nhân, máu chảy xuống. Mặt khác, Dã Man cự nhân lạnh lùng bóp nát nó một cách dễ dàng. Ở bên kia, khôi lỗi rùa gai xoay tròn tấn công tới, đường kính 5 mét đối với sinh vật bình thường đã là không nhỏ, nhưng trước mặt Dã Man cự nhân lại chẳng đáng kể. Cây trượng cực độ Thâm Uyên trăm mét với áp lực đáng sợ tạo ra những gợn sóng không khí, đánh thẳng tới. Quanh một tiếng, giáp xương vỡ tan, con rùa gai bay đi như một quả bóng chày, biến mất không còn tăm tích. Xèo. Xèo. Tiểu nữ hài buộc tóc đuôi ngựa, cổ cơ giới khôi lỗi cấp nghỉ hậu, xuất hiện trên vai Dã Man cự nhân. Đôi mắt nó không hề có cảm xúc, lạnh lùng đến cực điểm. Bàn tay nhỏ trắng nõn nhanh chóng vạch một đường, tạo ra một vần trăng khuyết, chém vào cổ Trục Nhật Giả. Bùm bùm. Những năm gần đây, dưới sự kết hợp giữa nguyên tố vu sư và luyện thể vu sư, sức mạnh nguyên tố và sức mạnh thể chất của Cách Lâm đã dần có tiến triển. Ngoài việc phát triển mẫn diệt chi lực từ xung đột giữa hư không chi lực và vật chất năng lượng, giờ đây trên da thịt Dã Man cự nhân còn hình thành một lớp mẫn diệt lôi giáp, chính là một lớp áo giáp hoàn hảo sinh ra từ sự xung đột giữa băng và lửa. Lớp áo giáp này đã hóa giải đòn tấn công của tiểu nữ hài. Ngay sau đó, bàn tay lớn của Dã Man cự nhân cũng bắt hụt, độ linh hoạt của cổ khôi lỗi cấp nghỉ hậu không phải là thứ mà hai cổ cấp tư nghĩ có thể so sánh. Một thân ảnh khác nhanh vô cùng, Cổ Long cự nhân đã quay trở lại. Nhưng lần này, Amon lại thay đổi chiến lược. Hắn hóa thành một tàn ảnh, bắn thẳng về phía mê đoàn vạn đầu điểu đang cuốn lấy Thâm Uyên Ma Long, chứ không yểm trợ cho cơ bạo giới đấu Holem nữa. Mẹ nó, chúng nó lại đến bắt nạt tiểu vạn nhà ta, một bên là tiếng chửi chói tai của tiểu bác, một bên là tiếng gầm phẫn nộ của cơ bạo giới đấu Holem. Amon. Quanh một tiếng nổ kinh thiên động địa, cây trượng cực độ thâm uyên 100 mét nện thẳng vào người kim loại cự nhân của Holem. Lớp vỏ kim loại vỡ tan, ngưng tụ băng sương, bay tứ tán, trọng lực trường vặn vẹo những mảnh vỡ kim loại này đến không ra hình thù gì. Phất. Một tàn ảnh người của Holem bay ra từ trong cổ khôi lỗi kim loại, không quay đầu lại mà trốn về phía xa. Cùng lúc đó, cổ long cự nhân, sau 2 canh giờ cùng Holem cuốn đấu giả mang cự nhân trục nhật giả, cuối cùng cũng không thể duy trì hình thái tầng thứ tư. Sau một đòn đánh bay mê đoàn vạn đầu điểu, Amon suy yếu dần, thu nhỏ lại thành hình người 2 mét, nằm trên lưng thâm uyên ma long, cũng bỏ trốn. Hống. Dưới đáy vực thánh tháp Reberi, nơi đâu cũng là những cái hố lớn và rãnh sâu, giả mang cự nhân trục nhật giả chống cây trượng cực độ thâm uyên, sừng sững trên mặt đất, gầm lên một tiếng theo tư thế của kẻ chiến thắng. Gã ngửa đầu, ừng ực uống nước vào bụng. Cách Lâm đã dựa vào thể lực vô tận và nguồn nước không dứt của giả mang cự nhân trục nhật giả, trải qua một ngày một đêm quyết đấu kịch liệt, mạnh mẽ đánh cho Amon thâm uyên chi vương và cơ bạo giới đấu Holem phải tuyệt vọng bỏ chạy. Ô, một ngọn lửa giận dường như đang thiêu đốt trong lòng Cách Lâm. Dù ở trạng thái giả mang cự nhân trục nhật giả, hắn không hề e ngại bất cứ hình thái tấn công nào của Amon thâm uyên chi vương, từ sức mạnh đến tốc độ, cũng không sợ những đòn tấn công năng lượng tần số cao của cơ bạo giới đấu Holem, hay những lời nguyền vu thuật mà Holem thi triển sau khi lấy được máu của hắn. Thế mà, chỉ có loại hắc vu dược tề do cổ khôi lỗi kim loại lõng tim vào cơ thể, mặc dù không gây ra uy hiếp chí mạng, lại khiến hắn cảm thấy như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng, bên tai không ngừng vang lên tiếng gào thét, rên rỉ của vô số con người đang tuyệt vọng. Trong cơn hoảng hốt, giả mang cự nhân trục nhật giả tàn nhẫn lắc đầu, liên tục thi triển dị hóa thuật nhưng vẫn không thể xua đi trạng thái bất thường. Chết tiệt, loại hắc vu dược tề này lại liên quan đến tâm tình tuyệt vọng của con người. Xem ra phải nhanh chóng đến hắc vực một chuyến. Vừa để giải độc, vừa để tìm một số tài liệu cần thiết cho việc hợp thể giữa mê đoàn vạn đầu điểu và ô phệ viêm hồn cự nhân trong tương lai, trong đó có một loại tên là bách luyện hắc kim. Nghĩ vậy, giả mang cự nhân nhìn sang một bên. Mê đoàn vạn đầu điểu đang được tiểu bác nhỏ nhẹ an ủi, cơ thể nhanh chóng tái sinh, không có gì đáng lo. Giả mang cự nhân trục nhật giả lau đi vết máu trên người, những vết thương chằng chịt do trận đại chiến để lại. Gã cười gằn một tiếng, rồi lại một lần nữa bay về phía học viện đoán tạo chi chủ y trên đỉnh núi thánh tháp Reberi. Nhìn con quái vật khổng lồ từ đáy vực một lần nữa bay tới, các vu sư của học viện đoán tạo chi chủ y, những người đã phải trải qua một ngày kinh hoàng, đều vội vàng chạy vào trong kết giới phòng ngự, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Một tháng sau, dưới hình dạng nửa trong suốt với những phù văn 7 màu lượn lờ, Cách Lâm đứng trên đỉnh núi, buồn chán ngắm nghía viên vu tinh lớn đến kinh người mà thánh ngân vu sư của đoán tạo chi chủ y đã đưa ra làm bồi thường. Hắn đang chuẩn bị tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng trước khi đi theo U Tuyền đại sư tỷ thực hiện nhiệm vụ hủy diệt một nát thế giới, để đến hắc vực tìm thuốc giải độc, đồng thời tìm kiếm bách luyện hắc kim. Ở phía xa, các vu sư của 2 học viện siêu đạo chi quan và đoán tạo chi chủ y đang ký kết hiệp ước hòa bình. Khi biết được thánh ngân vu sư của đoán tạo chi chủ y lại là một vu sư cơ giới viễn cổ khủng bố còn sót lại, Cách Lâm không khỏi thổn thức trong lòng. Quy tắc thánh tháp của vu sư thế giới đã khuếch đại tác dụng của một đại vu sư cấp 3 lên đến vô hạn. Tiểu bác trong khoảng thời gian này không ngừng cho mê đoàn vạn đầu điểu ăn những món ăn năng lượng cao. Trải qua trận chiến kịch liệt, từ việc tàn sát vệ binh của học viện đoán tạo chi chủ y, đối đầu trực diện với thâm uyên ma long, đến việc chống đỡ một đòn toàn lực của Amon, sau khi mê đoàn vạn đầu điểu tái sinh, nó vậy mà lại mọc ra thêm một cái đầu, đạt đến con số 96. Khoảng cách đến 99 cái đầu, giới hạn tiến hóa của một sinh vật cấp 3, và 100 cái đầu, thời điểm sẽ xảy ra biến chất, chỉ còn lại 3 cái đầu cuối cùng. Cũng không biết sau khi biến chất, ngoài khả năng siêu tốc tái sinh, tiềm năng tiến hóa vô hạn và ăn mòn huyết nhục, mê đoàn vạn đầu điểu sẽ có được năng lực hoàn toàn mới nào. Cạc cạc cạc, thiếu gia, bên kia hình như đã ký xong khế ước rồi. Tiểu bác chỉ vào 2 vị viện trưởng của học viện siêu đạo chi quan đang bay tới. Cách Lâm liếc mắt nhìn qua chân lý chi diện, trầm thấp ừ một tiếng, rồi cất viên vu tinh lớn vào trong khe hở không gian. Sau khi trò chuyện một lúc với 2 vị viện trưởng, một vòng xoáy nguyên tố xuất hiện trên không. Cách Lâm mang theo mê đoàn vạn đầu điểu và tiểu bác không chút do dự mà bay vào trung tâm vòng xoáy. Trong mật cảnh siêu đạo chi quan, cứ điểm chi tâm thánh ngân vu sư và siêu đạo chi quan thánh ngân vu sư nhìn vị đại vu sư thần bí với những phù văn 7 màu đang cưỡi mê đoàn vạn đầu điểu bay tới, lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong lòng còn nảy sinh một tia kính phục khác thường. Có thể ở vu sư thế giới hô mưa gọi gió, một tay che trời như vậy, quả thực khiến 2 vị thánh ngân vu sư vừa ao ước, vừa bất lực. May mắn là, Cách Lâm đứng về phía họ. Khi Cách Lâm từ trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu đáp xuống, siêu đạo chi quan thánh ngân vu sư phất tay, vài cổ cơ giới khôi lỗi liền xách tới một chiếc ghế da mềm mại, một sự khác biệt rõ ràng so với văn hóa thực dụng của nguyên tố vu sư, những người chỉ cần phất tay là có thể ngưng tụ nguyên tố thành ghế. Cách Lâm hành lễ với hai vị thánh ngân vu sư, rồi thoải mái dựa vào ghế da. Không tồi, không tồi, ha ha ha ha, không hổ là tuyệt vọng chi ảnh, không chỉ xuất sắc bảo vệ ma lực chi nguyên, mà còn cứ điểm chi tâm thánh ngân vu sư tán thưởng, lờ đi chuyện lúc trước chỉ coi Cách Lâm là vệ binh tạm thời và đã mời hèn mọn chi điên ca sơ. Siêu đạo chi quan thánh ngân vu sư đứng bên cạnh đạo sư của mình, chỉ mỉm cười không nói gì. Mấy ngày nay, từ việc ma lực chi nguyên báo nguy trong tuyệt vọng, đến việc thánh ngân vu sư của đoán tạo chi chủ y chủ động liên lạc ký kết hòa bình, ông ta đã được nở mày nở mặt với bạn bè thánh ngân của mình. Cách Lâm khiêm tốn cười, nhưng tiểu bác trên vai hắn thì không nhịn được. Được rồi, thiếu gia nhà ta 3 năm sau còn phải đi tham gia nhiệm vụ hủy diệt một nát thế giới, thời gian gấp lắm, mau đưa phần thưởng ra đi, đừng có keo kiệt. Ha ha ha ha ha, cứ điểm chi tâm cười lớn, xòe bàn tay ra. Không gian vặn vẹo, một quả cầu kim loại màu đen đường kính 3 mét hiện ra. Nó trông rất bình thường, không có thuộc tính năng lượng, không biết là vật cơ giới gì. Sau khi Cách Lâm nhận lấy quả cầu, hắn chỉ có thể dùng tinh thần lực sóng ngắn để cảm nhận cấu trúc cơ giới phức tạp bên trong. Ở phần lõi, ba loại năng lượng yếu ớt hoàn toàn khác nhau được ngăn cách, dường như một khi chúng hỗn hợp lại, sẽ tạo ra một phản ứng kinh người nào đó, chuyển hóa thành một nguồn năng lượng khổng lồ. Đây là... Cách Lâm nghi ngờ hỏi. Cứ điểm chi tâm thánh ngân vu sư chỉ vào quả cầu kim loại màu đen, nói, ngươi không phải sắp đi chấp hành nhiệm vụ hủy diệt một nát thế giới sao, vậy thì dùng viên đại lục chấn động đạn này đi. Hồi đó, để có được nó từ tay một vị thượng cổ cơ giới chân linh vu sư, ta đã phải làm không ít chuyện đấy. Thượng cổ cơ giới chân linh vu sư. Đại lục chấn động đạn. Cách Lâm nửa tin nửa ngờ cất viên đại lục chấn động đạn đi, đang định cáo từ rời khỏi mật cảnh thì lại bị cứ điểm chi tâm thánh ngân vu sư gọi lại. Đúng lúc lắm, Vĩnh Hằng Thiên Không cơ giới chân linh vu sư giao cho ta nhiệm vụ tìm một vị đại vu sư cấp 3 hùng mạnh, tham gia một trận cá cược của mấy vị chúa tể trong vu sư liên minh. Vốn dĩ hèn mọn chi điên Cas là mục tiêu của ta, nhưng bây giờ ngươi đã thể hiện ra thực lực như vậy, cơ hội này tự nhiên sẽ dành cho ngươi, ha ha ha ha. Cách Lâm lộ vẻ nghi hoặc. Cá cược? Cược như thế nào? Ta có lợi ích gì? Cụ thể mà nói, chính là không có quy tắc, chỉ là một vài cuộc tranh giành quyền sở hữu tài nguyên trong nội bộ liên minh mà thôi. Đại chiến sắp đến, các vị chúa tể đó không tiện tự mình ra tay tranh giành làm ảnh hưởng đến trật tự, cho nên cần đến những trận cá cược như thế này. Có mấy vị chúa tể ở đó, sẽ không có nguy hiểm gì, còn về lợi ích cứ điểm chi tâm thánh ngân vu sư ngạo nghễ cười. Với tư cách là một trong những chân linh vu sư vĩ đại, giàu có và cổ xưa nhất, người nắm giữ nội tình của vu sư thế giới, ngươi cho rằng cơ giới chân linh vu sư sẽ bạc đãi ngươi sao? Vu lợi dụng trận pháp truyền tống của ma lực chi nguyên trong học viện siêu đạo chi quan, cứ điểm chi tâm thánh ngân vu sư dẫn Cách Lâm đến thánh tháp của Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành. Với tư cách là đại vu sư cấp 6 dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên Không cơ giới chân linh vu sư, mặc dù quyền lực của ông ta bị suy yếu đi nhiều so với các thánh ngân vu sư cùng cấp khác, nhưng lại có một sự thuận tiện là có thể tự do ra vào thánh tháp Vĩnh Hằng Thiên Không và nhiều lần gặp mặt vị chân linh vu sư đó. Vừa bước ra khỏi trận pháp truyền tống, vô số vu sư cơ giới, nô lệ quái vật và cơ giới khôi lỗi ở bốn phương tám hướng đều cúi đầu hành lễ. Uy áp của đại vu sư cấp 6 lan tỏa, bao trùm đến tận cuối tầm mắt. Ngay cả những vu sư cơ giới đang làm việc trong các nhà xưởng cũng không khỏi chạy ra, chi mượn cứ điểm chi tâm thánh ngân vu sư đột nhiên giáng lâm. Xèo. Xèo. Bốn vệ binh cơ giới của thánh tháp thiên không bay tới, kích thước và hình dạng đều khác nhau. Lát nữa hãy đưa vị tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm đại sư của Thất Hoàng thánh tháp này thông qua đòn bẩy vận mệnh trên đỉnh tháp, đến gào khóc thạch thế giới, không được chậm trễ. Trong bốn vệ binh cơ giới, một cổ cao 2 mét, nửa người nửa ưng, và một cổ khác như quả cầu đường kính 5 mét, đều dùng ánh mắt máy móc và sinh vật nhìn về phía vị vu sư thần bí với những phù văn bảy màu trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu khổng lồ, rồi gật đầu một cách máy móc. Hai vệ binh còn lại thì đáp xuống mặt đất, khôi phục lại trật tự của thánh tháp. Gào khóc thạch thế giới. Gà. Cái tên nhà ngươi, còn chưa nói thiếu gia nhà ta phải đối mặt với mấy kẻ địch đấy. Một bên là Cách Lâm tự lẩm bẩm, một bên là tiểu bác la ó, gào khóc thạch thế giới là một tiểu thế giới cỡ nhỏ mà mấy vị chúa tể cùng lúc phát hiện ra, và dường như nó cũng đồng thời thu hút sự hứng thú của họ. Còn về việc ngươi phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch, thì phải xem có bao nhiêu vị chúa tể tham gia tranh đoạt. Nói chung, cuối cùng chỉ có thể còn lại duy nhất một người. Cái gọi là tiểu thế giới cỡ nhỏ, là chỉ những thế giới nhỏ bé đến mức ngay cả chân linh vu sư cũng không thể cưỡng ép giáng lâm vào bên trong. Thông thường, những tiểu thế giới như vậy là do các sinh vật hư không đỉnh cấp tự mình bắt đầu chuyển biến quy tắc thế giới, nhưng lại xảy ra một số sai lầm trong quá trình tiến hóa, từ đó tự diễn hóa ra một số quy tắc đặc biệt, tiêu hao nguyên lực tiến hóa nội bộ, và sinh ra một thế giới cỡ nhỏ. Cứ điểm chi tâm nói xong, đột nhiên chỉ tay vào mê đoàn vạn đầu điểu. Đúng rồi, Con sinh vật hợp thành thú bằng huyết nhục này đến đó thì không cần tham gia chiến đấu. Dù sao cũng là một trận cá cược có quy tắc, không nên để cho những sinh vật dị vực ngu xuẩn đó có cớ để viện lẽ khi thất bại. Chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra rồi. Tiểu Bác không vui. Mẹ nó, dựa vào cái gì mà không cho tiểu vạn nhà ta ra trận, lũ sinh vật dị vực ngu xuẩn. Cách Lâm thì lại gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Bác thu mê đoàn vạn đầu điểu vào không gian ma đạo vũ khí cước chỉ hoàng của nó, rồi nhìn hai vệ binh cơ giới bên cạnh, trầm giọng nói, đi thôi, để xem gào khóc thạch thế giới rốt cuộc có gì đặc biệt. Hai vệ binh cơ giới đi trước dẫn đường, Cách Lâm mang theo Tiểu Bác bay theo sau. Trên đỉnh thánh tháp của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Ồ, gào khóc thạch thế giới. Tọa độ tiểu thế giới cỡ nhỏ này vừa mới được thêm vào đòn bẩy vận mệnh, nó nằm ở nơi biên giới của vùng quần lạc thế giới này, thuộc khu vực mơ hồ bên ngoài hệ thống khống chế của Vu sư Liên Minh. Khoảng cách xa như vậy, đòn bẩy vận mệnh cậy mở cổng thời không sẽ phải chịu áp lực không thể tưởng tượng nổi. Mời đại sư chờ một chút, ta sẽ cho người lấy một hộp nhộng tầm bảo hộ cao cấp hơn. Sau khi nhận được tọa độ truyền tống từ vệ binh cơ giới, một vị đại vu sư cơ giới phụ trách quản lý trang bị năng lượng của thánh tháp nói. Không cần. Cách Lâm cắt ra một khe hở không gian, lấy ra điệp ảnh sao băng. Rắc một tiếng, khoang tàu mở ra, ảo ảnh huyết phố hoa hoa xuất hiện. Cách Lâm ngồi vào, khoang tàu đóng lại, điệp ảnh sao băng nhẹ nhàng bay vào trận pháp truyền tống nhờ lực phản trọng lực. Ồ, đại sư lại là một săn ma vu sư điệp ảnh, vậy thì dễ rồi, mời đại sư chờ chút. Chỉ một lát sau, thời không vặn vẹo, bên ngoài điệp ảnh sao băng phải chịu áp lực thời không đáng sợ, nhưng bên trong, Cách Lâm và Tiểu Bác lại như không có chuyện gì xảy ra, lẳng lặng chờ đợi. Trong một thoáng hoảng hốt, Cách Lâm đã đến một thế giới xa lạ, nơi không khí mờ mịt, vang vọng những tiếng kêu rên ô, khiến hắn cảm thấy có chút ngột ngạt. Rắc một tiếng, khoang tàu điệp ảnh sao băng mở ra, Cách Lâm mang theo Tiểu Bác bay ra. Hắn có thể cảm nhận một cách mơ hồ rằng ở khu vực trung tâm thế giới này, vẫn duy trì một cơn lốc quy tắc năng lượng kịch liệt nào đó. Một tầng gợn sóng ý chí vô hình bao phủ lấy hắn, không cho phép hắn rời khỏi khu vực này, dường như đang thông báo rằng trận cá cược vẫn chưa chính thức bắt đầu. Lặng lẽ, Cách Lâm ngẩng đầu lên. Chân Lý Chi Diện bắt đầu quan sát, cảm nhận được bên ngoài thế giới này, có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào mình. 1, 2, 3, 7, tổng cộng có 7 vị vô tận chúa tể. Trong đó, một vị chắc chắn là thiên không cơ giới chân linh vu sư. Nói như vậy, muốn trụ lại đến cuối cùng, phải giải quyết tổng cộng 6 sinh vật cấp 3 do các chúa tể khác triệu hồi đến. Ở một bên khác, tiếng kêu của Tiểu Bác vang lên. Qua cạc cạc cạc, thiếu gia mau nhìn, con vật nhỏ này thú vị quá. Trong thế giới này, đâu đâu cũng là những hòn đá. Dưới chân Tiểu Bác, một hòn đá màu đen có một cái miệng nhỏ đang gào khóc, muốn chạy khỏi ma trảo của Tiểu Bác nhưng không có cách nào. Nha! Cách Lâm đáp xuống, cũng tùy ý nhặt lên một tảng đá màu đen. Trên tảng đá đó cũng có một cái miệng nhỏ đang khóc lớn oa oa oa. Không có chấn động linh hồn. Là yêu tinh hay sinh vật nguyên tố tự nhiên? Cũng không giống, dường như chỉ là một hiện tượng tự nhiên do quy tắc thế giới diễn hóa ra. Cách Lâm chìm vào trầm tư, liên tục nhặt lên những gào khóc thạch để làm mẫu xét nghiệm. Loại quy tắc gào khóc này dường như chỉ xảy ra trên những viên đá nhỏ, còn trên những tảng đá lớn thì không có bất cứ dị thường nào. Nhưng khi Cách Lâm gõ nát một tảng đá lớn, những mảnh vụn đó cũng dần dần bị nhiễm phải quy tắc gào khóc. Quy tắc của thế giới hư huyễn và thế giới hiện thực đang trùng lập. Trong lòng Cách Lâm không khỏi nảy sinh một tia ngờ vực. Nghe nói những đại thế giới rất dễ xảy ra hiện tượng này, nhưng với một thế giới cỡ nhỏ như thế này e rằng một khi quy tắc của thế giới hư huyễn giáng lâm, quy tắc của thế giới hiện thực sẽ quá yếu ớt, không thể chịu đựng nổi, đủ để đánh gãy quá trình tiến hóa tự nhiên của sinh vật, khiến chúng bị diệt sạch giữa sự trùng lập của hư và thực. Rốt cuộc là lực lượng nào đã khiến thế giới này sinh ra một quy tắc quỷ dị như thế? Vù ầm. Ở phía xa, một sinh vật chưa biết cuộn tròn thành một quả cầu lửa màu đỏ sậm, kéo theo một cái đuôi lửa dài, rơi xuống gào khóc thạch thế giới, nện xuống mặt đất, không biết là sinh vật có hình dạng gì và đến từ thế giới nào. Bùm bùm. Ở một phương rất xa, bên ngoài tầm mắt, đột nhiên truyền đến chấn động lôi đình dữ dội và chấn động không gian kịch liệt, dường như một loài sinh vật có hình thể vô cùng to lớn đang tiến vào thế giới này qua cổng thế giới từng sinh vật mạnh mẽ và kỳ dị lần lượt giáng lâm, tham gia vào trận cá cược của các chúa tể. Một tiếng vù vang lên, những gợn sóng ý chí vô hình xung quanh đột nhiên biến mất, ván cược của các vị chúa tể cũng chính thức bắt đầu. Cạc cạc cạc, thiếu gia, vừa rồi bên kia có một luồng chấn động sức mạnh không yếu đâu, lại còn là nơi gần chúng ta nhất, người có muốn qua đó xem thử không? Ta cảm thấy khí tức có vẻ hơi khác thường. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, nghiêng người chỉ về một hướng. Ván cược của các vị chúa tể đã chính thức bắt đầu. Mọi sinh vật mạnh mẽ đến từ các thế giới kỳ dị với quy tắc khác nhau đều hiểu rõ một điều. Những kẻ có thể giáng lâm nơi này tất nhiên đều là những sinh mệnh vô cùng cường đại, đặc biệt là những tồn tại đến từ vu sư thế giới đáng sợ. Bởi vậy, rất nhiều sinh vật giáng lâm đều vội vàng thu liễm khí tức. Toàn bộ thế giới gào khóc thạch sau những đợt chấn động năng lượng kịch liệt lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Ôi, cảm giác thật ngột ngạt và bức bối. Thất thải phù văn lưu chuyển trên cơ thể, trong lòng Cách Lâm không khỏi dâng lên một cảm giác bị đè nén. Dường như một khi lớp phong ấn trên người biến mất, toàn bộ quy tắc của thế giới này sẽ ập đến áp chế hắn, tạo ra một lực phá hoại mà bản thân hắn khó lòng chống đỡ. Cùng lúc đó, một quả cầu nước đang chậm rãi ngưng tụ trên đầu ngón tay Cách Lâm, tốc độ vô cùng chậm chạp, tựa như đã rút cạn toàn bộ ma lực của hắn để duy trì. Không được rồi, quy tắc nguyên tố của thế giới này đã bị quy tắc hư huyễn làm cho hỗn loạn. Việc ngưng tụ thủy nguyên tố thành thực thể quá khó khăn, không cách nào dựa vào thiên phú nguồn nước vĩnh hằng để duy trì trạng thái trục nhật giả được, nhưng mà Cách Lâm khẽ hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng phải xem thử, những sinh vật mạnh mẽ có thiên phú hơn người từ các dị giới được chúa tể coi trọng, so với những đại vu sư đỉnh cao nhất của vu sư thế giới thì sẽ như thế nào? Hắn cưỡng ép kìm nén tiếng rên rỉ bi thảm từ hắc vu dược tề tuyệt vọng của nhân loại lúc nào cũng vang vọng bên tai, rồi cùng tiểu bác lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ bay về phía trung tâm của thế giới này, nơi không ngừng tỏa ra những gợn sóng năng lượng mạnh mẽ. Ở đó, có lẽ đang ẩn giấu nguyên nhân khiến cho thế giới gào khóc thạch trở nên như vậy. Bay qua từng dãy núi đá màu đen, thi thoảng lại có những bình nguyên mênh mông vô tận. Nhưng thế giới này ngoài đá đen vẫn là đá đen, thỉnh thoảng có những cơn lốc bất chợt hình thành rồi lại nhanh chóng tan biến, ngoài ra không còn gì khác. Thật hoang vu, hoàn toàn không nhìn ra có tài nguyên quý giá nào đáng để nhiều vô tận chúa tể quan tâm tranh đoạt như vậy. Xoẹt. Một bóng ảnh mơ hồ lượn lờ thất thải phù văn đang lướt qua ở tầm trời thấp đột nhiên dừng lại. Tiểu bác trên vai nhìn Cách Lâm, kỳ quái hỏi, thiếu gia, sao vậy? Sừng sững giữa không trung, đôi mắt hai màu của Cách Lâm dưới chân lý chi diện khẽ nheo lại nhìn xuống mặt đất. Chỉ thấy một cái bóng đen khổng lồ đang mơ hồ ngọ ngoại dưới chân hắn, không thấy điểm cuối, cũng không có bất kỳ gợn sóng năng lượng nào. Trong khoảnh khắc, không gian yên tĩnh đến lạ thường, bầu không khí có chút ngột ngạt. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặt đất dưới chân oanh một tiếng lõm xuống. Sóng xung kích lan tỏa, tiếng chấn động ầm ầm không ngớt truyền ra bốn phương tám hướng. Lực hút khủng bố khiến đá tảng bị vặn vẹo rồi vỡ vụn thành bụi phấn, tạo thành một cái hố sâu hàng chục mét với Cách Lâm làm trung tâm. Với sức mạnh của Cách Lâm hiện giờ, chỉ một đạo xích lực vô thuật bình thường cũng đã có uy lực kinh khủng đến thế. Sinh mệnh bóng đen dệt lép bám trên mặt đất tựa như một cơ thể vô hình, dường như bị dọa cho giật nảy mình nhưng lại không chịu tổn thương quá lớn. Một xúc tu từ trong đám bụi bay vụt lên, vô thanh vô tức quấn về phía Cách Lâm giữa không trung. Ồ, có tính chất công kích phản vật lý sao? Bùm bùm. Cực độ thâm uyên ma pháp trượng giơ lên, ánh sáng và bóng tối đang xen, một tia hồ quang của lực lượng hủy diệt đánh trúng vào xúc tu bóng đen đang bắn tới. Oa. Thiếu gia sức lực vô thuật không gây ra tổn thương quá lớn, nhưng khi sinh vật bóng đen gặp phải hồ quang lực lượng hủy diệt màu đen, nó lại phản ứng như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, tạo ra một phản ứng kinh người. Chỉ trong nháy mắt tiếp xúc, bóng đen cùng với ánh sáng vạn vẹo xung quanh đồng thời bị hồ quang hút vào một cách không thể kiểm soát. Cách Lâm dường như nghe được tiếng kêu bi thương thống khổ của đối phương khi bị sức mạnh hủy diệt cắn nuốt. Lực lượng hủy diệt lóe lên rồi biến mất, sinh mệnh bóng đen chỉ hấp thu một phần chứ chưa bị hoàn toàn hủy diệt. Xoẹt, tựa như đã kinh hãi, ý thức được Cách Lâm là kẻ địch khủng bố nắm giữ năng lực hoàn toàn khắc chế mình, cái bóng không hề do dự mà bỏ chạy. Ồ, thú vị, thật thú vị. Cách Lâm phát hiện đặc tính của sinh mệnh kỳ dị này không phải là sinh mệnh nguyên tố chân chính, mà là một loại sinh mệnh quy tắc. Trước đây khi còn là vu sư học đồ, Navarro từng có một mẫu vật chính là phiên bản thu nhỏ của sinh mệnh bóng đen này. Thiếu gia, đây là sinh vật kỳ dị bẩm sinh không bị ràng buộc bởi tuổi thọ, một khi sinh ra liền chu du giữa các thế giới và hư không bóng tối. Lão già khốn nạn đó đã bắt được một chùm sáng sơ khai không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, sinh ra từ một thế giới thuộc một quần lạc thế giới chưa biết. Tiểu bác kinh ngạc kêu lên. Chúng là sinh mệnh quy tắc, cũng có thể hiểu là sinh mệnh bán hư huyễn, là vật mang thông tin giữa các quần lạc thế giới. Chúa tể của một số thế giới khép kín chính là thông qua chúng để dần dần tìm hiểu về thế giới bên ngoài rộng lớn. Ta biết rồi. Hừ hừ hừ, sinh mệnh quy tắc bán hư huyễn ư, so với lực lượng hủy diệt, ta tin rằng hắc ám chi nguyên mới là thứ sức mạnh khiến nó cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi thực sự. Ba hạt huyễn ảnh chi liên mà ta giao dịch được từ con gà trống bảy màu kia nắm giữ sức mạnh câu thông với bóng tối, giúp ta bước vào con đường nghiên cứu hắc ám chi nguyên. Sinh mệnh kỳ dị này xem như một mẫu vật rất đáng để nghiên cứu. Vốn tưởng đây là một sinh mệnh cường đại được chúa tể triệu hồi đến tham gia ván cược, nhưng chỉ sau một thoáng tiếp xúc, Cách Lâm đã coi nó như một mẫu vật thí nghiệm, hoàn toàn không xem là kẻ địch. Cũng không biết trong lòng sinh mệnh bóng đen kia, Cách Lâm đáng sợ đến mức nào. Có lẽ trong suốt cuộc đời của nó, chưa từng gặp qua sinh mệnh nào dưới cấp thế giới chi chủ lại mạnh mẽ như Cách Lâm, mạnh đến mức khó mà tin nổi. Hừ hừ hừ hừ, vừa truy đuổi, vừa cười lạnh, cơ thể Cách Lâm lan tỏa ra từng luồng khí tức hắc ám chi nguyên. Thế giới gào khóc thạch vốn đã tối tăm, những nguồn sáng lác đác không thể xuyên qua lớp hắc ám này, chỉ có thể bao phủ lấy những phù văn bảy màu đang lưu chuyển. Phẹt. Thân ảnh lượn lờ hắc ám chi nguyên truy đuổi sinh mệnh bóng đen dần dần lệch khỏi phương hướng có gợn sóng năng lượng ở trung tâm thế giới, rời xa mục tiêu ban đầu. Sau gần nửa xa lậu, không cách Lâm giơ cao cực độ thâm uyên ma pháp trượng, quả cầu hắc ám chi nguyên trên đỉnh trượng ngọ ngoại, dường như có thứ gì đó đang liều mạng giãy dụa bên trong nhưng không cách nào đột phá được lớp bao bọc của hắc ám chi nguyên. Sinh mệnh bóng đen đã bị hắc ám chi nguyên khắc chế hoàn hảo. Không. Ám diệt minh tinh chúa tể, ta rút lui. Cho dù đã lang bạt qua hơn 10 thế giới lớn nhỏ, được xem là một sinh mệnh cường đại hiếm có tương đương với cấp dưới thế giới chi chủ, nhưng khi sinh mệnh bóng đen kỳ dị này gặp phải kẻ đến từ trung tâm của cả một nền văn minh quần lạc thế giới, một sinh mệnh khủng bố đỉnh cao nhất dưới cấp thế giới chi chủ, nó thậm chí còn không có sức đánh trả, liền bị triệt để trấn áp. Hả? Mẹ nó, ngươi có năng lực câu thông linh hồn sao? Cả buổi không trả lời, bác gia hôm nay giết chết ngươi. Tiểu bác gào lên, nhưng Cách Lâm lại lắc đầu. Quá yếu. Tối đa chỉ tương đương với mấy săn ma vu sư cấp 2 có huy chương vinh dự hạng bét mà thôi. Đừng nói đến Amon, Holem những đại vu sư đỉnh cao nhất của vu sư thế giới, ngay cả một vài lưu vong giả cường đại ở địa để thâm uyên cũng đủ sức trấn áp nó hoàn toàn, không chịu nổi một đòn. Miệng tuy nói vậy, nhưng khi một gợn sóng ý chí khủng bố từ thế giới bên ngoài giáng xuống, Cách Lâm vẫn tản đi quả cầu hắc ám chi nguyên, mặc cho gợn sóng ý chí kia cứu sinh mệnh bóng đen đi, chỉ giữ lại một khối nhỏ bị hắc ám chi nguyên cắt ra làm mẫu vật. Không dừng lại, như thể vừa làm một việc không đáng bận tâm, Cách Lâm rời đi. Đây chính là vu sư thế giới. Với tư cách là một thế giới khủng bố ở trung tâm nền văn minh của quần lạc thế giới, dù chỉ là một sinh mệnh tầm thường đang giãy dụa dưới quy tắc, một khi bước ra ngoài, cũng chắc chắn sẽ là một tồn tại cường đại có thể khuấy đảo phong vân ở các dị giới nhỏ yếu, huống chi Cách Lâm đã là một săn ma đại vu sư ở thánh tháp, đang dần bước lên tầng lớp thống trị. Giống như vùng hắc ám ở trung tâm vòng xoáy của quần lạc thế giới, vu sư thế giới dùng thực lực khủng bố và sự bí ẩn để thể hiện vị thế, khống chế hàng ngàn hàng vạn thế giới lớn nhỏ ở bốn phương tám hướng. Đây là thế giới cường đại và đáng sợ nhất ở trung tâm quần lạc thế giới, là ngọn nguồn của nỗi sợ hãi như ác mộng, sản sinh ra vô số sinh mệnh mạnh mẽ, sở hữu vô tận nô lệ dị vực, là một thế giới cao cấp rộng lớn không thể chống lại hay chiến thắng. Cùng với sức ảnh hưởng của vu sư liên minh, ý chí thống trị của vu sư lan tỏa như một mạng nhện, kéo dài đến tận cùng những nơi mà các săn ma vu sư viễn chinh đặt chân tới. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, sơn thạch cự quái đáng sợ mỗi bước đi đều làm đất rung núi chuyển. Nhìn thì cồng kềnh, nhưng lớp da thịt núi đá dày nặng cùng với thân hình cao đến 500 mét đã khiến nó gần như ở thế bất bại khi đối mặt với đa số sinh vật. Mỗi một đòn tấn công của nó đều tạo ra sức phá hoại trên diện rộng, là một cơn ác mộng thật sự. Không biết quy tắc của thế giới kỳ dị nào đã sản sinh ra một sinh mệnh có thân thể to lớn như vậy, được một vị chúa tể của vu sư liên minh triệu hồi đến thế giới gào khóc thạch, với tư cách là một trong những người dự thi, nó đang nghênh ngang càn quét mặt đất. Mỗi bước đi, chấn động kịch liệt làm cho đá vụn xung quanh sơn thạch cự quái rung lên bần bật như đang gào khóc bi thương. Một bước chân đi qua, mặt đất liền lúng xuống một dấu chân sâu vài mét, đá vụn đều bị nghiền thành bụi phấn, hoàn toàn tĩnh lặng. Thể tích khổng lồ như thế đã mang lại uy thế đủ để sơn thạch cự quái tung hoành ở phần lớn các thế giới, những sinh vật nhỏ yếu căn bản khó mà gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với nó. Bịch. Sơn thạch cự quái đột nhiên dừng lại, mí mắt bằng nham thạch đen dương lên, nhìn về phía một ngọn lửa đang cháy hừng hực trên bình nguyên cách đó hàng trăm mét. Trong ngọn lửa là một con lưu diễm ma chu tám chân, nham thạch nóng chảy màu đen xung quanh nó tạo thành một biển dung nham, và nó đang lặng lẽ đứng trên đó. Toàn thân sơn thạch cự quái trông như một con vượn lớn sáu tay, sáu cánh tay chống đất tiến về phía trước, cái đuôi dài phía sau anh một tiếng nện xuống đất làm núi đá vỡ tan. Nó gầm nhẹ qua cái miệng lớn đầy răng nanh, cút ngay, con vật nhỏ, ta đến thế giới này chỉ có một mục tiêu, đó là cường giả đến từ vu sư thế giới thần bí. Cách đó mấy ngàn mét, cái đuôi đá của sơn thạch cự quái nện xuống đất tạo ra một đường rãnh truyền đến sóng chấn động. Lưu diễm ma chu đến từ một thế giới xa xôi, được sức mạnh của chúa tể triệu hồi giáng lâm, dung nham dưới chân nó bắt đầu cuộn sóng. Sùng sục dung nham nổi lên những bong bóng lớn. Lưu diễm ma chu với thân hình chỉ 7, 8 mét so với sơn thạch cự quái dù chỉ không người chống đất cũng đã cao hơn 500 mét thì quả thật vô cùng nhỏ bé, không đáng kể, khó trách bị gọi là con vật nhỏ. Vu sư thần bí đến từ thế giới khủng bố, tự nhiên chính là mục tiêu cuối cùng của tất cả cường giả chúng ta được chúa tể triệu hồi lần này. Lời đồn rằng chỉ có những cường giả đỉnh cao nhất từng chu du vô tận thế giới mới có thể chính diện đối kháng với những vu sư hùng mạnh sinh ra từ nơi sâu thẳm nhất của vu sư thế giới. Còn ngươi hừ hừ hừ hừ. Lưu diễm ma chu truyền đến tiếng cười sắc bén chói tai qua câu thông linh hồn, nghe như tiếng vịt kêu vỡ giọng, khiến người ta khó chịu. Còn ngươi, hừ hừ hừ, chỉ là một tên ngu xuẩn to xác, tưởng rằng tung hoành ở mấy thế giới cấp thấp là có thể nghênh ngang ở đây sao? Ngươi căn bản không hiểu thế nào là cường đại thực sự, một sự cường đại làm người ta tuyệt vọng như quái vật vậy. Cút về nơi ngươi đến đi. Xoẹt một tiếng, Lưu Diễm Ma Chu kéo theo một dòng dung nham thật dài phía sau, như một sợi tơ lướt trong không trung, lao về phía sơn thạch cự quái. Dáng vẻ quyết chí tiến lên, vô cùng tự tin. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ của sơn thạch cự quái đánh tới, kéo theo từng lớp sóng không khí, Lưu Diễm Ma Chu linh hoạt lắc người, vậy mà cứ thế sượt qua cánh tay của nó trong gang tấc rồi dùng tốc độ hoa cả mắt bay vòng quanh. Sợi tơ dung nham phía sau không biết đã được nó gia trì năng lực gì mà dính chặt lên người sơn thạch cự quái như tơ nhện. Sự vụng về của sơn thạch cự quái khiến nó không cách nào làm tổn thương được Lưu Diễm Ma Chu, trái lại trên người lại bị cuốn hết vòng này đến vòng khác, dần dần tự trói buộc mình. Bịch. Sơn thạch cự nhân vụng về ngã xuống đất. Lúc này, Lưu Diễm Ma Chu tám chân mới ung dung đi đến gần nó, đôi mắt hẹp dài lóe lên hàng quang lạnh lẽo, miệng không ngừng nhai thứ gì đó. Nhìn sơn thạch cự quái ngã trên đất bất lực, trong miệng Lưu Diễm Ma Chu xuất hiện một cây độc châm màu đen, tỏa ra mùi tanh tưởi đáng sợ. Ngu xuẩn, mau triệu hồi ý chí của chúa tể ngươi giáng lâm rồi cút về thế giới của mình đi. Sơn thạch cự quái ngã trên đất liều mạng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Diễm Ma Chu càng lúc càng gần hửng. Hoành gần như ngay khoảnh khắc Lưu Diễm Ma Chu sắp ra đòn, bản năng nguy hiểm mách bảo nó có gì đó không ổn. Nó gần như theo phản xạ lùi mạnh về sau, và ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ che trời oanh một tiếng đập xuống. Trên mặt đất, từng lớp sóng xung kích lan ra, đập nát nham thạch màu đen. Ngươi! Lưu Diễm Ma Chu kinh hãi thét lên, ngơ ngác nhìn nơi mình vừa đứng giờ đã bị một bàn tay núi đá đập tan tành. Nếu không phải vừa rồi nó dựa vào bản năng mà né tránh, e rằng hậu quả Lưu Diễm Ma Chu lúc này nhìn lại sơn thạch cự quái, nào còn vẻ chật vật bị tơ nhện trói buộc như lúc nãy. Cái miệng lớn đầy răng nanh đang cười to ha ha ha ha, nhìn nó như đang xem một con khỉ làm xiếc, rồi chậm rãi đứng dậy. Bởi vì ngươi quá nhỏ, căn bản không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho ta, nên ta muốn xem thử sau khi ngươi chiến thắng ta thì sẽ có vẻ mặt gì. Không ngờ ngươi lại thật sự cho rằng mình có sức mạnh tổn thương được ta, thú vị, thật thú vị, ha ha ha ha. Sơn thạch cự quái ôm ngực, cười to một cách trắng trợn không kiên dè, dường như cười đến đau cả bụng. Cuối cùng nó chỉ tay về phía Lưu Diễm Ma Chu đang không nói nên lời, chỉ còn lại tiếng cười trào phúng. Cảm xúc vừa phẫn nộ vừa nhục nhã tột độ. Đôi mắt hẹp dài của Lưu Diễm Ma Chu bùng lên lửa giận. Ngay trước khi nó kịp bùng nổ, đột nhiên, một thân ảnh nhỏ bé với thất thải phù văn lưu chuyển trên cơ thể, vô thanh vô tức xuất hiện giữa nó và sơn thạch cự quái. Sơn thạch cự quái phản ứng chậm chạp hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra vị khách không mời mà đến, vẫn còn đang ôm ngực cười lớn. Trên trán Lưu Diễm Ma Chu, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Mẹ kiếp, cười cười cái con mẹ nhà ngươi, còn dám chỉ vào bác gia. Tiểu bác kêu to. Sự dị động bất ngờ làm sơn thạch cự quái giật mình tỉnh giấc. Nó nhìn thấy một thân ảnh còn nhỏ bé hơn nữa xuất hiện trước mặt, trên vai có tiểu bác đứng, liền gầm lên, lại là con vật nhỏ từ thế giới nào chạy tới đây. Vừa nói, một bàn tay khổng lồ che trời liền đập xuống. Nhưng thân ảnh bé nhỏ với thất thải phù văn chỉ ngẩng đầu liếc nhìn bàn tay núi đá, khóe miệng dưới chân Lý Chi Diện lộ ra nụ cười khinh miệt. Trên người hắn đột nhiên mọc ra vô số gai xương, thân thể cũng phình to đến khoảng 2 mét. Quanh một tiếng, hắn vậy mà cứng rắn đỡ lấy bàn tay khổng lồ, vẫn không hề nhúc nhích. Ngươi là Vu sư? Sơn thạch cự quái kinh ngạc hỏi. Cách Lâm không trả lời, sơn thạch cự quái không khỏi ngơ ngác, rồi hừ hừ hừ cười lạnh nói, không hổ là Vu sư thần bí đến từ Vu sư thế giới trong truyền thuyết, vậy mà có sức mạnh đủ để chính diện đối kháng với ta. Đến đây đi, đường đường chính chính quyết đấu, để ta xem Vu sư thế giới được ca tụng là khủng bố bịch. Đột nhiên, Cách Lâm mở ra tầng biến thân thứ 3 của giả tính bản năng. Giả mang cự nhân cao hơn 10 mét tung một quyền trúng ngay ngực sơn thạch cự quái. Sơn thạch cự quái hai mắt trợn trừng, thịt, thịt, thịt, thịt lùi lại mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ngươi vậy mà. Sau cơn kinh ngạc, sơn thạch cự nhân cúi đầu nhìn lồng ngực mình, rồi thở phào nhẹ nhõm. So về sức mạnh, phòng ngự núi đá của ta mới thực sự là cứng rắn không thể phá vỡ. Ta đã ở thế bất bại, ngươi chung quy bùng bùng. Đột nhiên, ánh sáng và bóng tối đang xen, hồ quang của lực lượng hủy diệt ung dung xuyên thấu lớp nham thạch dày nặng của sơn thạch cự quái. Cực độ thâm uyên ma pháp trượng trong tay giả mang cự nhân kề sát vào ngực nó, tiếng gầm thét tàn bạo vang lên, oanh, oanh, oanh, oanh không ngừng nện xuống người nó. Mảnh đá vụn bay tán loạn, băng sương lan ra, phủ đầy những phù văn lãng quên. Giả mang cự nhân tàn bạo, bạo lực đến mức dường như muốn đập nát sơn thạch cự quái, vẻ mặt dữ tợn tàn khốc hiện rõ trên mặt. Lớp áo giáp núi đá tưởng chừng cứng rắn không thể phá vỡ, dưới sức mạnh của cực độ thâm uyên ma pháp trượng và lực lượng hủy diệt, cũng chỉ tựa như đậu hũ. Không. Không cút đi cho ta, ngươi là ác quỷ. Không mẫu thần đất mẹ ơi, ta muốn về, hu hu hu, đáng sợ quá thả ta ra, ta muốn về, cút đi, cút ngay, cút ngay cho ta. Sơn thạch cự quái lăn lộn gào thét trên mặt đất, hoảng sợ tột độ. Sáu cánh tay không ngừng cào vào ngực mình, muốn hất văng con ác quỷ tàn bạo đáng sợ trên người, cuối cùng vậy mà phát ra tiếng khóc nức nở. Với tư cách là một sinh mệnh khổng lồ bẩm sinh, từ khi sinh ra cho đến khi trở thành cường giả tuyệt đối, được các đời thế giới chi chủ chăm sóc, nó chưa bao giờ chịu thương tích nghiêm trọng đến vậy. A tự như một tiếng thở dài không thành tiếng, giữa bầu trời, một gợn sóng ý chí bao phủ lấy thân thể đầy thương tích và nỗi sợ hãi tột cùng của sơn thạch cự quái. Không gian trên vai Cách Lâm lóe lên, Tiểu Bác xuất hiện từ khe hở chiều không gian. Mẹ nó, đủ mạnh. Tiểu Bác ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy sơn thạch cự quái bên trong một gợn sóng ý chí hùng vĩ, gần như sắp bị Cách Lâm đập nát, đang gào thét trong hoảng loạn. Nó tức khắc hưng phấn kêu to. Hừ. Giả Mang cự nhân hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh quay đầu lại, đôi mắt tàn bạo lạnh lẽo dưới chân lý chi diện nhìn về phía Lưu Diễm Ma Chu. Trong khoảnh khắc, Lưu Diễm Ma Chu cảm thấy như bị một con kình thiên cự nhân nhìn chằm chằm, hồn bay phách lạc, nỗi sợ hãi trong lòng không lời nào tả xiết. Cảnh tượng tên Vu sư cường hãn kia biến thân thành Giả Mang cự nhân rồi mạnh mẽ đập tan sơn thạch cự quái, quả thực đã khiến Lưu Diễm Ma Chu kinh hồn bạc vía. Đây chính là Vu sư thần bí đến từ Vu sư thế giới khủng bố sao? Mặc dù không phải thế giới chi chủ, nhưng sức mạnh như thế đã khiến cho sinh mệnh cấp 3 gần như không thể chống cự. Ta là Xoẹt. Không có thời gian cho những lời vô bổ, Giả Mang cự nhân dùng một cái nguyên tố thuấn di xuất hiện ngay trên đầu Lưu Diễm Ma Chu. Cực độ thâm uyên ma pháp trượng mang theo trọng lực lĩnh vực, cực độ thâm hàn và sức mạnh khủng bố chồng chất lên nhau, đánh xuống như sấm sét giáng thế. Chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần đến vậy, không thể chống lại. Lưu Diễm Ma Chu cảm thấy bản thân và Giả Mang cự nhân này mặc dù không có chênh lệch tuyệt đối như giữa sinh vật cấp 3 và thế giới chi chủ, nhưng rõ ràng không phải là sinh vật cùng một đẳng cấp. Đùng. Thời khắc mấu chốt, một gợn sóng ý chí bàn bạc từ trên không trung giáng xuống, cuốn lấy thân thể đang vô cùng cứng đờ của Lưu Diễm Ma Chu, đưa nó rời khỏi thế giới gào khóc thạch. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm ngẩng đầu lên. Theo ý chí bàn bạc cuốn Lưu Diễm Ma Chu rời đi, hắn cảm nhận được vẫn còn ba luồng ý chí cuối cùng đang quan tâm đến mình, trong đó một người chắc chắn là cơ giới chân linh Vu sư. Ồ, ngoại trừ ba người này, một người bị đào thải nữa cũng là một trong những kẻ đặt cược sao? Hắn cười nhạt, rồi mang theo Tiểu Bác lặng lẽ bay về hướng có sóng năng lượng kịch liệt ở khu vực trung tâm thế giới gào khóc thạch. Giữa bầu trời, từng tia hồ quang điện liên tiếp lóe lên không ngừng. Ở phía xa, một cơn lốc màu đen như một cây cột chống trời, sừng sững giữa trung tâm thế giới gào khóc thạch, dường như đã tồn tại từ khi thế giới này sinh ra. Nó mơ hồ tỏa ra sóng năng lượng khủng bố đầy áp bức, ánh sáng từ bốn phương tám hướng đều bị cơn lốc hút vào, tựa như ngày tận thế. Hả? Thiếu gia, đây không phải chỉ cách kình thiên cơn lốc trăm dặm. Cách Lâm cảm nhận được luồng sóng năng lượng áp bức quen thuộc bên trong, đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện cũng lộ vẻ vô cùng lo lắng, khó có thể tin. Lỗ thủng tự nhiên trên thế giới chi y, nơi hư không chi lực và năng lượng vật chất va chạm, sinh ra phản ứng lực lượng hủy diệt tự nhiên. Đứng ở khoảng cách an toàn trăm dặm, chỉ có duy trì khoảng cách này, dư âm uy lực thi thoảng phóng ra từ kình thiên cơn lốc mới không ảnh hưởng đến Cách Lâm. Nếu không, nếu đến quá gần mà không cẩn thận bị cuốn vào ngay cả Cách Lâm cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Quy tắc vật chất của thế giới chi y mặc dù có thể chống đỡ lực lượng hủy diệt, nhưng kình thiên bạo phong này là ngọn nguồn làm cho toàn bộ thế giới gào khóc thạch quy tắc hỗn loạn, gián đoạn tiến hóa, hiển nhiên không chỉ đơn thuần là lực lượng hủy diệt. Dường như khi thế giới này mới sinh ra, do một số yếu tố bất ngờ, quá trình sinh vật hư không chuyển đổi thành thế giới vật chất đã xảy ra sự cố. Một lỗ thủng tự nhiên xuất hiện trên thế giới chi y, lại kết hợp với một quy tắc đặc thù nào đó của thế giới nội bộ, từ đó hình thành nên kình thiên cơn lốc quy tắc này. Kình thiên cơn lốc đứng sừng sững giữa trời đất. Mặc dù nó đã cắt đứt quá trình tiến hóa ban đầu của thế giới, nhưng giờ đây lại trở thành một quy tắc đặc thù của thế giới gào khóc thạch. Quy tắc gào khóc hư huyễn của thế giới này chính là do kình thiên cơn lốc sinh ra. Chẳng lẽ nào, kình thiên cơn lốc quy tắc tự nhiên này đã mở ra một bức tường ngăn cách chưa biết nào đó giữa thế giới hư huyễn và hiện thực. Giống như nhất viên của Vu sư thế giới. Đây chính là nguyên nhân mà các chúa tể đều cảm thấy hứng thú với thế giới này sao? Ở đây, quy tắc gào khóc có thể biểu hiện cụ thể trên những tảng đá đen có thể tích lớn. Thậm chí Cách Lâm cảm giác toàn bộ sơn mạch đều đang gào khóc. Thiếu gia, e rằng trung tâm cơn lốc chính là một lối vào của thế giới hư huyễn. Thực sự quá nguy hiểm, đây chính là một thiên nhiên thời không phong ấn thuật, ngàn vạn lần không thể bị cuốn vào. Chẳng trách không có thế giới chi chủ nào dám giáng lâm vào thế giới này. E rằng nếu thật sự có một thế giới chi chủ, hay thậm chí một sinh vật có sóng năng lượng mạnh tương tự như Cách Lâm giải trừ phong ấn và giáng lâm vào thế giới nhỏ này, dẫn đến sự phản kháng của toàn bộ quy tắc thế giới. Việc bị đẩy ra ngoài đã là điều may mắn nhất. Nếu không, một khi bị kình thiên cơn lốc cuốn vào thế giới hư huyễn, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Ô hát hừm, biết rồi. Cách Lâm khẽ thở ra một hơi, chậm rãi lùi lại, cố gắng rời xa phạm vi của Kình Thiên Cơn Lốc. Mặc dù biết rõ Kình Thiên Cơn Lốc vẫn rất ổn định, không có khả năng đột nhiên phân tán năng lượng rồi cuốn mình vào, nhưng đứng trước nó, Cách Lâm vẫn cảm thấy mình thực sự quá nhỏ bé, quá nguy hiểm. Thế giới hư huyễn bên trong cơn lốc là thế giới hư huyễn nào? Chích chích chích, tìm thấy rồi, Vu sư đến từ Vu sư thế giới. Đúng lúc này, Cách Lâm ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở phía xa, một con ong vàng khoảng 2 mét đang cười a thế chói tai lao về phía mình, thân thể nó vậy mà chỉ cách Kình Thiên Cơn Lốc vài trăm mét rồi bay qua. Cảnh tượng này gần như khiến Cách Lâm sợ đến rớt cả quai hàm, làm hắn phải nuốt từng ngụm nước bọt, hít vào một hơi khí lạnh. Ngay cả Tiểu Bác nhìn thấy con ong vàng cũng sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Nó lại dám đến gần Kình Thiên Cơn Lốc như vậy, sinh vật dị vực này tuy nhìn có vẻ cường đại, nhưng lại vô tri đến thế, không biết mình vừa đi một vòng từ cõi chết trở về, thật là một sinh vật ngu xuẩn chỉ biết tiến hóa bị động. Chíp chíp chíp, nhìn thấy ong vàng dũng sĩ cường đại nhất của thế giới tổ ong rồi sợ hãi cũng không có gì đáng xấu hổ. Bởi vì ngươi không phải kẻ đầu tiên, cũng không phải kẻ cuối cùng. Chíp chíp chíp, trở về Vu sư thế giới rồi hãy đi ca tụng truyền thuyết của ta đi. Cách Lâm và Tiểu Bác đang trợn mắt ngoác mồm nhìn hành vi ngu xuẩn của sinh vật này, nhưng trong mắt đối phương, lại cho rằng Cách Lâm nhìn thấy sức mạnh của mình mà sợ hãi. Nó ngạo nghễ cười to, tựa như Cách Lâm chỉ là một con cừu non chờ làm thịt. Thật buồn cười. Không thể không nói, thấy càng nhiều, biết càng nhiều, Vu sư cũng không khỏi bắt đầu ngưỡng mộ những sinh vật ngu xuẩn tiến hóa bị động này. Chúng có thể sống sót chỉ bằng bạo lực đơn giản, không cần suy nghĩ gì, chỉ tuân theo bản năng giả tính bản năng tầng thứ 3, mở ra. Bùng bùng. Giả mang cự nhân dùng một cái nguyên tố thuấn di xuất hiện trên đầu con ong vàng, cực độ thâm uyên ma pháp trượng nện xuống. Dưới trọng lực lĩnh vực, vẻ mặt kinh hãi của ong vàng dũng sĩ đông cứng lại, ngay sau đó liền bị cực độ thâm uyên ma pháp trượng xoẹt một tiếng đánh văng xuống đất. Có thể được một vị chúa tể coi trọng, con ong vàng dũng sĩ này cũng không phải kẻ yếu, không bị một trượng của cực độ thâm uyên ma pháp trượng đập chết. Với sức mạnh của Cách Lâm hiện giờ, có thể chịu một đòn chính diện từ cực độ thâm uyên ma pháp trượng mà không chết, ở ngoài Vu sư thế giới đã được xem là một sinh mệnh cường hãn hiếm thấy dưới cấp thế giới chi chủ. Cút về thế giới tổ ong của ngươi đi. Ngay sau đó, giả mang cự nhân quanh một tiếng rơi xuống đất, cái chân to phủ đầy vảy xương giơ lên, tích lực rồi tung một cước đá văng ong vàng dũng sĩ trên mặt đất, biến nó thành một tàn ảnh lao về phía Kình Thiên Cơn Lốc. Vù ngàn cân treo sợi tóc, một gợn sóng ý chí bàn bạc cuốn ong vàng dũng sĩ đi, đưa nó rời khỏi thế giới gào khóc thạch. Hừ, còn một tên cuối cùng. Không để ý đến ong vàng dũng sĩ, Ưng Chi Nhãn dưới chân lý chi diện của Cách Lâm nhìn về phía rất xa, nơi có một sinh mệnh đoạn trúc màu xanh lục. Tận mắt chứng kiến một người đặt cược khác bị đánh bại một cách bạo lực như vậy, sinh mệnh đoạn trúc dài cả trăm mét, gầy gò kia thậm chí còn chưa dám đối mặt với Cách Lâm đã bị dọa mất hết dũng khí. Nó chủ động triệu hồi ý chí của chúa tể, sợ hãi rời khỏi thế giới gào khóc thạch. Với tư cách là một trong những đại vu sư đỉnh cao nhất dưới cấp thánh ngân của vu sư thế giới, trải qua sự rèn luyện của ám vu sư, qua hết lần này đến lần khác các cuộc đại chiến thế giới trong Săn Ma Viễn Chinh, thậm chí trong lịch sử, Cách Lâm cũng là một cường giả cấp 3 đại vu sư hiếm có. Việc hắn đánh tan vài sinh mệnh cấp 3 được các vô tận chúa tể tạm thời triệu tập là chuyện đương nhiên. Dù sao, vu sư thế giới mới là trung tâm của vu sư liên minh, là ngọn nguồn của sự khủng bố trong quần lạc thế giới này. Chiến thắng của Cách Lâm hoàn toàn nằm trong dự liệu. Đối với những sinh vật dị vực kia, đây chính là ý chí vu sư đáng sợ, cường đại không thể chiến thắng. Thất bại mới là chuyện lạ. Ha ha ha ha. Không tệ, một gợn sóng ý chí vu sư bàn bạc hùng vĩ giáng xuống, bao phủ lấy Cách Lâm và Tiểu Bác. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thất hoàng thánh tháp tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, không tồi, không tồi, dòng loạn lưu hư không điên cuồng bao phủ. Thế giới gào khóc thạch cách vu sư thế giới quá xa, nằm ở vị trí biên giới của vùng quần lạc thế giới này. Các thế giới xung quanh đã trở nên vô cùng thưa thớt, thuộc về khu vực hư không mênh mông giữa các quần lạc thế giới. Dòng loạn lưu hư không cùng với những sinh vật hư không cao cấp nhất thỉnh thoảng ghé qua, căn bản không phải là thứ mà thế giới chi chủ có thể chống lại. Có thể ở trong một vùng hư không mênh mông như vậy mà tìm được một thế giới nhỏ bé như gào khóc thạch, quả thật có rất nhiều yếu tố may mắn. Đứng trong lòng bàn tay của một kim loại cự nhân đang đi lại trong hư không, Cách Lâm ngẩng đầu nhìn vị vĩnh hằng cơ giới chân linh vu sư này, nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là một thân thể kim loại khổng lồ với bề ngoài băng giá, mỗi cử động đều phát ra tiếng ma sát của hàng ngàn hàng vạn kim loại, như một tòa không gian cứ điểm sống đang di chuyển trong hư không. Nhưng mà vẫn nên sớm thăng cấp thánh ngân đi. Cuộc chiến văn minh lần thứ 3 của vu sư thế giới sắp bắt đầu rồi, tương lai còn phải dựa vào các ngươi, một thế hệ vu sư mới, để gìn giữ vu sư thế giới. Cách Lâm, ngươi muốn khen thưởng gì? Ta lúc Cách Lâm còn đang do dự, Tiểu Bác đã kêu toáng lên. Mẹ kiếp, Bác gia đứng trước mặt ngươi lâu như vậy mà ngươi còn chưa nhận ra à? Ngươi nói cho ta biết, trong mắt ngươi có phải chỉ có con dơi thối kia không? Còn nữa, Pelingon Hill, đệ tử đắc ý nhất của ngươi đâu? Hửm. Một gợn sóng ý chí bao phủ lấy Tiểu Bác, hút nó đi. Cách Lâm đứng trên bàn tay của Vĩnh Hằng Cơ Giới Chân Linh Vu Sư, được một gợn sóng ý chí bảo vệ khỏi dòng loạn lưu hư không đáng sợ xung quanh, có chút lo lắng chờ đợi. Sau gần nửa sa lậu, Tiểu Bác lóe lên trên vai Cách Lâm rồi xuất hiện. Cạc cạc cạc, thiếu gia yên tâm, Bác gia ta đã chọn được phần thưởng tốt nhất rồi, lần này chúng ta hời to, cạc cạc cạc cạc vừa nói, trên cánh của Tiểu Bác xuất hiện một gợn sóng ý chí, hiện ra một cuộn giấy vàng rực rỡ, có biểu tượng đòn bẩy khuấy động bánh răng cơ giới, dưới góc phải là một chuỗi văn tự Vu Sư thượng cổ. Không trung phù đảo có đường kính 3 vạn mét. Cách Lâm nghi ngờ hỏi, không trung phù đảo, đó là gì? Một tòa căn cứ nhà xưởng cơ giới trên thiên không chi thành sao? Cạc cạc cạc, không trung phù đảo chính là không gian cứ điểm đó. Sau khi Tiểu Bác giải thích xong, nó thở phào một hơi rồi trầm thấp lẩm bẩm. Mẹ nó, ta đã nói mà, sau cuộc chiến thượng cổ, đám lão già cơ giới đó phải còn lại không ít mới đúng. Hóa ra chúng nó đều chạy đi đâu rồi, thì ra tổ hợp Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành là để xây dựng một nghĩa địa hoàng mỹ hơn để tự phong ấn ngủ say. Bọn chúng xem bản thân cũng là một phần nội tình của thế giới, mưu đồ chống đỡ đến ngày nào đó phản công lại thâm uyên thế giới không gian cứ điểm có đường kính 3 vạn mét. Cách Lâm biết, đây đã là không gian cứ điểm cỡ lớn nhất mà Vu Sư thế giới có thể sản xuất hàng loạt. Ngoại trừ một số rất ít Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 dẫn đầu đội ngũ Sang Ma Viễn Chinh Xâm chiếm một số thế giới quy mô trung bình, rất ít Thánh Ngân Vu Sư nguyện ý lựa chọn không gian cứ điểm cỡ lớn như vậy. Không gian cứ điểm được chia thành 3 cấp, đường kính 1 vạn mét, 2 vạn mét và 3 vạn mét. Giá trị của tòa không gian cứ điểm này, e rằng không thể dùng vu tinh, vu sư tệ hay năng lượng thạch của một vu sư chính thức để tính toán, mà phải dùng đơn vị của thế giới chi chủ là thế giới để tính. Thế giới chi chủ cao cấp sẽ dùng toàn bộ thế giới mà mình khống chế để giao dịch, còn thế giới chi chủ cấp thấp sẽ dùng quyền khai thác một khu vực trong vài chục, vài trăm năm của một thế giới để giao dịch. Rõ ràng, giá trị của tòa không gian cứ điểm này nhất định phải dùng đơn vị giao dịch của thế giới chi chủ, của Thánh Ngân Vu Sư mới có thể đánh giá. Một bên là sự khao khát của Cách Lâm khi tưởng tượng đến cảnh mình chiêu mộ hàng chục ngàn Sang Ma Vu Sư trong thánh tháp để viễn chinh các dị giới, một bên lại là tiếng ngâm nga trầm thấp của Thiên Không Vĩnh Hằng Cơ Giới Vu Sư. Đừng có ở đây mà mạnh miệng. Con dơi già đó có thể đứng trên vai Antonio là bởi vì trí tuệ của bản thân nó. Còn ngươi muốn trở thành con dơi già thứ hai đứng trên vai Antonio ư? Hừ hừ hừ hừ, trong nụ cười nhẹ đầy trào phúng, quy tắc đòn bẩy vận mệnh vạn vẹo thời không, đưa Cách Lâm trở về Vu Sư thế giới. Mẹ nó, ngươi đúng là lão già khốn nạn, quả nhiên là cùng một dục với con dơi thối. Cái gì mà trở thành con dơi già thứ hai, Bác gia chính là Bác gia. Nếu không phải nể mặt đệ tử thứ 17 của ngươi là Pelingon Hill, Bác gia đây thèm vào phí lời với ngươi. Mẹ nó, vậy mà dám khinh thường Bác gia, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Khoảng cách đến ngày đi theo U Tuyền đại sư tỷ làm nhiệm vụ hủy diệt mục nát thế giới có chút eo hẹp, lại còn phải đến hắc vực tìm kiếm dược tề giải độc và bách luyện hắc kim. Cách Lâm không thể không nhiều lần hao phí vô tinh, liên tục sử dụng các truyền tống trận và vu sư tháp của vu sư thế giới để đi đường tắt. Vù. Thời không vạn vẹo khôi phục. Cách Lâm vừa mới đến phạm vi Thất Hoàng Thánh Tháp, quả cầu thủy tinh liền nhận được hơn 10 tin tức. Hắc ám chi dực Nicola, thiên trọng lãng kích xe Vamlia, thủy một quan âm dơ rác, ma đạo chi tinh diêm, mê đoàn yêu cơ, còn có thời đại băng hà Mili. Hơn 10 người, ngoại trừ Mili, tất cả đều là sang ma vu sư đạt được huy chương vinh dự cấp 1 của Thất Hoàng Thánh Tháp, cũng chính là các vị thánh ngân vu sư trong các cuộc sang ma viễn chinh. Mặc dù Cách Lâm chưa từng thực sự tiếp xúc với những cường giả này của Thất Hoàng Thánh Tháp, nhưng trước đây cũng thỉnh thoảng nghe được các truyền thuyết về họ, dĩ nhiên, đều là những truyền thuyết đã được các vu sư cấp thấp phóng đại. Mà giờ đây, những sang ma đại vu sư này đã thông qua đặc quyền cao cấp trong thánh tháp, sau khi tra cứu thông tin linh hồn ấn ký của Cách Lâm, liền dồn dập để lại tin tức qua quả cầu thủy tinh, hiển nhiên là đã nghe nói về truyền thuyết của hắn ở Thiên Không Chi Thành. Hắn chỉ xem kỹ tin tức trên quả cầu thủy tinh của Hắc Ám Chi Dực Nicola, còn với những vu sư khác, Cách Lâm chỉ trả lời qua loa một cách lễ nghi. Cạc cạc cạc, xem ra ở Thất Hoàng Thánh Tháp, Hắc Ám Chi Dực Nicola hẳn là sang ma vu sư mạnh nhất, vậy mà cũng được mời tham gia nhiệm vụ hủy diệt mục nát thế giới. Tiểu Bác rất hứng thú nói. Vậy thì nhân mấy ngày này trở lại Thất Hoàng Thánh Tháp cũng nên mời hắn đến gặp mặt một lần, xem thực lực ra sao. Còn Mili bên kia trong lời nhắn, Mili đầu tiên là vui mừng kể rằng mình đã đạt được thành tích khá tốt ở vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng của Thất Hoàng Thánh Tháp, tiếp theo dường như có chút ấp úng xấu hổ nói về chuyện của cha mẹ nàng, sau đó lại mời Cách Lâm đến làm khách. Trong ánh mắt Mili chỉ còn lại sự khao khát, dường như Cách Lâm là một vì sao chói lòa trên bầu trời, chỉ có thể ngước nhìn trong vô vọng. Với tư cách là sang ma vu sư cùng một thế hệ, thậm chí là cùng thời đại ở Thất Hoàng Thánh Tháp, có mấy ai đứng bên cạnh Cách Lâm mà không cảm thấy mình thấp kém. Ngay cả một sang ma vu sư ưu tú như Mili, sau khi thăng cấp vu sư cấp 2 và leo lên bảng xếp hạng của Thất Hoàng Thánh Tháp đã được coi là một thành tựu kinh người, tiếp nối danh hiệu thời đại băng hà từ khi còn là vu sư học đồ, cũng không là ngoại lệ. nhưng mà Cách Lâm hiện giờ đã chúc mừng ngươi. Cố gắng nhanh chóng thăng cấp Đại Vu Sư cấp 3 đi, chỉ có Đại Vu Sư cấp 3 mới được hưởng sự chăm sóc toàn diện từ quy tắc thánh tháp của Vu Sư thế giới. Với trí tuệ của ngươi, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Cách Lâm thu lại quả cầu thủy tinh rồi bay về phía sinh mệnh thụ, đi đến phòng thí nghiệm săn ma của mình ở Thất Hoàng Thánh Tháp. Cạc cạc cạc, thiếu gia ơi, thật ra Mili cũng không tệ lắm đâu, nếu chỉ qua làm khách mấy ngày thì cũng nên tỏ thái độ một chút. Ta cũng nhân cơ hội này đi xem Diệp Diệp nhà ta đây, cạc cạc cạc cạc, Tiểu Bác cười bị ổi rồi bay về phía xa Cách Lâm trong im lặng đi vào Thất Hoàng chi tâm. Hắn đã quen với vô số ánh mắt nhìn chăm chú đầy cung kính và khao khát, đi đến Thất Hoàng thế giới, bay vào Thất Hoàng Thánh Tháp, rồi ngồi lên một con sinh vật nửa cơ giới, nửa huyết nhục bay về phòng thí nghiệm săn ma của mình. Cọp kẹp. Hi hi hi, Cách Lâm đẹp trai thân yêu, cuối cùng ngài cũng về nhà rồi, có mang quà cho ta không đấy? Vừa mở cửa pháo đài, sau khi cơ giới khôi lỗi trí năng ráp nhìn thấy Cách Lâm, nó liền dẫn theo hàng trăm vũ lộ hoa chi linh nhảy nhót vui mừng chạy tới, choàng cổ ôm hắn một cách thân mật. Sắc mặt Cách Lâm dưới chân lý chi diện ngẩn ra, sao hắn lại quên mất vụ này, nhưng mà, có ráp ở nhà chờ đợi, dù chỉ là một cơ giới khôi lỗi trí năng, cũng khiến Cách Lâm không khỏi nảy sinh một cảm giác về nhà. Đây là nhà của mình. Nơi nào có mình, sau này các đệ tử của mình sẽ tụ tập ở đó. Đạo sư Peorson đã không còn, mình sẽ là người tiếp nối ý chí của ông, một thời đại vu sư mới sẽ do mình thúc đẩy. Bản thân đã không còn là một vu sư tiềm năng được người khác ký thác hy vọng, mà đã thực sự trở thành một thành viên thúc đẩy lịch sử của vu sư thế giới, dần dần tham gia vào những sự kiện có khả năng được ghi vào sử sách, trở thành một ký hiệu, một cái tên sơ lược trong tài liệu. Một nhóm lớn vũ lộ hoa chi linh đi theo ráp bận rộn trước sau, trong đại sảnh, hai vị vu sư đang ngồi đối diện nhau, mùi hương của sơn hào hải vị và rượu ngon lan tỏa theo gió. Cách Lâm ngồi đối diện Hắc Ám Chi Dực Nicola trên chiếc ghế salon mềm mại. Nếu không phải chính Cách Lâm đã xác nhận chấn động ý chí vu sư và nhìn thấy hào quang linh hồn chói mắt, hắn quả thực khó mà tin được rằng lại có một vị vu sư thiên tài khai phá ra một loại linh hồn vu thuật quỷ dị như vậy, sau đó còn chiếm đoạt thân thể của một vị dị vực chi thần và cứ thế ngồi trước mặt mình. Dưới góc nhìn của một vu sư cấp thấp, đây quả thực là một bộ thân thể cường đại hoàn mỹ. Cho dù không có ý chí vu sư gia trì, chỉ riêng bộ thân thể này đã có sức mạnh thể chất không thua kém Amon hay chính Cách Lâm là bao, quả thực đáng sợ. Thành cũng vì bộ thân thể hoàn mỹ này, mà bại cũng vì nó. Mọi điều kiện để thăng cấp Thánh Ngân Vu Sư đều đã hoàn hảo, chỉ có 400 điểm tinh thần lực cần thiết để thăng cấp Vu Sư cấp 4 lại bị bộ thân thể này hạn chế, quá khó khăn. Chiếc áo bào Vu Sư rộng lớn che lấp thân hình cao 3 mét, cuồn cuộn cơ bắp, đỉnh đầu mọc ra hai chiếc sừng cong thon dài, da thịt trắng xanh, hai mắt màu đen. Nếu không phải khi nói chuyện lộ ra hàm răng nanh dữ tợn, chỉ nhìn bề ngoài, bộ thân thể hình người này quả thực vô cùng hoàn mỹ, toát lên ánh sáng của trí tuệ. Trong xa trong rộng, yên tĩnh, mà không mất đi sức mạnh. Nói rồi, Hắc Ám Chi Dực Nicola nhìn về phía Cách Lâm, ánh mắt lộ vẻ khâm phục. Không hổ là tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm đại sư, người đã dùng sức một mình xoay chuyển cuộc chiến học viện, cuối cùng khiến cho Amon, Thâm Uyên chi vương mạnh nhất mấy trăm năm gần đây của địa đệ Thâm Uyên, cũng phải liên thủ với cường giả khác mới có thể ứng đối mà vẫn bị đánh tan. Thực sự không thể tin được lại có một nguyên tố đại vu sư mạnh mẽ như vậy, lại còn ngay dưới mắt mình, cùng chung một nguyên tố thánh tháp. Ha ha ha ha, Hắc Ám Chi Dực Nicola giơ cao chiếc ly thủy tinh đế cao bằng bàn tay to lớn của mình, vài con vũ lộ hoa chi linh vỗ đôi cánh trong suốt, rót đầy ly rượu đỏ thơm nồng. Hít hắn kề mũi vào miệng ly, nhẹ nhàng hít một hơi, vẻ mặt say sưa hưởng thụ. Ta đối với đại danh của Hắc Ám Chi Dực Nicola đại sư cũng không hề xa lạ gì. Thời Sang Ma Viễn Chinh cũng đã nhiều lần nghe được lời đồn về đại sư từ các Sang Ma vu sư khác. Lần này đến một nát thế giới, ha ha ha, kính xin đại sư chăm sóc nhiều hơn. Cách Lâm lịch sự ra hiệu rồi nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Quả nhiên, những nguyên tố đại vu sư mạnh nhất đều ẩn mình nơi sâu thẳm của thánh tháp, toàn lực nỗ lực tấn chức thánh ngân. Đầu tiên là hèn mọn chi điên ca sơ của Nhất Hoàng Thánh Tháp, bây giờ lại xuất hiện một Hắc Ám Chi Dực Nicola, đều là những cường giả chân chính đủ sức sánh ngang với Thâm Uyên Chi Vương Amon. Mà địa đệ Thâm Uyên thì hoàn toàn ngược lại. Các Thâm Uyên chi vương nếu không giữ vững được vương vị thì không thể thành tựu thế giới chi chủ. Do đó, mỗi Thâm Uyên chi vương tại vị trên 200 năm, tất nhiên đều là những cường giả tuyệt đối nổi danh bên ngoài, nhận được sự quan tâm của toàn bộ vu sư thế giới. Tất cả cũng chỉ là mây khói phù du mấy trăm năm mà thôi. Lần du hành này hoàn tất, chờ các hạ ẩn mình trong thánh tháp mấy trăm năm, vu sư thế giới lại sẽ xuất hiện những cường giả mới nổi danh, trở thành nhân vật chính của một thời đại, mà tất cả những điều đó thì chúng ta đều đã trải qua. Chúng ta ở đây tự nhiên là chỉ những nguyên tố đại vu sư tuyệt cường tương tự như hèn mọn chi điên và Hắc Ám Chi Dực. Không biết vu sư thế giới còn có bao nhiêu nguyên tố đại vu sư cường đại như vậy. Đây chính là nội tình, là sự đối trọng thầm lặng. Nguyên tố vu sư không hổ là chủ đạo chân chính của thế giới này. Còn về chuyến đi đến mục nát thế giới ư, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một, đó là ngoan ngoãn đi theo sau những vị thánh ngân vu sư danh chấn một phương kia, xem họ hủy diệt thế giới phản bội đó như thế nào, rồi rời đi, chỉ thế mà thôi. Mấy ngày sau, vu sư liên minh nhập tràng khoáng. Một vị thánh ngân vu sư dưới trướng Thất Hoàng Chân Linh lại tự mình đến thăm phòng thí nghiệm săn ma của Cách Lâm. Sau khi kinh ngạc hành lễ, Cách Lâm tiếp nhận tấm kim loại màu đen được gọi là vu sư liên minh nhập tràng khoáng. Nó có chút ấm áp, trên đó khắc một ma pháp trận lục tinh mang, ngoài ra không có gì khác. Vị thánh ngân vu sư này là một nữ nhân có thần sắc tao nhã, mái tóc gợn sóng màu xanh lục tung bay, đôi mắt dường như là hai vòng xoáy, đang ngồi trên lưng một con thất hoàng ốc sên sứ giả cao to. Vu sư liên minh, ngoại trừ các vô tận chúa tể, thế giới chi chủ nội bộ liên minh, còn có một số sinh mệnh đặc thù, những tộc trưởng của các bộ tộc khống chế toàn bộ thế giới. Vu sư của vu sư thế giới, về nguyên tắc chỉ có thăng cấp thánh ngân vu sư mới có thể gia nhập. Tuy nhiên, nếu có thể tạo nên danh tiếng và được chân linh vu sư quan tâm, thỉnh thoảng cũng sẽ có những nhập tràng khoáng đặc thù được phát ra, trở thành một thành viên của vu sư liên minh. Cách Lâm vui mừng mân mê tấm kim loại màu đen, vẻ mặt vô cùng tò mò. Nói vậy, ta đã trở thành một trong những sinh mệnh đặc thù được ghi chép trong nội bộ vu sư liên minh. Cách Lâm thu lại tấm kim loại màu đen rồi hỏi. Vị thánh ngân vu sư dưới trướng Thất Hoàng Chân Linh mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy, chính ta đã tự mình chuyển giao linh hồn ấn ký của ngươi ở Thất Hoàng Thánh Tháp cho liên minh thủ hộ giả. Sau này nếu có hội nghị liên minh, sẽ có thông báo sớm. Tình hình cụ thể sẽ do các liên minh thủ hộ giả truyền đạt qua ấn ký gợn sóng linh hồn bằng thời không vu thuật. Đôi mắt hắn lộ ra ánh sáng khao khát. Vu sư liên minh, cuối cùng bản thân cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Vu sư liên minh, một tổ chức khổng lồ của quần lạc thế giới được thành lập bởi vu sư thế giới và các thế giới cường đại xung quanh thông qua chinh phục, thỏa thuận và chung sống hòa bình, lấy ý chí vu sư làm chủ đạo, là hạt nhân văn minh vượt qua các quần lạc thế giới. Cuối cùng, bản thân cũng đã trở thành một thành viên nhỏ bé không đáng kể trong đó. Tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Cách Lâm sắp bắt đầu chuyến du hành ngắn ngủi đến Hắc Vực. Dược tề giải độc chỉ là mục đích thứ yếu, mục đích thực sự của Cách Lâm là bách luyện hắc kim, một đặc sản của Hắc Vực, một trong những tài liệu cao cấp để nghiên cứu hợp thành thú. Trước khi lên đường, Cách Lâm do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, đi đến một tòa pháo đài săn ma khác trên sinh mệnh thụ. Cách Lâm, mái tóc trắng bạc, lông mày dựng ngược băng giá, da thịt trắng nõn, giữa trán có một viên băng tinh hình thoi óng ánh, thời đại băng hà Mili ngơ ngác nhìn thân ảnh thần bí với thất thải phù văn đang đứng trước cửa, một cảm giác không nói thành lời khiến khóe mắt nàng hơi ương ước. Sững sờ một lúc, Mili vội vàng cười nói, mau vào đi. Ngồi trên một chiếc ghế trong phòng Mili, đung đưa nhẹ nhàng, Cách Lâm nhìn thân ảnh yểu điệu của nàng đang bận rộn trước sau, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc hai người đã từng ở bên nhau. Một lúc sau, khi mâm trái cây phong phú đã được chuẩn bị xong, Mili ngồi đối diện Cách Lâm, phát hiện hắn đang ngơ ngác nhìn mình. Nàng thẹn thùng cười nói, sao thế, bạn cũ như ta có thay đổi nhiều lắm sao? À không, không, chỉ là sau lần từ biệt trước, thời gian như bất giác đã trôi qua rất lâu rồi, ha ha. Cách Lâm treo ghẹo cười một tiếng, nhưng nụ cười rất gượng gạo. Hắn không giống những thi nhân ngâm thơ trong bẩm sinh đã hài hước, mà độc hành, lạnh lùng và thần bí mới là thói quen của hắn. Hừm, đúng rồi, bác Hồng nghe Duy Hy đâu. Trước đây hắn ngày nào cũng chạy đến chỗ ta đấy. Cách Lâm lắc đầu nói, còn không phải đi tìm Diệp Diệp của hắn sao, đừng nói là ngươi, từ lúc về ta còn chưa thấy mặt nó. Ha ha ha, Mili che miệng cười, bầu không khí giữa hai người dường như cũng vì vậy mà thả lỏng hơn một chút. Họ bất giác bắt đầu kể lại những chuyện cũ, mỗi một câu chuyện đều dấy lên trong lòng hai người một tia cộng hưởng. Thời gian trôi qua, hai người đang cười nói lại vô tình nhìn vào mắt nhau, tiếng cười bất giác ngừng lại. Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, không ai nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn đối phương. Cuối cùng, Mili vẫn là người phá vỡ sự im lặng. Cách Lâm, hy vọng sự đường đột lần trước của cha mẹ ta sẽ không trở thành ngăn cách vĩnh hằng giữa chúng ta. Họ chỉ là cha mẹ ta, còn chúng ta lại là vu sư. Mili cắn môi, cố gắng nở một nụ cười, nhìn Cách Lâm dần cúi đầu, không dám đối diện với mình. Sau này, ta sẽ đến bảo vệ vu sư tháp của ngươi. Nếu cha mẹ ta thật sự làm như họ nói, thì hãy bước qua thi thể ta trước đã. Từ đầu đến cuối, Cách Lâm không dám nhìn Mili. Hắn lặng lẽ rời đi, bước lên truyền tống trận của Thất Hoàng Thánh Tháp. Hết chương 802. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.